Chúng tinh chi chủ chương 145 tới chương 165. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các vị tổ sư của Kim Cang môn ta, e rằng chỉ có Hoa Sinh đại sĩ mới có thể cùng thí chủ tranh hùng. Ngay lúc mọi người của Đông Đảo và Tây Thành còn đang kinh hãi trước thần công vô thượng một tay xóa chữ của Cơ Bát Dịch, một hòa thượng gầy gò mặc áo bào cho dẫn theo bốn người bay xuống từ vách núi theo sau hắn. Trong cử chỉ cử trọng nhược khinh ấy, thể hiện rõ một thân kinh công vô thượng. Cơ Bát Dịch xuất hiện một cách chấn động lòng người như vậy, lập tức để sĩ khí của phe Đông Đảo lên đến cực điểm, tất cả mọi người đều reo hò ầm ĩ ngược lại. Bên phía Tây Thành, cái chết của Vạn Quy Tàng đã khiến các chủ nhân Bát Bộ rối loạn. Đối mặt với thần uy như vậy của Cơ Bát Dịch, ai trong số họ có thể ngăn cản đây? Ngày đó tại Đế Hạ Chi Đô, khi Vạn Quy Tàng không có mặt, Cơ Bát Dịch một mình đã coi các chủ nhân Bát Bộ như không có gì. Lúc này, Ôn Đại và những người khác mới nhận ra, Vạn Quy Tàng mà họ thường ngày căm hận đến tận xương tủy lại chính là người duy nhất họ có thể dựa vào. Ngày 9 tháng 9, Đông Đảo Tây Thành, trên đảo Linh Ngao, luận đạo diệt thần. Đối mặt với hơn 300 đệ tử của Tây Thành Bát Bộ, Cơ Bát Dịch không hề sợ hãi, thản nhiên bước tới, miệng đọc lên lời ước định ngày đó với Vạn Quy Tàng. Cốc đảo vương, Vạn Thành chủ đã chết trong tay ngài, hôm nay luận đạo diệt thần, chúng ta Tây Thành thua. Ôn Đại, với tư cách là bộ chủ có uy vọng cao nhất trong Tây Thành Bát Bộ, dưới ánh mắt của mọi người, đành cười khổ nói lời nhận thua. Đông Đảo và Tây Thành, từ thời Lương Tư Cầm và đảo vương Vân Hư đến nay, đã đối đầu suốt 300 năm, vô số hào kiệt kỳ sĩ đã bỏ mạng. Hôm nay, tại hạ không biết tự lượng sức mình, quyết tâm giải quyết vấn đề này một lần cho xong. Cốc thần thông, ngươi muốn thế nào? Chúng ta tuy đánh không lại ngươi, nhưng cũng không sợ chết. Trạch bộ chủ Cát Thiên Hà không kìm được, là người đầu tiên hét lên. Hôm nay, các vị chủ nhân của Tây Thành Bát Bộ cơ bản đều đã có mặt đông đủ. Các vị có thể đơn đã độc đấu, cũng có thể cùng xông lên. Chỉ cần thắng được ta một chiêu nửa thức, ta sẽ ngay trước mặt các vị giải tán Đông Đảo, từ nay về sau không bước chân vào trung thổ một bước. Giọng Cơ Bát Dịch va như kim thạch, ánh mắt lướt qua các cao thủ của Tây Thành Bát Bộ đối diện, trong sự im lặng toát lên vẻ hào sảng. Chuyện này, chúng ta không quyết được. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ôn Đại. Hắn trầm ngâm một lát rồi lắc đầu từ chối. Nếu đã như vậy, thì hãy để người có thể quyết định xuất hiện đi. Cơ Bát Dịch vừa dứt lời, Cát Thiên Hà tính tình nóng nảy liền mắng, người có thể quyết định đã chết trong tay ngươi rồi, ngươi còn nói nhảm cái gì nữa. Nghe hắn nói, trên mặt Cơ Bát Dịch lộ ra vẻ kỳ quái, tiên thái nô muốn nói lại thôi. Cuối cùng, một tiếng cười trong trẻo, ôn hòa vang lên, khiến tất cả những ai nghe thấy đều kinh hãi. Sao ngươi dám chắc kẻ đã chết không phải là ta Vạn? Bóng người áo xanh từ sâu trong chiến hạm của Thiên Bộ chậm rãi bước ra, Vạn Quy Tàng hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Hắn tự cho rằng kẻ thế thân kia hoàn hảo không tì vết, ngay cả Chu Lưu Lục Hư Công cũng đã sử dụng, đến Ôn Đại và những người khác còn không nhìn ra, huống chi là Cơ Bát Dịch chỉ mới gặp hắn 2-3 lần. Ngươi sẽ dễ dàng chết trong tay ta như vậy sao? Câu hỏi ngược lại của Cơ Bát Dịch khiến Vạn Quy Tàng sững sờ một chút, sau đó phá lên cười ha hả. Không ngờ, người hiểu ta nhất lại chính là đối thủ của ta. Cũng chỉ có ngươi mới chú ý đến sơ hở này. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng võ công của ngươi, Cốc Thần Thông, trong một năm qua tiến bộ vượt bậc, luyện hư hợp đạo, nên mới có thể dễ dàng đánh bại ta Vạn. Nghe Vạn Quy Tàng nói vậy, Ôn Đại và những người khác đều mặt mày đỏ bừng, họ quả thật đã nghĩ như vậy. Thái Nô, chàng đã sớm nhìn ra rồi phải không, sao không nói với ta? Ôn Đại hơi trách móc chồng mình, nhưng hắn lại lắc đầu. Ta cũng không nhìn ra, lúc trước chỉ cảm thấy vị thành chủ này có gì đó không đúng. Tu vi của hắn ta hoàn toàn không nhìn thấu. Phải biết rằng, dù là Vạn Quy Tàng thật sự đứng trước đôi thái hư nhãn này của ta cũng đừng hòng không để lại dấu vết. Khi Cơ Bát Dịch và Vạn Quy Tàng đều đã xuất hiện, luận đạo diệt thần cuối cùng cũng đã bước vào cao trào. Cốc Thần Thông, lời ngươi nói, ta Vạn vô cùng tán đồng, cứ làm như ngươi nói đi. Hôm nay ta và ngươi quyết đấu, nếu ngươi thắng, Tây Thành lập tức giải tán. Ngược lại, Đông Đảo không cần tồn tại nữa. Chỉ có điều, ta muốn thêm một điều kiện. Vạn Quy Tàng nhẹ như một chiếc lông vũ, theo làn gió mát bay đến trước mặt Cơ Bát Dịch, sắc mặt lạnh lùng định ra ván cược. Điều kiện gì? Rất đơn giản, cộng thêm tính mạng của hai ta, ván này, hai chúng ta không chết không thôi. À, nghe được điều kiện này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hô. Một số người của Tây Thành thậm chí còn lộ vẻ vui mừng, rõ ràng cho thấy Vạn Quy Tàng không được lòng người. Ta đại diện Đông Đảo Chi Vương đồng ý ván cược này. Phàm là đệ tử Đông Đảo, không được có bất kỳ ý kiến gì. Cơ Bát Dịch ở Đông Đảo uy tín như thần, lời của hắn vang lên trong tai mọi người, mang theo một không khí bi tráng, một số người thậm chí không kìm được mà bật khóc. Tốt, với thân phận là chủ Tây Thành, ta Vạn cũng đồng ý với canh bạc này. bất kỳ ai có ý kiến gì bây giờ có thể nói ra. So với sự nhất ngôn cửu đỉnh của Cơ Bác Dịch, hy vọng của Vạn Quy Tàng lại kém hơn một chút, còn phải hỏi ý kiến của phe mình. Hắn cũng là đang mượn thế, mượn cái thế chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được Cơ Bác Dịch để triệt để thống nhất Tây Thành Bát Bộ. Thành chủ, trước hết hãy để chúng tôi thử xem Cốc Thần Thông kia có tư cách thách đấu ngài không. Cốc Đảo Vương không phải đã nói rồi sao, cho dù là cùng xông lên cũng không thành vấn đề. Ninh Bất Không cười nham hiểm, đưa ra một ý kiến khiến người đông đảo biến sắc. Không sao, chỉ là một đám tôm tép mà thôi. Cơ Bác Dịch ngăn các đệ tử đông đảo đang rục rịch phía sau, sắc mặt phong khinh vân đạm, nhưng lời nói ra lại khiến Vạn Quy Tàng mặt mày khó coi. Đây chính là câu hắn vừa nói với đông đảo, bây giờ bị Cơ Bác Dịch trả lại cho Tây Thành. Hừ, vậy hãy để ta lĩnh giáo thần thông của Cốc Đảo Vương. Vạn Quy Tàng không ngăn cản Ninh Bất Không, đây là điều có lợi cho hắn. Hắn chưa bao giờ là quân tử, những chuyện có lợi cho mình, hắn sẽ không từ chối. Chủ nhân, hãy để Tuyết Cơ ra tay. Ngay lúc Ninh Bất Không cho rằng Cơ Bác Dịch sẽ ra tay, một người phụ nữ mặc bộ đồ hòa phục màu trắng đứng sau lưng Ngư Hòa Thượng bỗng đứng dậy, cung kính xin chỉ thị của Cơ Bác Dịch. Một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tính Trường, ngươi cùng Tuyết Cơ hãy đi lĩnh giáo thần thông hỏa bộ của Ninh Bộ chủ đi. Vâng, chủ nhân. Nghe Cơ Bác Dịch gọi tên mình, một người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ bước ra, tay cầm một thanh võ sĩ đao vừa mảnh vừa dài. Khoảnh khắc hắn bước ra, Vạn Quy Tàng bất giác nhíu mày, hắn cảm nhận được một luồng lệ khí kinh người từ người đàn ông này. Xem ra, đây là thành quả của ngươi trong 3 năm ở Phù Tang, 4 năm thần thông kiếp nô sao. Hy vọng có thể khiến ta Vạn được mở rộng tầm mắt. Lời này của Vạn Quy Tàng là để nhắc nhở Ninh Bất Không rằng, đối với kiếp nô có thần thông, vĩnh viễn không thể chủ quan. Nói không chừng tương lai sẽ lại là một tiên thái nô nữa. Hắc, không biết là ai đã chỉ trích Tây Thành chúng ta luyện kiếp nô là có hại thiên hòa. Kết quả là sau khi Tây Thành Bát Bộ cấm luyện nô, ngươi, vị đông đảo chi vương này, lại đi làm cái trò mà các tiền bối của các ngươi khinh bỉ. Lời của Ninh Bất Không khiến Ôn Đại nhíu mày. Năm xưa khi còn trẻ không hiểu chuyện, bà đã luyện tiên thái nô thành kiếp nô. Tuy cuối cùng hai người trải qua bao khổ nạn đã kết thành vợ chồng, nhưng đối với việc luyện nô, bà vẫn rất phản cảm. Bây giờ Ninh Bất Không không chỉ mắng Cơ Bác Dịch, mà còn đang vạch trần vết sẹo này của bà, địa mẫu. Nói nhảm nhiều quá, chịu chết đi. Tính Trường khom người xuống, tay phải nắm chặt chuôi đao bên hông, sau đó bật dậy, một chiêu bạc đao thuật đã được tôi luyện ngàn lần được tung ra. Nhanh như một tia chớp trong đêm tối, chói lòa, rực rỡ. Ánh đao sáng như nước, chém tan mọi vật cản trước mặt. Thần thông hỏa bộ của Ninh Bất Không cần thời gian tụ lực, kiểu tấn công nhanh đến cực điểm này chính là khắc tinh của hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị dùng hỏa thần ảnh để né tránh, đột nhiên cảm thấy hai chân cứng đờ. Cúi đầu nhìn, hắn phát hiện nước biển bên chân đã đông thành băng cứng, khiến hắn không thể di chuyển. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi đao dài mảnh trong tay Tính Trường vung ngang, chém về phía đầu của Ninh Bất Không. Lần này, hắn có thể sẽ chém đầu được vị chủ nhân hỏa bộ lừng danh trong chốn võ lâm này. Nhưng đúng lúc này, các sỏi bên cạnh Ninh Bất Không như những con rối bị điều khiển, bay lên, tạo thành một lớp giáp cát trên cổ hắn. Vào thời khắc mấu chốt nhất, nó đã chặn được lưỡi đao dài mảnh, cứu Ninh Bất Không một mạng. Sau đó, hỏa quang lóe lên, một tiếng nổ lớn vang dội, Ninh Bất Không mặt mày xanh mét cho nổ tung Tính Trường trước mặt, rồi vận chuyển Chu Lưu Hỏa Kình, làm tan lớp băng cứng trên chân. Cây cung nỏ trong tay hắn liên tục bắn ra 5 mũi tên gỗ mang theo tia lửa. Chỉ có điều, ngoài dự đoán của hắn, những mũi tên gỗ khi đến trước mặt đối phương lại không nổ tung như hắn nghĩ, mà bị đối thủ dễ dàng dùng đao đỡ được. Nhìn kỹ, hắn phát hiện trên những mũi tên gỗ đã phủ một lớp sương lạnh mỏng, triệt tiêu đi Chu Lưu Hỏa Kình được quán chú bên trong. Tốt, ta cũng đến lĩnh giáo một phen. Các thiên hà vừa rồi ngưng các thành giáp giúp Ninh Bất Không thoát một kiếp, liền dứt khoát tham chiến. Dù sao thì trong các trận luận đạo diệt thần giữa Đông Đảo và Tây Thành, chưa bao giờ có quy định phải đơn đả độc đấu. Các thiên hà vừa ra tay đã uy thế vô cùng. Toàn bộ các sỏi trên bờ biển, dưới tác dụng của chân khí của hắn, đã đi ngược lại trọng lực mà bay lên, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xám, tựa như phi kiếm lao về phía hai kiếp nô. Gia Khang, Tú Sa, hai người các ngươi cũng đi lĩnh giáo thần thông của Bát Bộ đi. Cơ Bác Dịch ra lệnh, hai kiếp nô còn lại gật đầu, đồng thời lao về phía các thiên hà. A-di-đà Phật, Cốc Thí Chủ, bốn vị kiếp nô của ngài tuy thần thông không kém, nhưng để đối đầu với mấy vị của Tây Thành, e rằng vẫn còn lực bất tòng tâm. Ngư Hòa Thượng mặt mày hồng hào, ghé tai Cơ Bác Dịch cảm thán. Vị Hòa Thượng này quả thật có tài ăn nói, ít nhất có thể khiến một tín đồ Phật giáo như Thượng Sam Khiêm Tính phải tin phục. Bây giờ, sau khi Khiêm Tính thống nhất toàn bộ Nhật Bản, ông ta đã được tôn làm quốc sư, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống không thể nào tốt hơn. Thời khắc mấu chốt, vẫn cần đại sư ra tay giúp một phần. Ta trước khi giao thủ với Vạn Quy Tàn phải giữ được trạng thái đỉnh phong. Nếu ta không nhìn lầm, hắn đã luyện hư thành công rồi. A, à, thật sự như vậy sao? Ngư Hòa Thượng nghe đến đây, sắc mặt kinh hãi. Vạn Quy Tàn luyện hư thành công, vậy thì trừ phi Lương Tư Cầm của Tây Côn Luân sống lại, nếu không thì còn ai có thể chế ngự được hắn? Ít nhất Ngư Hòa Thượng biết rõ Cốc Thần Thông vẫn chưa luyện hư, chỉ mới là luyện thần đại thành. Nghĩ đến đây, gương mặt hồng hào của Hòa Thượng lộ ra một tia khổ sở. Không cần lo lắng, tu vi của hắn hiện tại mỗi khi tiến thêm một bước, lại càng gần thiên kiếp thêm một bước. Chẳng bao lâu nữa, không cần ta ra tay, hắn cũng sẽ tự chết. A-di-đà Phật, nếu đã như vậy, lão nạp liền ra tay. Thấy Thôi Nhạc của Sơn Bộ cũng nhảy vào sân, Ngư Hòa Thượng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ông ta tuy là người yếu nhất trong số các cao thủ luyện thần, nhưng để đối phó với những người khác, Đại Kim Cang thần lực có thể nói là không gì cản nổi. Chủ nhân Sơn Bộ, Thôi Nhạc, thần thông phải ở nơi có nhiều núi đá mới có thể phát huy hiệu lực. Ngư Hòa Thượng vừa ra tay đã chặn ngay hắn lại, không cho hắn đến gần vách núi. Bờ biển tuy có vài tảng đá vụn, nhưng đối với Ngư Hòa Thượng, mấy tảng đó cũng chẳng đáng là gì. Ngư Hòa Thượng, người luôn bị lép vế trước mặt Vạn Quy Tàn và Cốc Thần Thông, cuối cùng cũng tìm lại được sự tự tin của một cao thủ luyện thần trên người Thôi Nhạc. Thấy Thôi Nhạc bị một mình Ngư Hòa Thượng dồn ép liên tiếp bại lui, hai vị bộ chủ của Lôi Bộ và Phong Bộ liếc nhau, đồng thời cùng tham chiến. Hợp lực của ba người mới miễn cưỡng giữ được thế bất phân thắng bại với Ngư Hòa Thượng. Tây Thành Bát Bộ, Vạn Quy Tàn của Thiên Bộ vẫn ung dung ngồi trên đài câu cá, dưỡng sức chờ đợi trận quyết đấu cuối cùng với Cơ Bát Dịch. Thủy Bộ đã trở thành lịch sử, trong số các bộ chủ có mặt hôm nay, chỉ còn Ôn Đại của Địa Bộ là chưa ra tay. Ánh mắt sắc bén của Vạn Quy Tàn phóng về phía vợ chồng Tiên Thái Nô và Ôn Đại, khiến họ không thể không tham chiến. Diệp Phạm, Thi Hạo Nhiên, Hoa Vô Khuyết, ba người các ngươi hãy giúp Ngư Hòa Thượng đại sư một tay. Ôn Đại và Tiên Thái Nô vừa ra tay, Cơ Bát Dịch liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Ba người duy nhất mà Đông Đảo có thể trông cậy vào lúc này lập tức xông lên, giải thoát cho Ngư Hòa Thượng. A Di Đà Phật, tiên huynh, từ biệt ở Thiên Trụ Sơn, đã 2 năm rồi nhỉ? Ngư Hòa Thượng việc đầu tiên là bắt chuyện làm quen. Theo ý ông ta, có thể không đánh thì không đánh, mọi người hòa thuận với nhau thì tốt biết bao. Lập trường khác nhau, xin đại sư thứ lỗi. Ôn Đại kéo chồng mình lại, không cho hắn mở miệng, sau đó hành lễ với Ngư Hòa Thượng, rồi thi triển hóa sinh lục biến cuồn cuộn không dứt. Từ chiến hạm rực rỡ của Địa Bộ, vô số đóa hoa trắng ngát hương bay ra, phối hợp với răng nọc bụi gai, Trường Sinh Đằng, Ác Quỷ Đâm, Bồ Tát Căn cùng nhau lao về phía Ngư Hòa Thượng. Đứng bên bờ biển, toàn thân Ngư Hòa Thượng được bao bọc bởi một lớp kim quang mờ ảo, giống như một quả chung lớn màu vàng, cứng rắn đỡ lấy toàn bộ hóa sinh lục biến của Ôn Đại. Ngư Hòa Thượng, ngươi đã quên lời hứa của mình rồi sao? Thấy Địa Mẫu không hạ được Ngư Hòa Thượng, các bộ chủ khác lại bị thủ hạ của Cơ Bát Dịch chặn lại, Vạn Quy Tàn đột nhiên hỏi một câu khiến Ngư Hòa Thượng có chút mông lung. Lão nạp tuy đầu óc không thông minh, nhưng chuyện đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, không biết Vạn Thành Chủ đang nói đến việc nào. Vừa ngăn cản thái hư nhãn của Tiên Thái Nô, vừa đáp lại lời của Vạn Quy Tàn, Ngư Hòa Thượng quả không hổ là cao thủ luyện thần. Trong số những người có mặt, chỉ cần Cơ Bát Dịch và Vạn Quy Tàn không ra tay, cho dù Bát Bộ chi chủ có vây công, cũng chưa chắc làm gì được ông ta. Ngày đó ở Thiên Trụ Sơn ngươi đã hứa với ta thế nào? Đó là lần đầu tiên lão nạp gặp Vạn Thành Chủ, làm sao quên được? Ngày đó lão nạp ba chưa bại dưới tay Thành Chủ, được ngài nương tay, chỉ trục xuất lão nạp ra khỏi Trung Nguyên. Nhưng hiện tại nơi này là Đông Hải, không thuộc Trung Thổ, nên lão nạp ra tay cũng không tính là trái với lời hứa. Vạn Quy Tàn nghe xong lời ngụy biện của Ngư Hòa Thượng, hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Ngày đó ý của hắn đúng là như vậy, vốn tưởng con cá Hòa Thượng này sẽ một đi không trở lại, ai ngờ hắn lại cấu kết được với Cốc Thần Thông, khiến hắn bây giờ rơi vào thế bị động. Vạn Quy Tàn, ngươi cần gì phải dối trá như vậy? Ngày đó ngươi tha cho Ngư Hòa Thượng đại sư, nhưng lại giao lục hư độc vào trong cơ thể ông ấy. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, không phải là hành vi của anh hùng. Thấy Vạn Quy Tàn có dấu hiệu không nhịn được muốn ra tay, Cơ Bát Dịch lặng lẽ di chuyển vài bước, chắn trước mặt hắn, mở miệng khiêu khích. Ta Vạn vốn chẳng phải anh hùng, chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán mà thôi. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu chính là sở trường của ta. Ai ngờ sau khi bị Cơ Bát Dịch vạch trần, Vạn Quy Tàn lại không hề thấy nhục, ngược lại còn có chút đắc ý. Đáng tiếc, ngươi là một thương nhân, nhưng vẫn chỉ giới hạn trong những cuộc tranh đấu của giang hồ cỏ rác. Nếu có thể học theo Lã Bất Vi, khống chế chính quyền một quốc gia thì tốt biết bao. Cái này thì có gì hay ho đâu. Vạn Quy Tàn rất thắc mắc về lời nói của Cơ Bát Dịch, liền không ngại học hỏi kẻ dưới. Nói như vậy, con chân long như ngươi sẽ không còn tâm tư đến tranh đoạt cái ao cạn này với con cá nhỏ như ta nữa. Nghe lời của Cơ Bát Dịch, Vạn Quy Tàn lại kinh ngạc, hắn thật không ngờ đối thủ này lại đề cao hắn như vậy. quá khen đây không phải khen ngươi. Không có con chân long như ngươi, làm sao có thể thể hiện kỹ năng đồ long của ta cao siêu được. Ta cũng không hy vọng mình giống như cổ nhân, đến ngày học thành thuật đồ long thì trên đời đã không còn rồng để giết. Cơ Bác Dịch nói điển cố xuất từ Nam Hoa Kinh, Vạn Quy Tàng tự nhiên hiểu rõ. Nghe đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Khí thế của hắn dường như kéo theo cả trời đất, vạn vật hư không đều theo hắn ép về phía Cơ Bác Dịch. Chỉ có điều, lúc này Cơ Bác Dịch lại học theo Vạn Quy Tàng, khí thế của bản thân trở nên phiêu diêu mờ mịt, tựa như hư vô. Thiên tử bản tướng cao ngạo, thẳng tắp như xé toạc mây xanh ngày nào đã trở về nguyên trạng, bình thường, ẩn dật như một phàm nhân. Ngươi muốn luyện hư? Thì sao? Đã quên kết cục của ta rồi sao? Ngươi là ngươi, ta là ta, sao có thể gộp làm một được? Theo cuộc đối thoại của hai người, khí cơ của Cơ Bác Dịch hoàn toàn biến mất trước mặt Vạn Quy Tàng, không còn tồn tại dù chỉ một tia, khiến sắc mặt hắn đại biến. Khi hắn luyện hư cũng không có hiện tượng như vậy. Xem ra, ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên đã luyện hư. Đáng tiếc. Hừ, ta có gì đáng tiếc? Sau khi luyện hư, hẳn là ngươi cũng đã phát hiện, đắc đạo dễ, giữ đạo khó. Chắc không bao lâu nữa, thiên kiếp của ngươi sẽ giáng xuống. Câm miệng. Vạn Quy Tàng, người gần đây luôn tính toán kỹ càng, lần đầu tiên thất sắc, vẻ mặt hoảng hốt. Rõ ràng là đã bị Cơ Bác Dịch nói trúng tim đen. Huyền bí của Chu Lưu Lục Hư Công nằm ở thiên chi đạo, tổng hữu dư nhi bổ bất túc. Vạn Quy Tàng từ thương đạo mà lĩnh ngộ ra bí mật này, nhưng hắn lại tôn thờ thiên đạo vô tư vô tình, nhân đạo vị tư vị lợi. Đạo của trời, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. Đạo của người thì ngược lại, lấy chỗ thiếu để phụng dưỡng chỗ thừa. Tâm ý của bản thân và Chu Lưu Lục Hư Công xung đột với nhau, trước khi Vạn Quy Tàng còn có thể dựa vào ý chí kiên định để đè nén. Vốn hắn cho rằng chỉ cần bản thân luyện hư hợp đạo là có thể giải quyết vấn đề này, ai ngờ sau khi luyện hư thành công, vấn đề này lại hoàn toàn bùng phát. Hắn hiện tại, mỗi lần dùng Chu Lưu Lục Hư Công ra tay địch, đều có thể cảm nhận được sự cắn trả đang đến gần mình hơn một bước. Bây giờ, Cơ Bác Dịch một câu nói toạc ra thiên kiếp của hắn, tự nhiên khiến hắn kinh hãi. Ầm một tiếng vang lớn, Chu Lưu Lục Hư khí của Vạn Quy Tàng và Đại Kim Cang thần lực của Cơ Bác Dịch cứng rắn đối đầu. Tiếng động như sấm rền, vang vọng khắp đông đảo. Trong tiếng va chạm, kình lực bốn phía chấn vỡ vách đá mỏm ngao đầu thành nhiều vết nứt sâu hắm. Những người đang giao thủ xung quanh họ, trong khoảnh khắc đó thậm chí tai còn bị ù đi. Trong cơn kinh hãi, Ninh Bất Không là người đầu tiên rút tay, chạy xa đến chiến hạm của hỏa bộ. Ngay sau đó, các Thiên Hà và những người khác cũng tự động dừng tay. Kể từ khi Cơ Bác Dịch và Vạn Quy Tàng bắt đầu giao thủ, thắng bại giữa họ đã không còn quan trọng nữa. Trận đấu này nhất định là một cuộc quyết chiến sinh tử. Người sống sót sẽ quyết định vận mệnh của Đông Đảo và Tây Thành. Lúc này, ân oán tình thù ngày xưa đã biến mất. Ý thức trách nhiệm với phe phái của mình đã khiến người của Tây Thành Bắc Bộ buông bỏ lòng thù hận đối với Vạn Quy Tàng, hy vọng hắn có thể bảo vệ được cơ nghiệp của Tây Thành. Theo một phương diện nào đó, việc Vạn Quy Tàng mượn thế có thể xem là thành công, chỉ có điều kiện tiên quyết để nhận được thành quả là hắn phải sống sót. Bến cảng Đông Đảo, bây giờ chỉ còn lại Cơ Bác Dịch và Vạn Quy Tàng. Những người còn lại đều không chịu nổi khí cơ giao thủ của hai người, đã lùi ra xa. Một bóng trắng, một bóng xanh, hai bóng người được bao bọc bởi khí kình vô cùng mạnh mẽ hung hăng va vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, mọi người dường như nghe thấy cả Đông Đảo đang gào thét run rẩy. Khí cơ tràn ngập bến cảng, hai người xoay chuyển, đẩy đưa, va chạm mạnh mẽ. Toàn bộ vách đá mỏm ngao đầu vừa chạm vào hai người đã lại có thêm vài vết nứt lớn. Hai bóng người trắng xanh vút lên trời, bay dọc theo vách đá mỏm ngao đầu. Dưới luồng kình lực tung hoành, mặt vách đá vốn đã được Cơ Bác Dịch một tay lau nhẵn bóng này lại xuất hiện những vết cắt ngay ngắn, thẳng tắp, tựa như được tạo ra bởi lưỡi dao sắc bén nhất. Giữa tiếng ầm ầm vang dội, khi tầm mắt của mọi người còn chưa kịp di chuyển, hai bóng người đã lướt qua vách đá, xông lên đỉnh mỏm ngao đầu, đến nơi họ giao thủ lần đầu tiên. Một tiếng nổ như sấm sét vang lên, cả mỏm ngao đầu dường như bị nhấc bổng lên, vô số đá vụn bay đầy trời. Dưới luồng kình khí tán loạn, chúng thậm chí còn bay xa, rơi cả lên những chiến hạm của Bắc Bộ đang đậu trên mặt biển. Đây là Thạch Thiên Lôi. Cả họ Vạn đã rót đầy Chu Lưu Sơn kình vào cả mỏm ngao đầu rồi cho nổ tung. Tu vi cỡ này là chủ nhân của Sơn Bộ, Thôi Nhạc mắt trợn tròn. Với tu vi của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể biến một tảng đá rộng 1 mét thành Thạch Thiên Lôi để cho nổ. Còn Vạn Quy Tàng thì trực tiếp biến cả một vách đá thành Thạch Thiên Lôi. Sự chênh lệch này khiến lòng tự tôn của Thôi Nhạc bị tổn thương nặng nề. Thạch Thiên Lôi khổng lồ như vậy bị kích nổ, cho dù thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch có cao minh đến đâu cũng không thể né tránh hoàn toàn. Sau khi dùng Đại Kim Cang thần lực cứng rắn đỡ lấy vài mảnh đá vụn tương đối nhỏ và sắc nhọn, một luồng thanh quang lóe lên trước mắt Cơ Bác Dịch, khuôn mặt lạnh lùng của Vạn Quy Tàng xuất hiện. Hắn điểm ra 10 ngón, 10 đạo thiên hình cung chỉ lực uốn lượn khó lường bắn ra, nhắm vào 10 tử huyệt trên người Cơ Bác Dịch. Hù, Cơ Bác Dịch hít một hơi thật sâu, dường như muốn hút cạn không khí xung quanh vào bụng. Sau đó, đột nhiên bùng nổ. Giữa những tiếng suy suy suy suy, vô số luồng khí kình sắc như kim thép từ khắp người hắn bắn ra. Thiên hình cung chỉ lực của Vạn Quy Tàng dù có uốn lượn né tránh thế nào cũng đều bị những luồng vô tướng thần châm tựa như tơ, như rắn, như rồng chặn đứng. Sau khi triệt tiêu chỉ lực, những luồng khí kình hình kim châm không ngừng khuếch trương, dài ra, cuối cùng giống như vạn tiễn cùng bắn, che kín cả trời đất, không thể nào tránh né. Thiên Vô Tẩn Tàng. Đối mặt với chiêu vô tướng thần châm đã vượt xa người sáng tạo là Thích Ấn Thần, Vạn Quy Tàng chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu ẩn giấu của mình để đối cứng. Lần này, Thiên Vô Tẩn Tàng lại có điểm khác biệt so với lần trước. Bát kình trong kinh mạch của Vạn Quy Tàng đã hóa thành 64 kình, ngay khi bùng phát ra ngoài cơ thể lại tiếp tục chồng chất, sinh ra 128 kình. Hắn dùng phương pháp này để bù đắp sơ hở dễ bị đối thủ ngăn chặn khi thi triển Thiên Vô Tẩn Tàng. Chỉ có điều, cũng chỉ khi đối mặt với Cốc Thần Thông, người sở hữu Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Vạn Quy Tàng mới phải dùng đến chiêu này. Với những đối thủ khác, e rằng họ còn không có tư cách để hắn phải dùng đến Thiên Vô Tẩn Tàng. Dưới sự điều khiển thần niệm cao siêu của Cơ Bác Dịch, vô tướng thần châm đang thành một tấm thiên võng bao phủ cả đỉnh mỏm ngao đầu, ép về phía Vạn Quy Tàng đang ở trung tâm. Nhưng tấm khí võng này còn chưa kịp siết chặt, Thiên Vô Tẩn Tàng hội tụ toàn bộ thần thông cả đời của Vạn Quy Tàng đã được vung ra. Hai luồng đại lực tuyệt thế cường hãn đến tột cùng va vào nhau, tạo ra một cơn cuồng phong giữa không trung, thổi tung bụi đất lên trời. Trong màn bụi mù, hai bóng người ngày càng mờ ảo, hóa thành ảo ảnh lưu quang. Giữa những tiếng va chạm của các luồng khí kình đang bành trướng, cả đỉnh mỏm ngao đầu đã không còn một tấc đất lành lặn. Dưới sự chú ý của người của Đông Đảo và Tây Thành trên mặt biển, phạm vi giao thủ của hai người không ngừng mở rộng, dần dần biến mất khỏi vách đá. Đi theo, trận quyết chiến này e rằng là trận đấu đặc sắc nhất kể từ sau trận của Tây Côn Luân và Công Dương Vũ. Chúng ta, những người luyện võ, có thể sinh ra ở thời đại này, thật sự là quá may mắn. Chủ nhân Lôi Bộ là một kẻ si võ. Thấy bóng dáng của Cơ Bác Dịch và Vạn Quy Tàng biến mất, hắn lập tức hóa thành một tia sét lao về phía đỉnh mỏm ngao đầu. Những người khác không muốn bỏ lỡ trận quyết đấu kinh thế này cũng vận khởi khinh công từ trên thuyền, theo sau. Người của Đông Đảo chiếm được địa lợi, Diệp Phạm và hai người kia dẫn theo một số đệ tử có khinh công tốt men theo một con đường nhỏ leo lên đỉnh mỏm ngao đầu. Vừa đến nơi, họ không khỏi kinh hãi thất sắc. Đỉnh mỏm ngao đầu, nơi vốn bằng phẳng, nhẵn nhụi, được dùng làm nơi luận võ, bây giờ lại đầy đá vụn, hố sâu lồi lõm. Những vết nứt chằng chịt trên đó, tựa như một chiến trường của thần ma. Khi nhóm Diệp Phạm đuổi tới, bóng người khôi ngô của chủ nhân Lôi Bộ đã sừng sững giữa chiến trường, lặng im không nói dưới tiếng gió gào thét. Ôn Đại, Tiên Thái Nô, Ninh Bất Không và các chủ nhân Bát Bộ còn lại cũng đã đến. Nhìn thấy cảnh tượng phá hoại không ai có thể gây ra trước mắt, họ nhìn nhau không nói nên lời. Đúng lúc này, một tiếng thét dài rung động cả đất trời, trái tim mọi người dường như cũng đập theo tiếng thét du dương như tiếng rồng ngâm từ chín tầng mây. Quay đầu nhìn lại, họ chỉ thấy trong một khu rừng cổ thụ um tùm trên đảo, hai bóng người trắng xanh không ngừng cuốn lấy nhau di chuyển. Nơi hai người đi qua, vô số cây đại thụ đổ rạp, gãy nát, cuối cùng sinh sinh tạo ra một con đường lớn rộng thênh thang trong khu rừng, hướng về trung tâm Đông Đảo. Hừ, nhân lúc thành chủ đang thu thập cốc thần thông, ta sẽ giải quyết đám dư nghiệt Đông Đảo các ngươi trước. Ninh Bất Không đảo mắt, nhìn về phía Diệp Phạm và những người khác, ánh mắt tràn đầy sát khí. Vừa rồi bị mất mặt trong tay hai kiếp nô, lại thấy được tu vi tựa thần ma của Vạn Quy Tàng và Cơ Bác Dịch, tâm tình của hắn có chút mất kiểm soát. Vừa nhìn thấy đệ tử Đông Đảo, hắn không nhịn được muốn ra tay giết người. A-di-đà Phật, Ninh Thí Chủ, oan oan tương báo đến khi nào mới hết. Nếu ngài thật sự giết hết đệ tử Đông Đảo, đến lúc Cốc Đảo Vương thắng, lão nạp cũng không có lý do gì để cầu tình cho Tây Thành các vị. Lúc này, Ngư Hòa Thượng dẫn theo bốn kiếp nô của Cơ Bác Dịch cũng đã đến đỉnh mỏm ngao đầu, ngăn lại một cuộc chiến sắp bùng nổ. Đại sư nói thật chứ? Các Thiên Hà nói câu này, không tránh khỏi làm giảm sĩ khí của phe mình. Chỉ là nếu người chiến thắng cuối cùng là Cốc Thần Thông, họ vì sự tồn vong của Tây Thành, khó tránh khỏi phải đối đầu với hắn. Đánh thì chắc chắn không lại, nếu đến lúc đó có Ngư Hòa Thượng, một người có thân phận siêu nhiên làm thuyết khách, nói không chừng có thể bảo toàn được đạo thống của Lương Tư Cầm. Lão nạp không nói dối. Được Ngư Hòa Thượng cam đoan, Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Đại sư quả nhiên từ bi. Nếu ván này Vạn Thành chủ chiến thắng, ông đại dù có liều cả tính mạng cũng sẽ bảo đảm cho các đệ tử Đông Đảo được an toàn rời đi. Ông đại vừa mở miệng, Thôi Nhạc, các Thiên Hà và những người khác cũng lên tiếng đồng ý, họ đều là phe hòa bình, hy vọng mối thù 300 năm giữa hai phái có thể được hóa giải. Ngư Hòa Thượng đã nói vậy, họ cũng sẽ không để ông ta một mình gánh vác. Cơ Bác Dịch và Vạn Quy Tàng không hề biết, họ ở phía trước đánh nhau sinh tử, người nhà ở phía sau đã hủy bỏ giao ước của họ không còn một mảnh. Hai người họ bây giờ đã dồn hết tâm thần vào đối thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức đoạt mệnh. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã đánh vào tinh ẩn cốc. Luồng khí kình hùng vĩ như ngân hà lại một lần nữa giao kích, làm vỡ nát vài bức tượng đá xung quanh, sau đó bóng dáng của Cơ Bác Dịch và Vạn Quy Tàng tách ra. Đứng trên đỉnh tượng đá, cả hai cùng thở dốc một hơi. Tu vi của họ tương đương, mỗi lần ra tay đều là toàn lực, dù cả hai đều có phương pháp hồi phục chân khí nhanh chóng, cũng không chịu nổi sự tiêu hao tâm thần. Chân khí tiêu hao hai người đều có thể bù đắp, dù là Hắc Thiên Thư của Cơ Bác Dịch hay Chu Lưu Lục Hư Công của Vạn Quy Tàng đều là công pháp có thể hồi khí vô hạn. Nhưng thể lực và tinh thần đã có chút không ổn, nên sau lần giao thủ này họ mới tách ra. Thật kỳ lạ, ngươi rõ ràng chưa luyện hư mà lại có thể cầm cự với ta lâu như vậy. Hay là ngươi đã che giấu tu vi của mình? Vạn Quy Tàng thở ra một hơi dài, nghi ngờ hỏi. So với hắn, Cơ Bác Dịch lại giống như tiên nhân, đỉnh đầu bốc lên luồng khí trắng mờ ảo, mặt mày hồng hào như ráng chiều, trong mắt ánh sáng lấp lánh, kết hợp với bộ y phục trắng như tuyết, khiến Vạn Quy Tàng, dù là đối thủ, cũng phải thừa nhận rằng về ngoại hình, mình không bằng hắn. Sau luyện thần chính là luyện hư, trình tự này đúng là không sai. Nhưng trước khi luyện hư, còn có một trình tự mà ngươi không biết. Đây cũng là lý do tại sao ngươi lại có thiên kiếp. Cơ Bác Dịch sau một phen vận công, khí lực và tinh thần đã hồi phục một chút, liền vạch ra sơ hở trong tu vi của Vạn Quy Tàng. Ồ, giữa luyện thần và luyện hư còn có một bước nữa sao? Vì sao tổ sư Tư Cầm không để lại ghi chép? Rất đơn giản, vì chính Lương Tư Cầm cũng không biết. Cơ Bác Dịch mỉm cười, phổ cập cho Vạn Quy Tàng một chút kiến thức võ đạo tiên tiến. Luyện thần, đúng như tên gọi, cần phải luyện khí hóa thần. Chỉ có điều, người của thế giới này cho rằng luyện thành thuần dương chi thần đã là hoàn thành bước này, nào biết có dương ắt có âm. Luyện thần ngoài việc luyện dương thần, còn cần phải luyện âm thần. Khi cả âm thần và dương thần đều được luyện thành, bước luyện thần này mới được xem là hoàn thành một nửa. Một nửa. Vậy nửa còn lại là gì? Bị chủ đề chưa từng nghe qua này hấp dẫn, Vạn Quy Tàng đã bỏ qua ý nghĩa quan trọng hơn ẩn chứa trong lời nói của Cơ Bác Dịch. Nửa còn lại ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua, tình hình thực tế thế nào, vì ta chưa từng trải nghiệm, nên không có quyền phát biểu. Trong lúc hai người nói chuyện, vô số tiếng xé gió vang lên. Ngư Hòa Thượng đi đầu, theo sau là Ôn Đại, Tiên Thái Nô, Diệp Phạm và các cao thủ của Tây Thành, Đông Đảo. Chỉ có điều, họ đều dừng chân ở bên ngoài tinh ẩn cốc, không dám bước vào một bước. Trên đường đi, cảnh tượng phá hoại do hai người giao thủ gây ra đã nói rõ cho họ biết, nếu đến quá gần, vấn đề không chỉ là sinh mạng, mà là có thể giữ được thi thể toàn thây hay không. Hừ, một đám vô dụng. Một câu của Vạn Quy Tàng khiến tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, nhưng so với hai người gần như vô địch trên cao kia, họ quả thật là những kẻ vô dụng. Không cần nói nhảm nhiều nữa, tiếp tục chiến đấu đi. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Vạn Quy Tàng đã nhảy lên. Bức tượng đá hắn đang đứng tức thì vỡ nát, đá vụn dưới luồng khí kình của hắn bắn về phía Cơ Bác Dịch cách đó không xa như những thanh kiếm sắt. Cùng lúc đó, hắn đã bay vút lên không trung cao hàng chục trượng, tay áo tung bay, hai tay dang rộng, như đang ôm cả vũ trụ. Tám luồng chân khí với thuộc tính khác nhau, rực rỡ trong suốt, hiện lên giữa hai tay hắn, tụ lại thành một màn sáng vô cực chói lọi. Lấy Vạn Quy Tàng làm trung tâm, màn sáng đó ép xuống Cơ Bác Dịch vẫn đang đứng trên tượng đá. Trên trời là màn sáng chân khí do Vạn Quy Tàng toàn lực ngưng tụ. Dưới đất là những mảnh đá vụn sắc lẹm được bắn ra bằng thần thông thạch thiên lôi. Lần ra tay này của Vạn Quy Tàng đã dùng hết tất cả trí tuệ và võ lực của mình, quyết tâm giết chết Cơ Bác Dịch trong một chiêu. Chỉ có điều, kiến thức của Cơ Bác Dịch đã vượt xa dự liệu của hắn. Người bình thường đối mặt với chiêu giáp công trời đất này, lựa chọn đầu tiên tự nhiên là phá vỡ những mảnh đá vụn thạch thiên lôi, chứ không phải liều mạng với màn sáng toàn lực của hắn. Nhưng Thiên Tử Vọng Khí Thuật đã nhìn thấu mọi nước cờ sau đó của Vạn Quy Tàng. Nếu Cơ Bác Dịch thật sự phá vỡ thần thông thạch thiên lôi trước, màn sáng chân khí của Vạn Quy Tàng sẽ lập tức gia tốc, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh giết chết hắn trước khi hắn kịp thoát ra. Đối mặt với đòn tấn công kinh thiên động địa của Vạn Quy Tàng, Cơ Bác Dịch không thèm để ý đến những mảnh thạch thiên lôi đang lao tới từ mặt đất. Hai tay hắn đột nhiên dang rộng như mây che trời. Đại Kim Cang thần lực bi mãnh, trầm trọng được tung ra toàn lực, Thiên Tử bản tướng đã tích tụ từ lâu trong khoảnh khắc bùng nổ. Hai lòng bàn tay khép lại, uy thế chân khí vô cùng mạnh mẽ từ giữa hai tay bộc phát. Toàn thân không để lại một chút phòng hộ nào, dường như muốn phân định sinh tử với Vạn Quy Tàng ngay trong một chiêu này. Nhất không thương hại thức. Diệp Phạm nhận ra chiêu này của Cơ Bác Dịch, tâm thần đại chấn. Đây là chiêu liều mạng của Kình Tức Công, đi như biển cả hóa hư không, một khi ra chiêu là dốc hết toàn lực, người ra chiêu không còn chân khí để tự vệ. Ôn Đại và những người khác cũng nhận ra lai lịch của chiêu này, đều tập trung tinh thần, chờ đợi kết quả. Chỉ có Ninh Bất Không, trong mắt lóe lên một tia tà nhẫn, cây cung nỏ trong tay liên tiếp bắn ra 5 mũi tên gỗ, nhắm vào Cơ Bác Dịch đang hoàn toàn không phòng bị. Ngươi dám? Tiểu nhân hèn hạ. Ninh Bất Không, ngươi đang làm gì đó? Lần ra tay này quá đột ngột, khiến Ngư Hòa Thượng và những người khác không kịp ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mũi tên gỗ bay về phía Cơ Bác Dịch. Giữa những tia lửa tung tóe, chúng sắp sửa cho nổ tung hắn thành tro bụi. Đối với tất cả những điều này, Cơ Bác Dịch đã không còn dư lực để phòng hộ. Đối mặt với màn sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chứa đựng cả Chu Lưu Bát Kình của Vạn Quy Tàng, hắn không thể phân tâm được nữa. Ngay lúc Ngư Hòa Thượng và mọi người không đành lòng phải nhắm mắt lại, Cơ Bác Dịch bỗng ngửa mặt lên trời cất một tràng cười dài. Tiếng cười cuồn cuộn mênh mông, chấn động cả vòm trời. Giữa hai chưởng của y, kim quang đại thịnh, màn sáng loang lỗ do Vạn Quy Tàng toàn lực tung ra đã bị chiêu nhất không thương hại thức của y cưỡng chế đánh tan. Ánh sáng vỡ nát văng ra tứ phía, gần như bao trùm cả Tinh Ẩn Cốc, đồng thời đánh bay cả một lôi của Ninh Bất Không và thạch lôi của Vạn Quy Tàng. Trong đó, một mảnh sáng được Cơ Bác Dịch hữu ý điều khiển, bắn về phía Ninh Bất Không đang ở ngoài cốc. Giữa ánh mắt kinh hãi của hắn, mảnh sáng đã xé nát toàn bộ thân thể hắn. Thật to gan, dám giết người của ta. Vạn Quy Tàng thấy Cơ Bác Dịch mượn chính tay mình không chỉ phá giải hiểm cảnh mà còn giết cả Ninh Bất Không, liền nổi giận đùng đùng. Gã vung chưởng, Chư Thiên Vô Tận Tàng lại một lần nữa giáng xuống. Châu Lưu Bát Kình chồng chất tương sinh, trong nháy mắt bùng nổ đến mức chính hắn cũng không thể khống chế nổi. Kình lực bàn bạc ầm ầm hạ xuống, chỉ có điều Cơ Bác Dịch đã dùng Thiên Tử Vọng khí thuật nhìn thấu cơ hội, ngay trước khi kình lực của Vạn Quy Tàng chồng chất đã thoát khỏi phạm vi khống chế của chiêu này. Thân hình y nhẹ nhàng như lông vũ bay đi, khiến toàn bộ uy lực của Chư Thiên Vô Tận Tàng đều trút lên pho tượng đá nơi y vừa đứng. Giữa tiếng nổ vang trời, pho tượng đá cao hơn một trượng bị luồng khí kình vô hình nghiền thành bột mịn, hóa thành bụi bay mịt mù. Đúng lúc này, một bóng người áo trắng tựa như thiên tử giáng trần, duỗi một chưởng ra, đại kim cương thần lực hùng hồn bàn bạc sắc bén như lưỡi đao, chém thẳng vào kẽ hở của hộ thể khí Châu Lưu Lục Hư của Vạn Quy Tàng, phá vỡ thần thoại bất bại của Chu Lưu Lục Hư công. Bóng người áo xanh bị một chưởng đao uy mãnh này đánh lui, dư thế trên đường đi còn làm vỡ nát mấy pho tượng đá cao lớn, một vệt máu tươi hiện ra rõ mồn một trong mắt Ngư Hòa Thượng và mọi người. Vạn Quy Tàng bị thương rồi. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu đám người Ôn Đại, sắc mặt người của Tây Thành tái nhợt. Vừa rồi Ninh Bất Không đánh lén đã xé bỏ giao ước quân tử giữa hai bên, nếu người thắng cuối cùng là Cốc Thần Thông, e rằng Tây Thành bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù vô tận của vị vương giả đông đảo này. A Di Đà Phật, các vị thí chủ cứ yên tâm, Cốc thí chủ không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, lời của lão nạp vẫn còn hiệu lực. Hừ. Ngư Hòa Thượng tuy có lòng hóa giải ân oán giữa Đông Đảo và Tây Thành, nhưng vì Ninh Bất Không vừa đánh lén nên đám người Diệp Phàm đã không còn tin tưởng nữa. Ôn Đại nhìn vẻ mặt phẫn hận của đám người Đông Đảo, không khỏi thầm thở dài, không ngừng oán giận Ninh Bất Không đã chết kia. Tốt, tốt lắm. Đây là lần thứ hai Vạn Mổ bị thương kể từ khi thần công đại thành, cả hai lần đều do ngươi ban tặng. Nỗi sỉ nhục này, nhất định phải dùng máu tươi của ngươi để rửa sạch. Bóng người áo xanh của Vạn Quy Tàng sau khi đâm vỡ mấy pho tượng đá cuối cùng cũng dừng lại, rồi nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời trên. Gã không còn kiên dè sự cắn trả của thiên kiếp nữa, mà buông bỏ sự ức chế đối với Chu Lưu Lục Hư công. Vài pho tượng đá còn sót lại trong Tinh Ẩn Cốc dưới tác dụng của Châu Lưu Sơn Kình ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa đá bao trùm về phía Cơ Bác Dịch. Nước trong một con suối gần đó cũng cuộn lên ngút trời, tựa như những thanh kiếm mây theo sát phía sau. Cơ Bác Dịch đứng giữa Tinh Ẩn Cốc, chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, lửa thiêu nước ngập, khi thì sấm sét vang trời, khi thì cuồng phong gào thét. Đủ loại hiện tượng tự nhiên dưới sự toàn lực của Chu Lưu Lục Hư công của Vạn Quy Tàng đều ập về phía y, tựa như hình phạt của thiên đạo, thề phải xóa sổ y khỏi thế gian này. Đối mặt với thần công như vậy, thần quang trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên, y khéo léo né tránh từng đòn công phạt của Vạn Quy Tàng trong đường tơ kẻ tóc. Vô số khí châm từ các khiếu huyệt toàn thân bắn ra, ngăn chặn và hóa giải những luồng kình lực không thể tránh né. Tu vi của hai người đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả những luồng kình khí văng ra từ những cú va chạm bình thường cũng có thể gây ra hậu quả khiến người ta phải kinh ngạc đến líu lưỡi. Lui lại. Ngư Hòa Thượng thấy hai người đã hoàn toàn đánh đến bốc hỏa, không dám xem nhẹ nữa. Lão vận đại kim cương thần lực, đại ngu đại thuyết chi tướng vững như núi, ngăn lại những luồng kình khí văng về phía này. Đám người Ôn Đại nhân cơ hội lùi ra xa hơn nữa, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Lúc này, trong Tinh Ẩn Cốc đã không còn vật gì nguyên vẹn, hơn 10 pho tượng của các đảo chủ Thích Gia đều đã hóa thành tro bụi, bao phủ cả tiểu cốc trong cuồng phong. Giữa khói bụi, bóng xanh bóng trắng nhảy múa, lên xuống tung bay. Hỏa hoa, dòng nước, đá vụn, phong nhận đủ loại kình khí tuôn ra từ tay Vạn Quy Tàng. Đối mặt với những thần thông thiên biến vạn hóa, tầng tầng lớp lớp như vậy, Cơ Bác Dịch chỉ đơn giản cong ngón tay búng ra. Một ngón tay vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa sức mạnh chấn động lòng người, khuấy động hồn phách. Tiếng kình khí giao kích vang như sấm sét bên tai, trong khoảnh khắc khiến đám người Ôn Đại cảm giác như hai tai ù đi. Màn giao thủ của hai người khiến cho kẻ đứng ngoài phải mở rộng tầm mắt. Công pháp của Vạn Quy Tàng tinh diệu khôn lường, biến ảo vô phương. Từ lúc bắt đầu đến giờ, rõ ràng không có một chiêu thức nào bị lặp lại. Còn Cơ Bát Dịch thì vô cùng đơn giản, chỉ dùng một ngón tay, một quyền, một chưởng biến hóa mà đã phong tỏa tất cả biến hóa của Vạn Quy Tàng. Tuy chiêu thức đơn giản trực tiếp, nhưng lại linh hoạt khôn lường, không để lại dấu vết. Bất tri bất giác, mặt trời đã lặn, trăng sáng treo cao, hai người vậy mà đã giao thủ suốt một canh giờ. Khí mạch dài lâu, tinh lực dồi dào của họ khiến tất cả mọi người phải câm nín kinh hãi. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng rải khắp mặt đất, nhưng cơn gió lạnh gào thét cũng bị thanh thế giao thủ của Cơ Bát Dịch và Vạn Quy Tàng che lấp. Dần dần, tinh ẩn cốc nhỏ bé đã không thể chịu nổi khí cơ của họ. Hai người bay múa giao kích, như hai luồng ánh sáng chớp động, bắt đầu chuyển dời chiến trường. Lần này, họ từ trung tâm đông đảo đi về phía nam, nơi hoang vắng không người. Kình lực bành trướng tung hoành, đá lạ cây cổ trên đường đi đều vỡ nát ngã rạp. Ngư Hòa Thượng và mọi người đều không muốn bỏ lỡ trận quyết chiến hiếm có này, dốc hết toàn lực đuổi theo hai người. Chỉ có điều, khi họ đuổi tới nơi, hai người lại chuyển chiến trường một lần nữa. Cả đông đảo gần như bị hỏa pháo cày nát, hố sâu, đá vụn, cây gãy, vết nứt, đó là những cảnh tượng họ thấy trên đường đi. Ở phía tây của Linh Ngao đảo có một ngọn núi nhỏ xanh biếc tên là Yêu Nguyệt, dưới đỉnh núi có một mảnh đất màu mỡ hiếm hoi, là nơi đông đảo trồng lương thực. Khi Ngư Hòa Thượng và mọi người đuổi tới, bề mặt núi đá vốn trơn nhẵn của Yêu Nguyệt Phong đã đầy đất cháy xém, đá vụn văng tung tóe. Hai bóng người trên đỉnh Yêu Nguyệt Phong quấn quanh giao kích với điện quang xanh trắng, di chuyển chớp nhoáng, không ai nhường ai, không khí rung chuyển không ngừng. Vòm trời xanh thẳm trong thoáng chốc như muốn nứt ra, sấm sét rung động. Trăng tròn treo cao trên đỉnh, nhưng ánh trăng hoàn toàn bị hai bóng người che lấp. Khí cơ mênh mông cuồn cuộn quấn lấy nhau trên đỉnh Yêu Nguyệt, hiện ra hào quang loang lổ như ngọc lưu ly. Một luồng kim khí bàn bạc hùng hậu một mình chống lại tất cả các luồng khí sắc màu khác trên không trung. Màn giao đấu giữa Đại Kim Cương thần lực thuần túy và Chu Lưu Lục hư công vạn pháp quy nhất khiến những người có mặt đều được mở rộng tầm mắt. Ngư Hòa Thượng, người cùng tu luyện thần lực với Cơ Bát Dịch, càng từ đó mà ngộ ra chỗ thiếu sót của mình, những chỗ tu hành trì trệ bỗng nhiên thông suốt, tu vi lặng lẽ tăng lên một bậc. Ngay lúc lão có điều lĩnh ngộ, tiếng kinh hô của đám người Diệp Phàm vang lên. Chỉ thấy Vạn Quy Tàng đột nhiên đại phát thần uy, Châu Lưu Bát Kình lưu chuyển, áp chế Đại Kim Cương thần lực của Cơ Bát Dịch. Đại Kim Cương thần lực thuần túy bàn bạc khi gặp Chu Lưu Lục hư công liền tầng tầng tan rã, một lần nữa thể hiện thần thoại vạn pháp đều phá. Cho dù Cơ Bát Dịch dùng Thiên Tử Vọng khí thuật nhìn thấu khí cơ ra tay của Vạn Quy Tàng, nhưng dưới chân lực càng lúc càng mạnh của đối phương, y dần dần chỉ còn sức chống đỡ. Mắt thấy Vạn Quy Tàng sắp giành thắng lợi, Diệp Phàm, Ngư Hòa Thượng và mọi người đều lộ vẻ lo lắng, ngay cả Ôn Đại của Tây Thành cũng ẩn hiện nét ưu sầu. Cốc Thần Thông, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của Chu Lưu Lục hư công. Bằng cái Thiên Tử Vọng khí thuật của ngươi, dù có thêm Đại Kim Cương thần lực và Hắc Thiên Thư cũng chỉ có kết cục bại vong mà thôi. Trên đỉnh Yêu Nguyệt Phong, bóng người áo xanh của Vạn Quy Tàng giống như ma thần, quanh thân lượn lờ vô số kình khí, so với lúc mới giao thủ với Cơ Bát Dịch đã mạnh hơn ít nhất 3 lần. Sau khi buông bỏ sự kháng cự với Chu Lưu Lục hư công, cả đã không còn ai có thể cản được. Hai, ngươi càng làm vậy, càng tiến gần đến cái chết. Nếu bây giờ tự phế võ công, có lẽ còn giữ được một mạng. Giọng nói ung dung của Cơ Bát Dịch truyền khắp Yêu Nguyệt Phong, nhưng chỉ nhận lại được cái hừ lạnh của Vạn Quy Tàng. Đợi ta giết ngươi xong, xem ngươi còn dám nói những lời như vậy không. Trong lúc nói chuyện, một chiêu Thiên Vô Tẩn Tàng uy mãnh bàn bạc hơn trước gấp mấy lần đã được Vạn Quy Tàng phất tay tung ra. Châu Lưu Bát Kình vĩnh viễn chồng chất, vậy mà diễn hóa ra trong hư không 8 loại kiếp số: Thiên Băng, Địa Liệt, Thổ Mai, Hỏa Phần, Thủy Im, Phong Cát, Vũ Thạch, Lôi Phách, ầm ầm đánh về phía Cơ Bát Dịch đang đứng trên đỉnh núi. Ngay lúc Ôn Đại và những người khác thầm kêu đại thế đã mất, bóng người Vạn Quy Tàng trong hư không đột nhiên kịch liệt run rẩy, hai tay ôm đầu, đau đớn kêu la như lên cơn động kinh. Cùng lúc đó, 8 đại thiên kiếp mà gã diễn hóa ra trong hư không đột nhiên đảo ngược, toàn bộ đánh lên người gã. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Dưới 8 đại thiên kiếp, Vạn Quy Tàng chỉ kịp để lại một câu nói không thể tin nổi này, sau đó bóng người áo xanh của gã như ảnh ngược trong hư không, như hoa trong gương, trăng trong nước, phục một tiếng vỡ tan. Máu, xương, tạng phủ, thịt vừa mới xuất hiện đã bị kiếp hỏa thiêu rụi, bị sấm sét hóa thành hơi. Ta đã nói rồi, thiên kiếp của ngươi đã gần kề, càng dùng Chu Lưu Lục hư công, lại càng tiến gần đến cái chết. Trên đỉnh Yêu Nguyệt, bóng người áo trắng như tuyết của Cơ Bát Dịch đứng trong gió, nổi bật phi phàm. Giữa tiếng thở dài nhàn nhạt, có một tia tịch mịch mà chính y cũng khó nói thành lời. Dưới chân núi, Ngư Hòa Thượng và mọi người đều lộ vẻ vui mừng, nhưng họ không biết rằng bóng dáng của họ trong mắt Cơ Bác Dịch đang bắt đầu tan vỡ như ảo ảnh. Không chỉ họ, mà cả thế giới này, biển cả vô tận, đất phù tan, núi bất tử, tất cả mọi thứ đều hóa thành bọt nước, bắt đầu biến mất khỏi thế gian này. Tỉnh mộng, hư ảo tự nhiên tan biến. Mở mắt ra, mới là thế giới chân thực. Toàn thân như đang bị nướng trong lò lửa, dịch thuốc sền sệt lượn lờ quanh người, thông qua lỗ chân lông chui vào khắp nơi trong cơ thể, chậm rãi thanh lọc những tạp chất. Các cơ quan sâu trong cơ thể sau mỗi lần thanh lọc lại càng thêm cường tráng và trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ sắc quang hoa. Dịch thiếu gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Cơ Bác Dịch chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt tóc đã hoa râm của Trình Phúc. Thấy y tỉnh lại, lão quản gia thở phào nhẹ nhõm. Đại bỉ vẫn chưa bắt đầu chứ? Sáng mai sẽ bắt đầu, dịch thiếu gia vẫn còn một đêm. Nghe Trình Phúc nói vậy, Cơ Bác Dịch gật đầu, rồi lại nhắm mắt lại. Hiện tại, y đang ngâm mình trong một thùng thuốc. Dưới tác dụng của đủ loại dược liệu kỳ dị, một thùng nước thuốc màu xanh biếc bao bọc toàn thân y, chỉ lộ ra một cái đầu. Thần niệm vận chuyển một vòng trong cơ thể, y cảm giác da thịt mình tuy chỉ rắn chắc hơn một chút, nhưng ngũ tạng lục phủ thì đã thoát thai hoán cốt. Huyết khí trong người thông qua tạng phủ chuyển hóa thành ngũ hành nguyên khí, khiến cho thân thể này được mài dũa vô cùng vững chắc và cân đối. Trong 20 ngày y luân hồi trong mộng, Trình Phúc đã cô đặt tinh hoa dược liệu cần cho tầng thứ nhất của thanh đế hóa thân vào thùng thuốc, mỗi ngày thay một lần, cuối cùng đã giúp y hoàn thành việc thoát thai tạng phủ ngay trước khi y tỉnh lại. Mà Cơ Bác Dịch trong thế giới mộng cảnh đã quán thông âm dương nhị mạch, tu luyện thành công tầng thứ hai của thanh đế hóa thân. May mắn là trình tự thoát thai của nhục thân không có quy định cứng nhắc, có thể tùy ý điều chỉnh. Nhờ vậy mà y mới có thể tu thành tầng thứ hai khi chưa hoàn thành tầng thứ nhất, thậm chí tầng thứ ba cũng đã luyện thành được một nửa. Y nhắm mắt điều tức, tuy ở thế giới thực chỉ trôi qua 20 ngày, nhưng y đã ở trong thế giới mộng cảnh gần 20 năm. Đối với thân thể này, y mơ hồ có một cảm giác xa lạ. May mà trong thế giới mộng cảnh, y đã từng trải nghiệm qua loại sức mạnh này, nên việc nắm bắt nó cũng không có gì trở ngại. Ngoài việc thu thập thêm nhiều võ học, thu hoạch lớn nhất từ việc luân hồi trong mộng chính là giúp y có đủ thời gian để tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu. Khi quyết đấu với Vạn Quy Tàng, dù thần thông của gã thiên biến vạn hóa, bản năng chiến đấu đã được tôi luyện trăm ngàn lần của y vẫn có cách ứng phó. Loại bản năng được mài dũa qua vô số trận chiến này là thứ mà không một ai trong tinh viện có thể sánh bằng, ngay cả bảy vị giảng sư cũng không thể so bì với y về mặt này. Sau gần hai canh giờ làm quen với thân thể có chút xa lạ này, Cơ Bác Dịch bắt đầu thử đánh thức âm thần của mình. Hiện tại, phương pháp thoát thai của y đã tu luyện đến giai đoạn cuối cùng, tạng phủ và kinh mạch bên trong đều đã thăng hoa. Phần còn lại là cốt tủy và da thịt chỉ là công phu mài dũa mà thôi. Tầng cuối cùng vô lậu chân thân, theo ghi chép trong điển tịch gia tộc, chính là dung hợp âm thần và dương thần làm một, ngưng tụ thần niệm và thần thức thành nguyên thần. Hiện tại y đã dùng Hắc Thiên Thư ngưng luyện ra dương thần, còn âm thần thì chưa biết bắt đầu từ đâu. Về phương diện tu luyện chân khí và thân thể, còn có vô số công pháp bí tịch để tham khảo, nhưng về thần huyền diệu khó lường, lại là bí mật bất truyền của các gia các phái, bởi vì nó liên quan đến thành tựu cuối cùng của phương pháp thoát thai. Nếu Cơ Bác Dịch đem Hắc Thiên Thư có thể tu luyện ra dương thần mà công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số người đến cướp đoạt. Đây chính là con đường tắt dẫn đến đại đạo. Chỉ là thể chất của Cơ Bác Dịch thuộc âm, công pháp đặt nền móng cũng là thuộc tính cực âm, nên âm thần ngủ say trong cơ thể y chắc chắn mạnh hơn người thường. Mà thứ càng mạnh mẽ thì càng khó đánh thức. Về điểm này, Cơ Bác Dịch đã có giác ngộ, tâm tính không kiêu ngạo, không nóng nảy. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, ánh dương quang xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt như ngọc trắng của Cơ Bác Dịch, phát ra những tia sáng lung linh, đồng thời cũng đánh thức y khỏi trạng thái nhập định sâu. Sau đó, một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp Giang Đô Thành. Tất cả mọi người khi nghe thấy tiếng chuông này đều biết, đại bỉ cuối năm của Bắt Đẩu Tinh Viện sắp bắt đầu. Là thế lực số một không thể tranh cãi tại Giang Đô Thành, Bắt Đẩu Tinh Viện có một vị thế vô cùng quan trọng ở cả Dương Châu. Vài tháng trước, viện trưởng Tinh Cung xuất hiện đánh lui ma kiếp càng khiến uy danh của Tinh Viện lên như diều gặp gió. Trước đây, đại bỉ của Tinh Cung đều được tổ chức bên trong Tinh Viện, nhưng lần này lại bất ngờ mở cửa, cho phép tất cả mọi người có thể quan sát. Nghe nói đây là kết quả sau khi Đại Tổng quản Giang Đô Thành Vương Vạn Nhàn thương lượng với viện trưởng Tinh Viện. Dù sao ma kiếp vừa qua, bọn họ cần một chuyện vui để rửa đi sự sa sút tinh thần sau đại nạn. Nói như vậy, lần đại bỉ này không chỉ khảo nghiệm võ công mà còn cần cả tâm trí. Nghe xong báo cáo của Trình Phúc, Cơ Bác Dịch đặt chén trà trong tay xuống. Nước trà hơi đắng ngắt trôi vào cổ họng, khiến tinh thần y chấn động, tư duy trở nên vô cùng linh hoạt. Từ giờ trở đi, y phải dốc toàn lực để tranh đoạt. Đây là nền tảng cho đại đạo tương lai của y, nếu ngay cả một vị trí thất tinh tử y cũng không giành được, thì có thể trực tiếp hết hy vọng, an tâm là một vị trưởng lão ngồi ăn rồi chờ chết trong cơ gia. Đúng vậy, dưới sự quan sát của hàng vạn người, nếu tâm trí không đủ kiên định, võ công một thân e rằng chỉ phát huy được một nửa. Nhưng điều này lại vô cùng có lợi cho Dịch thiếu gia, cả tinh viện này, tuyệt đối không ai có đạo tâm cầu đạo kiên định hơn ngài. Nói đến cuối, Trình Phúc khéo léo tân bốc cơ bác Dịch một chút, khiến y không khỏi mỉm cười. Trình bá không cần khen ta như vậy, đạo tâm có kiên định đến đâu, không có vô thượng thần thông cũng là vô dụng. Nếu có thể, ta thà có tu vi của Vương Lâm Nghi chứ không muốn cái đạo tâm tự cho là kiên định này. Nghe lời cơ bác Dịch, Trình Phúc cười ngượng ngùng, không nói gì thêm. Đi thôi, bế quan lâu như vậy, xương cốt cũng có chút rỉ sét rồi, không biết mấy người bạn bây giờ ra sao. Ngay lúc cơ bác Dịch đang nói, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Cơ nhị bác, đến giờ rồi, ngươi xuất quan chưa? Tên nhóc này. Cơ bác Dịch không nhịn được cười thành tiếng, đi ra cửa lớn, liền thấy Nhan Hồi đang đứng đó với vẻ mặt thô lỗ, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong. Bên cạnh hắn là đại ca Nhan Nguyên. 20 ngày không gặp, khí độ của vị khai dương tinh này càng thêm trầm lắng, sự nóng nảy khi mới đột phá tu vi đã hoàn toàn biến mất, có thể thấy trong khoảng thời gian này tu vi lại có tiến bộ. Thiên tử vọng khí thuật tự động vận chuyển, cơ bác Dịch trong nháy mắt đã nhìn thấu tu vi của Nhan Nguyên. Toàn bộ nhục thân đã thoát thai hoàn tất, một vầng hào quang trắng sáng bao phủ toàn thân, hiển nhiên đã luyện ra dương thần. Còn về việc đã đánh thức âm thần hay chưa, nếu không động thủ thì cơ bác Dịch thật sự không nhìn ra được. Ồ, cơ huynh vậy mà trong thời gian ngắn đã thoát thai đến trình độ này, tốc độ tăng trưởng như vậy thật khiến tại hạ xấu hổ. Cơ bác Dịch có thể nhìn thấu tu vi của Nhan Nguyên, thì Nhan Nguyên khi y không che giấu cũng tự nhiên có thể nhìn ra hư thực của y, anh ta liếc mắt một cái là hiểu được cảnh giới hiện tại của cơ bác Dịch. So với y lúc mới ngưng chân đại thành trước khi bế quan, quả thật là tiến bộ quá nhanh. Nhan Nguyên huynh không cần đề cao ta như vậy, lần đại bỉ này, trong tứ thiên tinh chắc chắn có một chỗ cho huynh. Đối với lời của cơ bác Dịch, Nhan Nguyên chỉ lắc đầu cười, không nói gì thêm. Dù tu vi của anh ta tiến bộ nhanh, cũng không cho rằng mình có thể nắm chắc một vị trí trong tứ thiên tinh. Thiên Xu Vương Lâm Nghi, Thiên Tuyền Vân Thanh Y đều không phải là cao thủ anh ta có thể khiêu chiến. Thiên Cơ Tả Khâu Tố Tố sâu không lường được, Thiên Quyền Triệu Sư Mệnh tuy xuất thân bình dân nhưng tâm trí kiên định, ai cũng không phải dễ chọc. Cơ nhị bác, lần này những người sống sót sau ma kiếp trong tinh viện chỉ còn hơn 100 người, nhưng ai cũng không phải là nhân vật có thể xem thường. Ngươi nếu không cẩn thận, e rằng đến lúc đó ngay cả vị trí thất tinh tử cũng không chiếm được. So với Nhan Uyên, Nhan Hồi nói chuyện không có nhiều kiên dè như vậy, giao tình giữa hai người sâu đậm, có gì nói đó. Đi thôi, đại bỉ sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ việc phân tổ. Đại bỉ tinh viện năm nay có tổng cộng 97 người tham gia, những người không tham gia đều tỏ ý năm sau sẽ không đến nữa. Theo quy tắc, họ được chia thành 7 tổ, tổ giao quan có 13 người, 6 tổ còn lại mỗi tổ 14 người. Dựa trên đánh giá thực lực của mỗi học sinh, các giảng sư đã phân chia để mỗi tổ đều có tuyển thủ hạt giống, thực lực phái trung kiên, và những người góp đủ số. Thực lực mỗi tổ khá cân bằng, đều có một vị thất tinh tử. Chỉ có điều lần này vì có hai vị đã qua đời, nên cơ bác Dịch vận khí rất tốt, bị các giảng sư biết rõ thực lực của mình phân vào tổ giao quan, bảo cử vào vòng chung kết. Không biết là duyên phận hay gì, trong tổ này, có một người cơ bác Dịch rất quen thuộc. Thẩm huynh, lần này xem ra là hai ta tranh đoạt ngôi đầu, mong huynh hạ thủ lưu tình. Trên trán Thẩm Trầm Chu có thêm một vết sẹo, đó là dấu ấn do một kiếm của y để lại. Khi thấy mình và cơ bác Dịch được phân vào cùng một tổ, sắc mặt hắn thoáng thay đổi. Đợi đến khi cơ bác Dịch mặt mày tươi cười đi tới chào hỏi, lửa giận trong mắt hắn gần như muốn thiêu cháy y, bây giờ không chấp nhặt với ngươi, đợi đến trên quan tinh đài, ta sẽ cho ngươi biết tay. Nghĩ vậy, Thẩm Trầm Chu hừ lạnh một tiếng, không đáp lại lời khiêu khích của cơ bác Dịch, trực tiếp xoay người rời khỏi đám đông. Thật là đáng tiếc, sao hắn lại không ra tay nhỉ? Vẻ mặt tiếc nuối của cơ bác Dịch khiến Nhan Hồi liếc mắt, không biết có phải đang thầm mắng người bạn tốt này của mình ngông cuồng hay không. Sau khi phân tổ, để đảm bảo mỗi người đều có thể phát huy hết thực lực của mình, những người cùng tổ sẽ phải giao đấu với nhau một lần. Thời gian là một nén nhang, người thắng được 2 điểm, hòa được 1 điểm, hai người có điểm tích lũy cao nhất sẽ vào vòng chung kết tranh đoạt vị trí thất tinh tử. Vòng chung kết là loạn đấu không phân biệt, người thấy ai không vừa mắt là có thể lên thách đấu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công phu của ngươi phải đủ mạnh. Cơ huynh đệ, lâu rồi không gặp, ta mấy lần đến thăm đều nghe nói ngươi bế quan, chắc bây giờ xuất quan tu vi đã tiến bộ vượt bậc rồi nhỉ? Đúng lúc này, một người có khuôn mặt chữ điền, tai to, thân hình tròn trịa xuất hiện trước mặt cơ bác Dịch, bóng dáng to béo che khuất cả ánh sáng. Một bàn tay to như quạt hương bồ vỗ lên vai cơ bác Dịch, lực đạo lớn đến mức suýt chút nữa đã kích phát hộ thể chân khí của y, ra là Phì Dương huynh, thật đúng là lâu rồi không gặp. Cơ bác Dịch ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên là vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiễn Tử Anh. Sau đó là vẻ mặt hưng phấn không thể kìm nén của Tiễn Phi Dương. Cơ huynh đệ thật là làm ta hả giận, cái tên Thẩm Trầm Chu đó ở trước mặt ta thì kiêu ngạo lắm, thấy huynh đệ xong lại không dám hó hé tiếng nào, xám xịt bỏ đi. Ha ha ha, tối nay ta làm chủ, Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu thẳng tiếng. Xem ra việc Thẩm Trầm Chu bị lép vế trước Cơ Bác Dịch vừa rồi khiến Tiễn Phi Dương vô cùng vui vẻ, bàn tay tròn lẳng của hắn không ngừng vỗ vai y, nhất định, đợi ta giải quyết xong đối thủ của mình đã. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, vài vị giảng sư đã đi đến trước sân khấu đại bỉ. Bảy tòa quan tinh đài dài 10 trượng đã sớm sừng sững trên quảng trường trước cổng tinh viện. Vì là lần đầu tiên mở cửa đại bỉ, nơi trong tinh viện không thể chứa hết tất cả người xem, nên lần này sân bãi được đặt ở bên ngoài. Nghe nói bảy tòa quan tinh đài này là do một vị giảng sư dùng đại thần thông di chuyển đến đây trong một đêm. Cơ Bác Dịch ngẩng đầu nhìn, phát hiện Vân Uyển Nhi không lộ diện. Đứng ở phía trước nhất là vị giảng sư tóc bạc trắng của Thiên Xu Viện, cũng là người đứng đầu cả Bắc Đẩu tinh viện. Phía sau ông là Liễu Tùy Phong Túng Tú và hai người trung niên khác. Bảy đại giảng sư chỉ đến 4 người, so với mọi năm có vẻ vắng vẻ hơn. Nhưng những người nghiên cứu tinh mệnh thuật vốn dĩ đều khá lập dị, không thích những nơi náo nhiệt như thế này cũng là điều dễ hiểu. Lão nhân của Thiên Xu Viện họ Ma, tên Tự An. Là viện trưởng tinh viện, mỗi lần có hoạt động trọng đại ông đều quen thói phát biểu vài câu. Lần này cũng không ngoại lệ, có lẽ do đám đông trên quảng trường đã kích thích ông, nên lần này ông nói đặc biệt dài dòng, khiến những người có mặt đều buồn ngủ rũ rượi. Nếu không nể mặt thân phận của ông, e rằng đã có người la ó, vì vậy, hy vọng các vị học sinh có thể thể hiện trình độ chân thật nhất của mình, thể hiện tinh thần của tinh viện chúng ta bây giờ, đại bỉ chính thức bắt đầu. Nghe thấy câu cuối cùng, tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, cuối cùng cũng chờ được. Lão huynh, cái Bắc Đẩu tinh viện này danh tiếng lẫy lừng, không biết có ai tu vi cao thâm không? Cách Cơ Bác Dịch không xa, một gã đàn ông trông láo cá hỏi một người trung niên ăn mặc có vẻ sang trọng. Sao thế, ngươi cũng muốn đến sòng bạc Phúc Lộc đặt cược một phen à? Hì hì, lão huynh quả nhiên là người trong nghề. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi liếc mắt, xem ra dù ở thế giới nào, cái nghề có tiền đồ sáng lạ này cũng không thể thiếu người làm. Dù sao cũng chưa đến lượt mình lên sàn, Cơ Bác Dịch bèn nghiêng tai lắng nghe. Ngươi coi như hỏi đúng người rồi, con rể của nhạc phụ ta chính là tổng quản hậu cần trong tinh viện, đối với danh sách cao thủ học sinh trong tinh viện là vô cùng rõ ràng. Ồ, lão huynh, đến đây, chúng ta qua tử quán bên cạnh từ từ nói. Lần này tinh viện đại bỉ, những người sớm nhìn ra cơ hội kinh doanh đã chiếm các gian hàng ở quảng trường, bày vài bàn lớn là đã thành một tử quán nhỏ. Vừa uống rượu, vừa xem người trên quan tinh đài đánh nhau, đối với người dân gian đô thành, đã lâu rồi không có cuộc sống thảnh thơi như vậy. Trong tinh viện này, nổi danh nhất tự nhiên là Thất Tinh Tử, chỉ có điều có hai người đã mất trong ma kiếp, giờ chỉ còn 5 người. Ngươi chỉ cần đặt cược vào 5 người này, chắc chắn có lời. Lão huynh, Thất Tinh Tử đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tỷ lệ cược tương ứng cũng thấp. Một lạng bạc đặt vào, nhiều nhất cũng chỉ thắng được vài đồng. Thân là dân cờ bạc, chúng ta cần là những con hắc mã, tốt nhất là có thể hắc đến cùng, đánh bại Vương Lâm Nghi trở thành Thiên Xu Tinh. Lời của gã đàn ông khiến Cơ Bác Dịch suýt nửa nghẹn đến nội thương. Đánh bại Vương Lâm Nghi, đừng nói là học sinh trong Bắc Đẩu tinh viện, ngay cả trong số các giảng sư, người có thể đánh bại hắn cũng không quá 3 người. Mở rộng ra cả giang đô thành, con số này cũng sẽ không vượt quá 10. Người này vậy mà lại có suy nghĩ kỳ lạ là có người có thể đánh bại Vương Lâm Nghi, cũng không biết là đã đột phá giới hạn nào rồi. Nhưng Cơ Bác Dịch lại nghĩ, trừ mình ra biết rõ Vương Lâm Nghi đã đúc thành đạo cơ, những người khác chắc hẳn đều cho rằng hắn chỉ là một tu sĩ thoát thai, có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Mình có nên đi đặt cược vài ván, thắng chút tiền tiêu vặt không nhỉ? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, y liền tự giỡn cười một tiếng, mình từ khi nào lại giống những kẻ tầm thường này? Ngoài Thất Tinh Tử ra, thì phải kể đến Thẩm Trầm Chu và Quảng Vân Phi. Hai người này trong đại bỉ lần trước chỉ thua trong gang tấc. Lần này có hai Thất Tinh Tử đã chết, vừa hay hai người họ bổ sung vào. Không thấy tinh viện phân họ vào Tổ Ngọc Hành và Tổ Giao Quan sao, đây là tiết tấu bảo cử rồi. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch thu lại tinh thần, không chú ý nữa. Người trung niên ăn mặc sang trọng này rõ ràng không có nhiều tin tức gì, những gì nói ra đều là chuyện của đại bỉ lần trước, cộng thêm một chút suy đoán của mình, cũng chỉ lừa được những người không biết gì như gã đàn ông kia. Tổ Giao Quan, số 1 đấu với số 13, mời lên đài. Cơ Bác Dịch nghe người trên đài hô lên số của mình, mỉm cười, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y biến mất như ảo ảnh dưới đài, sau đó đột ngột xuất hiện trên đài Giao Quan. Tên nhóc này là ai? Khinh công thật tuyệt diệu. Ta làm sao biết hắn chui từ xó nào ra, chết tiệt, mau đi điều tra xem hắn là nhân vật số mấy, biết đâu lại là đại hắc mã. Ta biết, hình như là một vị thiếu gia của Cơ gia, đã từng thấy hắn cùng một tiểu thư đến tiệm của ta. Thế giới này người người tập võ, ánh mắt đều vô cùng sắc sảo. Cơ Bác Dịch chỉ lộ một tay khinh công đã khiến những người ở đây nhìn ra manh mối. Hơn nữa điều quan trọng nhất là họ biết số hiệu càng ở phía trước thì tu vi càng cao. Năm thất tinh tử còn lại đều là số 1 của tổ mình, vốn tưởng số 1 của tổ Giao Quang phải là Thẩm Trầm Chu danh tiếng lẫy lừng, ai ngờ lại là vị công tử tuấn mỹ này. Điều này có nghĩa là trong mắt các giảng sư tinh viện, tu vi võ đạo của thiếu niên này còn trên cả Thẩm Trầm Chu. Dự đoán của các giảng sư tinh viện tinh thông thiên cơ đấu số chắc chắn đáng tin hơn những lời suy đoán của những nhân vật vô danh nào đó. Giờ đây, vô số con bạc nhìn Cơ Bác Dịch với ánh mắt đỏ rực. Đối thủ của Cơ Bác Dịch là một cô gái xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ, thân hình linh lung, lúc nào cũng toát ra khí chất thanh xuân. Chỉ có điều, vẻ đẹp của nàng bị che lấp dưới con số 13, khiến mọi người đều tiếc hận. Thật là một mỹ nữ, tiếc là tu vi không cao. Nếu cô gái biết được suy nghĩ trong lòng các con bạc, e rằng sẽ tức đến mức giết hết bọn họ. Liễu Minh Dung, xin chỉ giáo. Cơ Bác Dịch rất có lễ phép đáp lễ, có thể thấy cô gái này xuất thân bất phàm, là thiên kim thế gia, có dũng khí tham gia đại bỉ đã là một loại tiến bộ. Xin đừng nương tay, hãy cho ta xem thử khoảng cách giữa mình và thất tinh tử lớn đến đâu. Lời của Liễu Minh Dung khiến Cơ Bác Dịch có chút kinh ngạc, nhưng y không biết rằng trong mắt các học sinh tinh viện, y đã là nhân vật cấp bậc thất tinh tử. Nếu đã vậy, hy vọng Liễu tiểu thư đừng nản lòng thoái chí. Cơ Bác Dịch là một tư thế mời, sau đó một luồng khí thế cao ngất trời mây, uy áp nhật nguyệt, hùng vĩ như núi tuôn ra từ người y, ngay cả núi tụ tinh trong tinh viện cũng bị y áp đảo. Liễu Minh Dung cảm thấy mình trước mặt Cơ Bác Dịch nhỏ bé như con kiến con muỗi, lại giống như con chuột gặp phải thiên địch, run rẩy không ngừng. Bất tri bất giác, nàng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy, không còn nửa phần ý chí chiến đấu. Đối mặt với thiên tử bản tướng của Cơ Bác Dịch, nàng gần như muốn quỳ xuống. Liễu tiểu thư, mời. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch thu lại bản tướng của mình, khiến Liễu Minh Dung không nhịn được thở hổn hển. Cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, nàng ngồi phịch xuống quan tinh đài. Ta nhận thua như dùng hết sức lực toàn thân, Liễu Minh Dung nói ra ba chữ đó, sau đó vài nha hoàng lên đài dìu nàng xuống. Ồ, chuyện gì vậy? Như ngà, hay là cô nương kia vừa ý người ta rồi? Hai, tướng mạo tuấn tú thật là có lợi, vậy mà cũng có người chủ động nhận thua. Đây là suy nghĩ của những kẻ tầm thường, chỉ có một số ít võ giả tu vi cao thâm mới nhìn ra được một chút manh mối. Thú vị thật, so với lần trước, tu vi của hắn lại tiến bộ. Trong một tòa lầu các đối diện quảng trường tinh viện, bóng dáng rực rỡ của Vương Lâm Nghi tựa như thần tử trên trời. Thấy Cơ Bác Dịch không động tay chân, chỉ dùng khí thế đã ép đối thủ nhận thua, hắn không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Dù có tiến bộ thế nào đi nữa, cũng không thể lay động được một sợi lông của Vương Đại Công Tử ngươi. Trong lầu cát, còn có một thanh niên khác khí độ trầm lắng, uy nghiêm như núi. Điều khiến người ta kinh ngạc là trong mắt hắn có một vầng tử quang, trông vô cùng bắt mắt. Thánh Nguyên huynh đề cao ta quá rồi, chút tu vi này của ta có đáng là gì? Ngươi chính là quá giả tạo, nhưng đây cũng là đặc điểm của đám đệ tử thế gia các ngươi. Làm người nếu không giả tạo một chút, e rằng sớm đã bị nuốt mất không còn thấy xương. Nghe lời của thanh niên, Vương Lâm Nghi chỉ cười nhạt, không phản bác cũng không thừa nhận, khiến thanh niên cảm thấy mất mặt, đành phải tìm một chủ đề khác. Tên kia ngươi có quen không, tu vi bất phàm, chỉ thiếu chút nữa là tu thành vô lậu chân thân, biết đâu có thể trước 20 tuổi đúc thành đạo cơ, có hy vọng chạm đến võ đạo chí cảnh. Hắn tên Cơ Bác Dịch, là thứ xuất của Cơ gia ở Thái Nguyệt Thành, đến tinh viện mới 2 năm, tương lai thành tựu quả thật là không thể lường được, chỉ có điều trước tiên phải vượt qua một kiếp nạn. Ồ, kiếp nạn gì? Thái ất thần số của ngươi xem ra lại có tiến bộ rồi, ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Vấn đề này Vương Lâm Nghi không trả lời, chỉ là ánh mắt của hắn nhẹ nhàng liếc qua phía đài thiên cơ, lóe lên một tia hung ác khó hiểu, khiến thanh niên bên cạnh nhìn thấy không khỏi rùng mình. Hắn biết rõ, người bạn này của mình, bề ngoài trông khiêm tốn không màng danh lợi, thực tế lại hung ác hơn bất cứ ai. Bị hắn nhắm vào, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Theo quy định, mỗi người một ngày chỉ cần đấu một trận là đủ. Đợi đến khi mỗi người trong tổ đều đã giao thủ với nhau, thì vòng đấu bảng sẽ kết thúc. Cơ Bác Dịch dựa theo quy tắc bóng đá của kiếp trước để lý giải, phát hiện cũng có phần tương tự. Sau vòng đấu bảng là vòng loại trực tiếp, cuối cùng là trận chung kết. Cơ Bác Dịch sau khi đấu xong, thực tế hôm nay đã không còn việc gì của y, chỉ có điều y vẫn ở lại, quan sát từng vị thất tinh tử ra tay. Vương Lâm Nghi vẫn mạnh mẽ như vậy, dưới nhập vi cảnh giới của hắn, đối thủ không chịu nổi một chiêu. Trường kiếm của Vân Thanh y vẫn sắc bén như cũ. Nhưng người khiến y để tâm nhất vẫn là Tả Khâu Tố Tố. Trước mặt bao người, hắn không dùng đến Thái Âm Đao Chương, mà dùng Thương Lang Thiên Công của Tả Khâu gia, công pháp đã làm rạng danh Xích Huyện Thần Châu. Kinh khí bàn bạc hùng hậu của hắn khiến người ta kinh hãi. Những người còn lại như Triệu Sư Mệnh, Nhan Uyên cũng đều ung dung giải quyết đối thủ. Ngày đầu tiên vì đối thủ của mọi người đều là người yếu nhất trong tổ, nên về cơ bản đều là một chiêu bại địch, không để người ta nhìn ra hư thực gì. Chỉ có điều, thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch có thể nhìn thấu cơ hội, ngay lúc Tả Khâu Tố Tố ra tay đã nhìn ra được ba phần công phu của hắn. Âm thần dương thần đều đã ngưng luyện ra, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành vô lậu. Đối thủ này, thật sự làm người ta hưng phấn. Dù về mặt tu vi, Cơ Bác Dịch có nhỉnh hơn Tả Khâu Tố Tố một chút, nhưng trong lòng không hề có chút sợ hãi. Mấy lần quyết đấu với Vạn Quy Tàng đều là lấy yếu thắng mạnh. Xa hơn nữa, khi hóa thân thành Vương Trùng Dương, dưới sự vây công của bao nhiêu tông sư đạo môn phương Nam, còn nguy hiểm hơn cả giao thủ với Vạn Quy Tàng, nhưng cuối cùng lần nào y cũng là người chiến thắng. Khi từng cường địch một chết trong tay mình, trong lòng Cơ Bác Dịch tự nhiên nảy sinh một niềm tin kiên định, thể hiện ra bên ngoài là khí độ ngày càng trầm ổn, dù núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Tuy nhiên, trong số các thất tinh tử, người khiến Cơ Bác Dịch kỳ quái nhất vẫn là Vân Thanh Y, Thiên Tuyền Tinh này ra tay, y lại hoàn toàn không nhìn ra được hư thực. Phải biết rằng ngay cả Vương Lâm Nghi dưới thiên tử vọng khí thuật của y cũng đã lộ ra vài phần căn cơ, vậy mà Vân Thanh Y rõ ràng chưa đúc thành đạo cơ lại không lộ ra một chút sơ hở nào. Về phần những người còn lại như Triệu Sư Mệnh, Quảng Vân Phi, hay thậm chí là bại tướng dưới tay mình Thẩm Trầm Chu, y cũng đều cẩn thận quan sát họ ra tay. Trong lòng y đã có một ấn tượng đại khái về tu vi của họ. Nói tóm lại, ngoài Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y, y không e ngại bất kỳ ai khác. Có nên đi đặt cược vài ván thắng tiền không nhỉ? Nhìn Nhan Hồ Gia Nang đánh bại đối thủ, trong đầu Cơ Bác Dịch lại nảy ra ý nghĩ này. Dưới thiên tử vọng khí thuật của y, gần như đã nhìn thấu tất cả học sinh, biết rõ mạnh yếu của họ, nếu đi mua ai thắng, về cơ bản có thể chắc chắn 8-9 phần. Cơ huynh đệ, đi thôi, hai vị Nhan huynh đệ cũng nể mặt đi cùng nhé. Thấy Cơ Bác Dịch và Nhan Hồi hội hợp, chuẩn bị rời đi, Tiễn Phi Dương với khuôn mặt chữ điền và đôi tai to lại một lần nữa chặn họ lại, sống chết lôi kéo họ đến Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu. Thịnh tình khó từ, mọi người đành phải đi theo ăn chơi một trận. Cơ huynh đệ, lần này ngươi phải cố gắng lên đấy, huynh đệ ta đã đặt 1 vạn lạng hoàng kim vào người ngươi, tin chắc ngươi có thể trở thành thất tinh tử. Sau khi ăn uống no say, Tiễn Phi Dương trong cơn say lờ mờ đã nói ra ý đồ thật sự của mình, khiến khóe miệng Cơ Bác Dịch không khỏi co giật. Nếu không phải từng moi được không ít nguyên thạch từ tay hắn, e rằng y đã không nhịn được mà hất chén rượu trong tay lên đầu hắn. Nếu không phải sòng bạc không nhận cược bằng nguyên thạch, ta cũng không nhịn được muốn đặt cược vào Cơ nhị bác ngươi. Rõ ràng, Nhan Hồi cũng đã uống quá nhiều, để lộ ra ý đồ thật sự trong lòng. Đối với những đệ tử thế gia như họ, tiền bạc thế tục đã không còn là gì, chỉ có pháp khí, nguyên thạch mới là thứ họ khao khát. Nhưng mà, đẳng cấp của những thứ này đối với họ cũng quá thấp. Đáng tiếc, không đủ vốn, nếu không ta mở một sòng bạc dùng nguyên thạch làm tiền cược, chắc chắn sẽ kiếm bộn. Tiễn Tử Anh ở bên cạnh với vẻ mặt đau lòng, lại khiến Cơ Bác Dịch động lòng. Nhưng cuối cùng y vẫn lắc đầu, y cũng không có vốn, nguyên thạch đã sớm dùng hết. Mọi người mãi đến đêm khuya mới ai về nhà nấy. Cơ Bác Dịch và những người khác tu vi cao thâm, dễ dàng ép mùi rượu ra khỏi cơ thể, sau đó ngồi xếp bằng điều tức một đêm, giữ trạng thái ở đỉnh cao. Ngày hôm sau, trên quảng trường trước cổng tinh viện, người đông hơn ngày hôm qua gần gấp đôi, theo Cơ Bác Dịch ước tính, số người đã qua vạn. Chỉ có điều hôm nay, giảng sư tinh viện chỉ có 3 người. Nhưng chỉ cần Ma Tự An còn ở đó, sẽ khiến các học sinh ra sức phấn đấu. Bởi vì họ có được tinh cung để mắc tới hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào một lời của lão nhân tóc bạc trắng này. Lần này Cơ Bác Dịch đến đã thu hút vô số ánh mắt. Sau một đêm điều tra, dưới sự lan truyền của những kẻ hữu tâm, tên tuổi của y đã được mọi người biết đến, ngầm được coi là một trong những thất tinh tử. Mà các sòng bạc cũng đã điều chỉnh tỷ lệ cược của y ngay trong đêm, khiến một số con bạc nhận tin chậm chửi ầm lên. Hôm nay Cơ Bác Dịch đối mặt với đối thủ số 12 của tổ mình, là một người bình dân bình thường. Có thể thấy hắn rất cố gắng, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một chén trà nhỏ dưới thiên tử bản tướng của Cơ Bác Dịch. Cứ như vậy, liên tục 7 ngày, Cơ Bác Dịch không tung ra một chiêu nào, chỉ dùng khí thế đã ép đối thủ của mình nhận thua. Danh tiếng của y quá lớn, thậm chí còn lấn át cả Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y, phải biết rằng hai người họ đến bây giờ đều là một chiêu bại địch. Với uy thế quét ngang như vậy, thậm chí có người mở cược rằng y có thể trở thành hắc mã đến cùng, cuối cùng hất cẳng Vương Lâm Nghi, đoạt được danh hiệu Thiên Xu Tinh. Ngày thứ 8, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng gặp được một người có thể chống cự khí thế của y mà không run rẩy. Đó là một đệ tử thế gia, xếp thứ 6, nhưng dưới thiên tử bản tướng của Cơ Bác Dịch, hắn ngay cả năm thành thực lực cũng không phát huy được, chưa chống đỡ nổi một chiêu đã bay ra khỏi quan tinh đài. Lần đầu tiên ra tay của Cơ Bác Dịch đã khiến những người quan sát chờ đợi từ lâu, và y cũng không làm các con bạc thất vọng. Nhập vi cảnh giới, lại là nhập vi cảnh giới. Biết đâu hắn thật sự có thể đánh bại Vương Lâm Nghi. Nếu hắn thật sự làm được, lão tử có thể kiếm được 30 lạng, à không, 60 lạng đối với những con bạc không có chí khí như vậy, Cơ Bác Dịch tỏ ra vô cùng khinh thường, ít nhất cũng phải đặt cược vài ngàn vài vạn lạng vào người y, tuy rằng cuối cùng chắc chắn sẽ thua. Đối thủ số 5 so với số 6 lại cao minh hơn một chút, chống đỡ được một chiêu dưới tay Cơ Bác Dịch. Cũng giống như số 4, chỉ khi đối mặt với số 3, Cơ Bác Dịch mới dùng đến một chút thực lực, mất 3 chiêu. Và trong ngày này, vô số con bạc đã khóc mù mắt. Bởi vì Vương Lâm Nghi từ đầu đến cuối đều là một chiêu bại địch, bất kể đối thủ nào cũng không sống sót qua một chiêu dưới tay hắn. Mà Cơ Bác Dịch khi đối mặt với số 3 lại cần dùng đến 3 chiêu. So sánh hai bên, mạnh yếu lập tức hiện rõ. Tuy nhiên, vẫn có một số con bạc ôm tâm lý may mắn, cho rằng Cơ Bác Dịch đang che giấu thực lực, làm tê liệt đối thủ, chuẩn bị ở trận chung kết cuối cùng nhất cử lật ngược tình thế. Nhưng họ không biết, mục tiêu của Cơ Bác Dịch là Tả Khâu Tố Tố. Vòng đấu bảng đến 2 ngày cuối cùng, cả quảng trường có thể nói là người đông như kiến, chen vai thích cánh. Nếu không có một khu vực riêng dành cho học sinh tinh viện nghỉ ngơi, e rằng Cơ Bác Dịch và những người khác chỉ có thể dẫm lên đầu người xem mà lên đài. Hôm nay, bên cạnh đài giao quang vây đầy người, tất cả đều nín thở chờ đợi kết quả giao đấu của hai người trên đài. Cơ Bác Dịch một thân bạch y như tuyết, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, phảng phất không hề để tâm đến đối thủ. Mà đối diện y, Thẩm Trầm Chu vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, như sợ người khác không biết giữa họ có thù sâu oán lớn. Thẩm huynh, suốt chặng đường qua, toàn thắng, thật đáng mừng. Lời nói của Cơ Bác Dịch khiến Thẩm Trầm Chu cảm thấy mặt mình đau rát. Tất cả những trận thắng của hắn đều là do gian khổ đánh ra. Đặc biệt trong 3 trận cuối, ngoài những lá bài tẩy ra, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn mới có được thành tích toàn thắng. Còn Cơ Bác Dịch thì sao? Mỗi ngày lên đài trừng mắt một cái, đối thủ đã xuống đài. Khó khăn lắm mới có người ép y ra tay, lại không sống sót nổi một chiêu. Đối thủ mà hắn vắt óc mới giải quyết được, lại bị y 3 chiêu đánh bại. Tất cả những điều này đều cho thấy thần công vô thượng của Cơ Bác Dịch, còn hắn, Thẩm Trầm Chu, Thất Tinh Tử Dự Khuyết danh tiếng vang xa, chỉ là lá xanh làm nền. Kẻ lòng dạ hẹp hòi, vĩnh viễn là kẻ dễ lợi dụng nhất, bởi vì lý trí của họ rất mỏng manh. Trong một góc khuất, Tả Khâu Tố Tố lặng lẽ nhìn Thẩm Trầm Chu như mất đi lý trí lao về phía Cơ Bác Dịch, dưới tác dụng của một loại công pháp cố ý nào đó, khiến Cơ Bác Dịch không thể không tung ra nhiều lá bài tẩy hơn để ứng đối. Thật là một kẻ đáng buồn, bị người ta tính kế mà không biết. Thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch ngay lúc Thẩm Trầm Chu lên đài đã nhìn thấu tất cả. Trong cơ thể hắn có một luồng kình khí quỷ dị không ngừng thiêu đốt tinh huyết, cung cấp cho hắn nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt, khiến chân khí của hắn trong thời gian ngắn tăng vọt cấp 3, uy lực to lớn đến mức ngay cả Cơ Bác Dịch cũng phải tạm thời né tránh mũi nhọn. Ngươi không phải rất lợi hại sao, có bản lĩnh thì đừng né, cùng ta chính diện quyết đấu đi. Nhìn thấy thân hình quỷ mị của Cơ Bác Dịch huyễn hóa ra mười mấy bóng ảo, Thẩm Trầm Chu trong lòng nóng như lửa đốt. Bí pháp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn của hắn không thể kéo dài, cứ tiêu hao như vậy, không bao lâu nữa, không cần Cơ Bác Dịch ra tay, hắn cũng sẽ vì khí huyết suy kiệt mà ngã xuống. Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bên tai vang lên một giọng nói phiêu hốt, khiến Thẩm Trầm Chu sau lưng dựng tóc gáy. Ngay lúc hắn muốn xoay người, một luồng kình khí bén nhọn đâm vào đại chu y huyệt trên lưng hắn, đánh tan luồng kình khí hắn ngưng tụ bấy lâu, phá vỡ bí pháp của hắn. Cả người hắn sắc mặt trở nên xám trắng, phảng phất như một thi thể mất hết huyết sắc. Không thể nào. Sao lại không thể? Một bí thuật thô thiển như vậy, làm sao có thể qua được đôi mắt này của ta? Trước khi Thẩm Trầm Chu ngã xuống, Cơ Bác Dịch như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, trong mắt mang theo vẻ thương cảm. Khi Cơ Bác Dịch đánh bại Thẩm Trầm Chu, những con bạc đã chờ đợi giờ khắc này từ lâu liền ầm ầm reo hò. Còn một số người không tin tà, đặt cược vào Thẩm Trầm Chu thì mặt mày rầu rĩ. Thất Tinh Tử đầu tiên đã xuất hiện rồi, nhưng chỉ là giao quan tinh yếu nhất. Kiếm bộn rồi, quả nhiên là hắc mã. Chưa từng có, lão tử thật tinh mắt, đã đặt cược toàn bộ gia sản vào hắn. Chết tiệt, họ Thẩm còn được xưng là Thất Tinh Tử Dự Khuyết, vậy mà lại bị một người mới nhập học 2 năm đánh bại. Trăm người trăm vẻ, không ai giống ai. Cơ Bác Dịch liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Tả Khâu Tố Tố vừa vặn xoay người rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cơ Bác Dịch chiến thắng, tổ giao quan đệ nhất, Thẩm Trầm Chu bại, tổ giao quan đệ nhị. Vì vòng đấu bảng đã đến hồi kết, nên người tuyên bố kết quả lúc này là viện trưởng Ma Tự An. Trông ông có vẻ rất hài lòng với công việc này, lúc nói chuyện đều mỉm cười. Sau trận này, Cơ Bác Dịch có thể tạm thời nghỉ ngơi 3 ngày. Vì tổ của y thiếu một người, nên sau khi họ kết thúc, các tổ khác ngày mai vẫn còn trận cuối cùng. Sau khi vòng đấu bảng kết thúc, tinh viện rất nhân văn cho nghỉ 2 ngày để mọi người nghỉ ngơi. Dù sao trận loạn đấu cuối cùng cũng vô cùng mạo hiểm, trừ Vương Lâm Nghi ra, tu vi những người còn lại đều gần sàn sàn nhau, một chút chênh lệch cũng có thể dẫn đến thất bại. Hôm nay, Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y vẫn là một chiêu bại địch, thể hiện phong thái cao cao tại thượng, khác biệt với người thường. Những người còn lại như Tả Khâu Tố Tố, Triệu Sư Mệnh, Nhan Nguyên lại không còn thông dong như mấy ngày trước. Đặc biệt là tổ của Triệu Sư Mệnh, xuất thân bình dân nên tài nguyên không đủ, bước thoát thai cũng không đủ dược vật hỗ trợ, tiến triển chậm chạp. Mà một đối thủ của hắn hiển nhiên là đệ tử thế gia, tinh khí thần đầy đủ, thân thể viên mãn, chỉ còn thiếu luyện được âm thần dương thần là có thể tu thành vô lậu. Trận giao đấu của hai người có thể nói là trận đặc sắc nhất từ đầu đại bỉ đến giờ, ngay cả trận đấu vừa rồi của Cơ Bác Dịch và Thẩm Trầm Chu cũng không đặc sắc bằng. Có thể thấy Triệu Sư Mệnh là người vô cùng chăm chỉ khắc khổ. Thủ đoạn đối địch của hắn là một bộ quyền pháp bình thường, nhưng đã được hắn tôi luyện đến mức hòa hợp nhường nhuyễn. Giữa những cú ra quyền thu quyền đều thể hiện phong thái đại sư. Còn đối thủ của hắn, võ kỹ đa dạng, mỗi chiêu mỗi thức đều thể hiện ý cảnh cao thâm, nhưng trong tay hắn lại không thể phát huy hết toàn bộ uy lực, ngược lại còn không bằng bộ quyền pháp bình thường của Triệu Sư Mệnh. Theo thời gian trôi qua, hắn dần bị Triệu Sư Mệnh kiên nhẫn hơn áp chế. Đáng tiếc, là một hạt giống tốt. Đúng là đáng tiếc, nếu có thể chuyên chú vào một bộ võ kỹ, chưa chắc đã bại bởi Triệu Sư Mệnh. Nhan Hồi ghé vào tai y làm ra vẻ bình luận, lại bị Cơ Bác Dịch một câu chặn họng. Ta nói đáng tiếc là Triệu Sư Mệnh. Về điểm này, Nhan Hồi nghĩ lại thấy cũng đúng. Nếu có lựa chọn, Triệu Sư Mệnh chắc chắn sẽ không ngày ngày ôm một bộ quyền pháp bình thường mà khổ luyện. Ai mà không hy vọng mình có thể học được võ kỹ cao thâm. Không phải nói Triệu Sư Mệnh này đã được Trần Giảng Sư thu làm đệ tử sao, sao ra tay vẫn là một bộ hàng cũ thế. Năm ngoái Triệu Sư Mệnh dùng bộ quyền pháp này, năm nay vẫn là bộ quyền pháp này. Một năm qua không lẽ không học được chút gì từ sư phụ sao? Ngươi không hiểu đâu, võ học càng bình thường, nền tảng càng vững chắc. Tương lai Triệu Sư Mệnh nếu có một chút may mắn, thành tựu chỉ sợ không thể lường được. Vị Trần giảng sư kia cũng là người có thực tài, xem ra có rảnh phải đi nghe ông ta giảng bài mới được. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nói chuyện, trên quan tinh đài đã phân thắng bại. Triệu Sư Mệnh một cú đấm thẳng đơn giản, như linh dương treo sừng, đánh trúng ngực đối thủ, hất văng đối thủ xuống đài trước khi thời gian kết thúc. Đi thôi, Nhan Uyên huynh cũng đã giải quyết đối thủ, hôm nay đến nhà ta, uống một chén cho đã. Đối mặt với đề nghị của Cơ Bác Dịch, Nhan Uyên vừa xuống đài đã từ chối. Ngày mai là trận quyết chiến của anh ta với đối thủ thứ hai, anh ta không muốn phân tâm trước đó, mặc dù khả năng người kia đánh bại anh ta là cực kỳ nhỏ. Ai, lão ca nhà ta chính là quá cẩn thận, đời người ngắn ngủi, sao có thể không hưởng thụ nhiều hơn chứ? So với Nhan Uyên, Nhan Hồi lại không chút khách khí, hắn đã bị loại từ 3 ngày trước, theo lời hắn nói là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn viên phụ. Mẹ kiếp nhà ngươi, thất công tử ta mới chém ngươi 3 đao, có bản lĩnh thì đừng trốn, để ta chém thêm 4 đao nữa. Đúng lúc đó, họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhìn lại, liền thấy Tiêu Thất cầm thanh loan đao, kiêu ngạo khoa tay múa chân với một người bình dân. Vừa rồi trên đài ngươi không phải rất ngông cuồng sao, dám đánh thất công tử ta xuống đài, không biết ta là ai à, thằng cháu. Ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi, trời đất này không ai cứu được ngươi đâu. Đại bỉ tinh viện tuân theo nguyên tắc hòa hợp, an toàn, tất cả đều chỉ được đấu tay không, không được dùng binh khí, càng không nói đến pháp khí. Vì vậy, Tiêu Thất công tử quyết đoán mỗi lần đại bỉ đều bi kịch. Luận tu vi, hắn chỉ mới ngưng chân, cách thoát thai còn một khoảng rất xa. Không có thanh loan đao pháp khí mang từ nhà đi, hắn chỉ là một tên cặn bã. Kết quả là hôm nay trên quan tinh đài, bị một người bình dân không biết trời cao đất rộng cho hạ gục. Điều này làm cho hắn gần đây tâm cao khí ngạo vô cùng khó chịu. Nếu đối thủ là cấp bậc thất tinh tử, hắn sẽ nhịn, nhưng ngươi một tên bình dân quèn, cũng dám chọc đến thất công tử ta, chán sống rồi sao? Vì vậy sau khi xuống đài, Tiêu Thất công tử quyết đoán rút loan đao của mình ra, hung hăng chém 3 đao, chém đối thủ đến hộp máu gần như bất tỉnh. Nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi giận, không ngừng la hét trên quảng trường, sợ người khác không biết mình. Mẹ kiếp, lại là tên bại hoại Tiêu gia đó. Nếu không phải ta đánh không lại hắn, hôm nào nhất định mang bao tải đen, từ sau lưng trùm đầu hắn lại, đánh cho hắn một trận ra trò. Có thể thấy, Nhan Hồi không có chút thiện cảm nào với Tiêu Thất. Hai người từ khi kết thù trên sông Thanh đã không ít lần gây sự với nhau. Hôm nay ỷ vào có Cơ Bác Dịch bên cạnh, càng không chịu bỏ qua. Ồ, đây không phải là Tiêu Thất công tử đã vì Lan Lăng Tiêu thị mà uy phong lẫm lẫm bên sông Thanh đó sao? Thật là trùng hợp, ngươi cũng thất bại à? Nhan Hồi thản nhiên đi đến trước mặt Tiêu Thất lượn lờ, sau khi thu hút ánh mắt của hắn, bắt đầu mở miệng gây sự. Thằng mọc sách, hôm nay thất công tử ta tâm trạng không tốt, không muốn động dao, mau cút cho ta. Ấy, đừng như vậy chứ. Hai chúng ta cũng coi như lâu lắm không gặp. Sau đại kiếp nạn, những gương mặt quen thuộc ngày càng ít đi. Khó được thấy ngươi còn sống, trong lòng vui mừng nên đến chào một tiếng, sao ngươi lại có thể vô tình như vậy, là mất mặt mũi của Lan Lăng Tiêu thị. Mẹ kiếp, đi chết đi. Rất rõ ràng, luận về khẩu tài, 10 Tiêu Thất cũng không phải là đối thủ của Nhan Hồi. Nói không lại, điều duy nhất có thể làm là động thủ. Thất công tử cũng không làm Nhan Hồi thất vọng, trực tiếp rút đao chém tới. Đao khí hình cung màu vàng kim mang theo khí thế khai thiên tích địa chém về phía Tiêu Thất. Mũi nhọn sắc bén cắt một đường nứt nhẵn bóng trên sàn đá xanh ven đường, khiến người xem không chút nghi ngờ, một đao kia chém trúng người Nhan Hồi tuyệt đối sẽ là một xác hai mảnh. Cơ Nhị Bác, cứu mạng. Thời khắc mấu chốt, Nhan Hồi trực tiếp co rúm lại, lớn tiếng kêu cứu rồi trốn sau lưng vị công tử áo trắng bên cạnh. Lúc này mọi người mới chú ý đến hóa ra vị này cũng ở đây. Thấy Cơ Bác Dịch, sắc mặt Tiêu Thất biến đổi. Mấy ngày qua, hắn cũng biết rõ tu vi của Cơ Bác Dịch cực cao, cho dù hắn có pháp khí trong tay cũng chưa chắc thắng được. Chỉ có điều lúc này thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên, Thất công tử không quan tâm nữa, cứ chém cho sướng tay đã, dù sao đối phương cũng không dám làm gì mình. Lại một lần nữa đối mặt trực diện với hoàng kim đao khí của Tiêu Thất, Cơ Bác Dịch trong lòng cảm khái vạn phần. Nghĩ lại lần đầu tiên luân hồi trong mộng, y vốn tưởng rằng từ nay thiên hạ mặc sức tung hoành, ai ngờ vừa xuất quan đã bị viên Nguyệt Loan đao của Tiêu Thất chém suýt chết, làm cho khí thế kiêu ngạo trong lòng y tan biến, phải ổn định tâm tình chậm rãi tích lũy thực lực. Mà bây giờ, y đã có thể dễ dàng nhìn thấu hư thực của một đao kia. Thiên tử vọng khí thuật lướt qua, Cơ Bác Dịch biết rõ chân khí yếu ớt trong cơ thể Tiêu Thất đã dồn vào chui đao, kích hoạt một đạo pháp trận, hấp thụ linh khí trời đất xung quanh, khuếch đại chân khí của Tiêu Thất lên 10 lần rồi phóng ra, thông qua lưỡi đao tạo thành hoàng kim đao khí chém về phía mình. Thật là một thứ tốt, tiếc là người dùng không ra gì. Giọng điệu hơi tiếc nuối của Cơ Bác Dịch khiến Tiêu Thất tức đến lệch cả mũi, lại dồn thêm sức, thôi phát viên Nguyệt Loan đao trong tay đến cực hạn. Hoàng kim đao khí lại tăng vọt 3 phần, cao gần 3 trượng. Khí tức sắc bén khiến những người xung quanh đều lui lại, một số người thậm chí còn ẩn ẩn rỉ máu mũi miệng. Đối mặt với thế công sắc bén như vậy, Cơ Bác Dịch chỉ vươn tay phải ra, ngón trỏ trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lướt qua, vừa vặn đánh trúng vào mạng sườn của hoàng kim đao khí ngay trước khi nó chém tới người y, khiến nó vỡ tan như gương. Lấy ngón trỏ của Cơ Bác Dịch làm trung tâm, mấy đạo vết nứt lan ra khắp cả đao khí khổng lồ, dưới ánh mắt không thể tin của Tiêu Thất, hoàng kim đao khí của hắn vỡ thành trăm ngàn mảnh, sau đó hóa thành linh khí tiêu tán trong trời đất. Mẹ kiếp, lần trước ngươi đùa ta à, ai cũng không ngờ, Tiêu Thất lại nói ra những lời này. Hắn làm sao cũng không tin, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tu vi một người có thể tiến bộ nhanh như vậy. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Thất công tử không màng mặt mũi mà bỏ chạy. Ngoài chém người và chơi gái, thứ Tiêu Thất luyện thành thạo nhất chính là khinh công, thiên diễn huyễn thân của Lang Lăng Tiêu Thị ở đương thời chính là một tuyệt kỹ. Cơ Bác Dịch thấy Tiêu Thất bỏ chạy, chỉ nhẹ nhàng cười, không đuổi theo. Dù sao thân phận của vị này cũng không tầm thường, tuy đã bị trục xuất khỏi Lang Lăng Tiêu Thị, nhưng chỉ cần cha hắn còn là gia chủ, cũng không ai dám động đến hắn. Dạy dỗ một chút thì không sao, nếu làm hắn bị thương hoặc giết hắn, nhất định sẽ gây ra phiền phức. Cơ Nhị Bác, làm tốt lắm. Đi, Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu, hôm nay ta mời ngươi. Thấy Tiêu Thất bị lép vế, Nhan Hồi vô cùng sảng khoái, khó có dịp hào phóng. Đa tạ hai vị hôm nay đại ân, Lưu Minh Đức sau này tất có báo đáp. Ngay lúc Cơ Bác Dịch và Nhan Hồi rời đi, người bình dân bị Tiêu Thất chém đến hộc máu đứng dậy cảm tạ họ. Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần để ý, đối với người bình dân này, Cơ Bác Dịch cũng không để tâm, không quay đầu lại đáp một câu rồi cùng Nhan Hồi rời đi. Ngày hôm sau, Cơ Bác Dịch dậy rất sớm. Hôm nay là ngày cuối cùng của vòng đấu bảng, những trận long tranh hổ đấu giữa các người đứng đầu và đứng nhì các tổ chắc chắn sẽ không làm y thất vọng. Lần đại bỉ này đã xuất hiện không ít cao thủ, mà kiếp đã mài dũa đám dư non ngày thường không có kinh nghiệm chiến đấu này một trận ra trò. Tuy trong tổ giao quan của y không có cao thủ nào, nhưng ở 6 tổ còn lại, đã xuất hiện không ít hắc mã. Đương nhiên, những hắc mã này về cơ bản đều là đệ tử thế gia. Bọn họ ngày thường không lo ăn mặc, cuộc sống vô cùng nhàm chán, có điều kiện tốt cũng không chăm chỉ luyện tập. Lần này sau khi sống sót qua đại kiếp nạn, chỉ cần là người có tâm trí kiên định, tu vi ai nấy đều đột nhiên tăng mạnh. Người suýt nữa chém Triệu Sư Mệnh xuống đài ngày hôm qua chính là một trong số đó. Hôm nay, Nhan Nguyên phải đối mặt với một tiểu hầu gia đến từ đế đô, không chỉ là con nhà tướng, cha hắn còn là cao thủ nổi danh của đại sở Vương Triều. Vì vậy, dù tu vi của Nhan Nguyên cao cũng không dám xem thường, sợ không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Tinh viện khi sắp xếp thời gian thi đấu đã cân nhắc đầy đủ cảm nhận của khán giả, không tổ chức tất cả các trận đấu chính cùng một lúc. Theo thứ tự từ dưới lên, trận đầu tiên là trận cuối cùng của tổ Khai Dương. Nhan huynh đệ, cố lên. Ta đã đặt cược huynh thắng đó. Bên cạnh Cơ Bác Dịch, thân hình to béo của Tiễn Phi Dương phát ra tiếng la hét kinh người, không hề quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Nhan Hồi muốn nói có nhục nhã, nhưng lại không nỡ đuổi con dê béo này đi. Trên đài, Nhan Uyên hiển nhiên cũng nghe thấy, cười khổ một tiếng, không có biểu hiện gì. Còn đối thủ của anh ta, công phu hàm dưỡng rất tốt, không vì tiếng la hét của Tiễn Phi Dương mà tâm phiền khí loạn. Một thân trang phục trắng, ánh mắt sắc bén, cộng thêm một luồng khí cơ sắc bén như có như không, tất cả đều thể hiện sự bất phàm của hắn. Hổ Lăng Hàn, xin chỉ giáo. Nhan Nguyên, mời. Sau khi hai bên chào hỏi, Nhan Nguyên đầu tiên bày ra tư thế, tay phải duỗi ra, một luồng kình khí trắng sáng như mặt trời lớn lan khắp toàn thân, từng vòng tử quang chiếu rọi khiến anh ta trông nổi bật phi phàm. Nhan huynh cũng quá thận trọng rồi. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ trong lòng. Thiên tử vọng khí thuật của y lướt qua, đã nhìn ra tu vi của Nhan Nguyên cao hơn đối thủ một bậc, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh áp chế đối thủ, giải quyết nhanh chóng. Bây giờ lại bày ra tư thế phòng thủ, khí thế đã yếu đi một bậc. Dù cuối cùng có thể đánh bại đối thủ, e rằng chân khí tiêu hao cũng không ít. Khi nghĩ như vậy, Cơ Bác Dịch không ngờ rằng không phải ai cũng có thần thông dòm địch thẩm địch như thiên tử vọng khí thuật, có thể trong nháy mắt nhìn thấu hư thực của đối thủ. Trước khi giao thủ, Nhan Nguyên đã dùng tinh mệnh thuật để thăm dò đối thủ, lại phát hiện trên người đối phương có một kiện bảo vật chuyên ngăn cản tinh mệnh thuật, khiến anh ta phải tay không trở về. Trong tình hình không rõ hư thực của địch, bày ra tư thế phòng thủ là lựa chọn chính xác nhất. Võ công của Hổ Lăng Hàn đường đường chính chính, khí thế sâm nghiêm, như sa trường chinh chiến, tung hoành ngàn dặm. Đây là loại võ học chỉ có tấn công mới có thể phát huy hết uy lực, vì vậy ngay từ đầu hắn đã toàn lực ra đòn, đôi nắm tay diễn biến ra hương vị của trường thương đại kích. Giữa khí thế ầm ầm, một đạo thương kình sắc bén từ tay Hổ Lăng Hàn bay ra, một đòn phá vỡ bảy đạo hộ thể chân khí của Nhan Nguyên, suýt chút nữa đã chấn anh ta xuống đài. Đại ca, huynh đừng thua đó, ta cũng mua huynh thắng mà. Nghe thấy tiếng của em trai mình, Nhan Nguyên suýt nữa tức nổ bụng. Chỉ là bây giờ đối thủ khí thế hung mãnh, khiến anh ta không thể không toàn tâm toàn ý, chân khí nóng rực mênh mông trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một đạo màn sáng màu tím bao phủ toàn thân, khiến anh ta trông như một quả cầu ánh sáng màu tím. Hai chưởng duỗi ra, kình lực hùng hậu tinh chuẩn kìm hãm thương kình sắc bén của đối thủ, sau đó thần niệm vừa động, tử dương chân khí mênh mông bùng nổ, uy thế vô biên xung kích thậm chí làm cho không khí xung quanh vặn vẹo. Cơ Bác Dịch đứng khá gần, chỉ cảm thấy một luồng gió nóng rực đập vào mặt, khiến y có cảm giác như bị nướng cháy. Có thể tưởng tượng nhiệt độ ở trung tâm, chỉ cần nhìn hàng lông mi sắp cháy xém của Hổ Lăng Hàn là biết hắn đang phải chịu đựng sự dày vò thế nào. Mấy chiêu vừa rồi đã giúp Nhan Uyên thăm dò xong hư thực của Hổ Lăng Hàn. Lập tức không nương tay nữa, Tử Dương đại pháp toàn lực tung ra, từng đạo khí kình nóng rực bành trướng như xiềng xích cuốn về phía đối thủ. Trên hai chưởng tử khí lượn lờ, giống như thiên thần. Võ công của Hổ Lăng Hàn khiến hắn không thể lùi, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, thương kình sắc bén tung ra, cùng Nhan Uyên dùng sức mạnh đối đầu. Rầm rầm rầm, trong tiếng kình khí giao kích, Hổ Lăng Hàn lùi liền bảy bước, cuối cùng mặt đỏ bừng rơi khỏi quan tinh đài, thua trận đấu cuối cùng này. Nhan Uyên chiến thắng, tổ khai dương đệ nhất, Hổ Lăng Hàn bại, tổ khai dương đệ nhị. Ma Tự An cười tủm tỉm tuyên bố kết quả, báo hiệu một tổ đã kết thúc toàn bộ trận đấu. Tiếp theo là tổ Ngọc Hành, Quảng Vân Phi không ngoài dự liệu đánh bại đối thủ, giành được vị trí Ngọc Hành Tinh. Còn ở tổ Thiên Quyền, Triệu Sư Mệnh lại gặp phải một đối thủ lợi hại, một vị tiểu thư thế gia đến từ Thanh Châu. Một bộ kiếm pháp ý cảnh cao xa gần như đã đẩy vị Thiên Quyền Tinh này vào tuyệt cảnh. Vị tiểu thư thế gia này hiển nhiên đã đắm chìm trong kiếm pháp của mình rất lâu, đã thăng hoa ý cảnh kiếm pháp thành thần ý của riêng mình, giống như hoa dưới mưa, mai trong gió, áp chế hoàn toàn bộ quyền pháp đơn giản trực tiếp của Triệu Sư Mệnh. Nếu không có giới hạn thời gian một nén nhang, e rằng cuối cùng Triệu Sư Mệnh phải nhường lại vị trí thứ nhất. Nhưng dù vậy, sắc mặt của hắn cũng không đẹp, ai cũng có thể nhìn ra hắn đang ở thế hạ phong, nếu tiếp tục đánh, người thua cuối cùng chắc chắn là hắn. Ai, cũng là do tinh mệnh thuật không đủ trình. Trên người vị tiểu thư này cũng có bảo vật che đậy sự dò xét của chúng ta. Nhan Uyên, người đã giành vị trí thứ nhất, tinh thần sảng khoái bắt đầu bình luận đối thủ. Bất cứ thứ gì cũng không có cái gọi là vô địch, tinh mệnh thuật có thể nhìn phá chiêu số tiếp theo của địch nhân, thì tự nhiên sẽ có cao nhân nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Các đệ tử thế gia đều có phù lục do cao thủ trong gia tộc luyện chế, phong ấn một đạo thần niệm của mình để ngăn cản tinh mệnh thuật của đối thủ. Phương pháp này mấy năm trước còn không lưu hành, nhưng từ sau ma kiếp, những người có điều kiện về cơ bản đều có một cái. Vì vậy lần này Triệu Sư Mệnh mới suýt nữa thất bại. Đệ tử bình dân, trước kia có thể dựa vào tinh mệnh thuật, bây giờ chỗ dựa lớn nhất bị phế, chỉ rơi vào thế hạ phong mà không bị đánh xuống đài đã là thiên tư thông minh, tu vi cao thâm của hắn rồi. Triệu Sư Mệnh, Cảnh Hoa Oánh đồng hạng nhất tổ Thiên Quyền. Không biết là ảo giác hay gì, Cơ Bác Dịch cảm thấy Ma Tự An khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Cảnh Hoa Oánh, tên hay thật. Cơ Bác Dịch nhìn cô gái có khuôn mặt phấn hồng non nớt trên đài, không khỏi mở miệng khen. Từ khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, y đã không còn gần gũi nữ sắc. Bây giờ Quỳ Hoa đại thành, y cũng không còn lãnh cảm nữa, đối với người đẹp tự nhiên sẽ nhìn thêm vài lần. Lần này nhìn, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Cảnh Hoa Oánh, chỉ cảm thấy ánh mắt long lanh, ẩn chứa sự quyến rũ nội liễm. Dưới đôi mắt của y, trong nháy mắt đã nhìn thấu bản chất của cô nàng này. Xem ra là một người tương đối dễ tán tỉnh, hay là thử một chút nhỉ? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ vậy, trận đấu của Tổ Thiên Cơ bắt đầu, trong nháy mắt thu hút toàn bộ sự chú ý của y. Tả Khâu Tố Tố, tuấn mỹ như nữ tử, chắp tay đứng trên đài cao, thân hình mảnh khảnh như liễu yếu. Nhưng người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng đối diện hắn lại đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám có chút động tác, toàn thân mồ hôi như tắm, phản phất như nhìn thấy chuyện gì kinh khủng. Ồ, vậy mà cũng là bản tướng. Ta đã xem nhẹ hắn rồi. Có thể tu luyện ra bản tướng, xem ra tâm trí của hắn còn kiên định hơn ta tưởng. E rằng hắn cũng đã từng trải qua chuyện gì khắc cốt ghi tâm. Nói như vậy, đối phó với hắn e rằng không dễ dàng. Thấy Tả Khâu Tố Tố ung dung đá đối thủ đã mất hết ý chí chiến đấu xuống Quang Tinh Đài, sắc mặt Cơ Bác Dịch bắt đầu ngưng trọng. Người có thể tu luyện ra bản tướng, ngoài việc thân kinh bách chiến, luyện được thần ý của riêng mình, thì còn phải do trải qua một kích thích không thể nào quên. Bất kể là loại nào, đối với Cơ Bác Dịch mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất, điều đó cho thấy Tả Khâu Tố Tố không phải là một kẻ chỉ dựa vào gia thế, mà cũng có đạo tâm cầu đạo vô cùng kiên định. Trận đấu của Tổ Thiên Cơ khiến mọi người đều cảm thấy nhàm chán, nhưng chuyện khiến họ la ó om sòm còn ở phía sau. Tại Tổ Thiên Tuyền, Vân Thanh Y chỉ lên đài điểm một ngón tay, trong lúc kiếm khí bắn ra, đối thủ đã bay xuống đài. Sau đó Vương Lâm Nghi cũng là tình huống tương tự. Đối với hai người họ, bất kể đối thủ là số 14 hay số 2, cũng chỉ là chuyện một chiêu. Nhìn đến đây, Cơ Bác Dịch đối với Vân Thanh Y ngày càng hiếu kỳ. Vương Lâm Nghi là tu vi đạo cơ ngạo thị tinh viện, vậy tại sao Vân Thanh Y lại có tu vi như vậy? Chẳng lẽ cũng đã đúc thành đạo cơ? Nhưng dưới thiên tử vọng khí thuật của y, rõ ràng thấy khí cơ của nàng không dung nhập vào hư không, không có mặt khắp nơi như của Vương Lâm Nghi. Không có cảm giác thiên nhân hợp nhất của tu sĩ đạo cơ, rõ ràng chỉ có tu vi thoát thai, lại có thể làm được chuyện giống như tu sĩ đạo cơ. Chuyện kỳ quái này, hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của Cơ Bác Dịch. Sẽ có cơ hội thôi. Nhìn Vân Thanh Y xuống đài rồi trực tiếp rời đi, Cơ Bác Dịch tự an ủi mình. Bây giờ vòng đấu bảng đã toàn bộ kết thúc, hai ngày sau chính là màn kịch chính của Đại Bỉ, trận loạn đấu không phân biệt. Nhan huynh, hai ngày sau gặp lại. Hai ngày sau gặp lại. Một phen tỉ thí ở vòng đấu bảng đã khiến tu vi võ công của mọi người tiến bộ rất nhiều. Bế Quan suy ngẫm một chút, biết đâu có thể trong hai ngày lại tiến thêm một bước. Vì vậy Cơ Bác Dịch cũng không làm phiền Nhan Uyên đi uống rượu ăn chơi. Lần này Nhan Hồi khó có dịp đi theo Nhan Uyên, Cơ Bác Dịch lần đầu tiên một mình rời đi. Nhưng mà, khi đi qua một con đường tắt, y lại gặp một người mà y không thể ngờ tới đang chặn đường. Uống một chén, thế nào? Ngươi mời, ta sao dám từ chối? Vương Lâm Nghi nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, mỉm cười, cả bầu trời phảng phất như bừng sáng. Cơ Bác Dịch theo chân Vương Lâm Nghi tiến vào một tòa lầu các bí ẩn. Bên trong bài trí tao nhã, cảnh vật thanh u, một làn hương thoang thoảng khiến tinh thần hắn sảng khoái. Hắn vô thức vận thiên tử vọng khí thuật đảo qua bốn phía, thân thể bỗng cứng đờ, nhưng rồi lại điềm nhiên như không ngồi xuống cùng Vương Lâm Nghi. Sau khi ngồi xuống, Cơ Bác Dịch chỉ cúi đầu mân mê chén trà nhỏ trong tay. Đây là một món đồ sứ vô cùng tinh mỹ, men xanh trắng thanh nhã, mặt men trong sáng bóng loáng, cốt gốm rắn chắc mà trắng mịn, ánh màu ôn nhuận tựa ngọc. So với tất cả đồ sứ hắn từng thấy, Cơ Bác Dịch cũng không tìm ra được món nào sánh bằng. Trong lòng hắn thầm thán phục, quả không hổ là đệ tử dòng chính của Lan Gia Vương Thị, chỉ một chén trà nhỏ này đem ra ngoài cũng đủ cho người ta cả đời ấm no. Thấy Cơ Bác Dịch có vẻ như sắp mân mê chén trà đến thiên hoang địa lão, Vương Lâm Nghi khẽ nhấp một ngụm trà xanh, chậm rãi mở lời. Danh tiếng Cơ huynh, tại hạ đã nghe từ lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội kết giao. Nhân mấy ngày rảnh rỗi, tại hạ liền lập tức mời huynh đến. Ha, Vương công tử chẳng lẽ đã quên, chúng ta chẳng phải đã gặp nhau một lần rồi sao? Cơ Bác Dịch không đoán được ý đồ của Vương Lâm Nghi, bèn trả lời một câu cho có. Nhưng hắn đã đặt chén trà trong tay xuống, tâm thần bắt đầu vận chuyển hết công suất, suy đoán tâm tư của đối phương. Sau lần đó, tại hạ đã từng phái người đến mời Cơ huynh, nhưng không may lại đúng lúc huynh bế quan, mãi đến hôm nay mới có dịp. Ồ, nghe đến đây, sắc mặt Cơ Bác Dịch thoáng chút nghiêm túc. Hắn ngẫm lại đúng là có chuyện như vậy, sau lần giao đấu với Tả Khâu Tố Tố ở bãi Tha Ma, hắn đã trực tiếp tiến vào thế giới luân hồi trong mộng. Sau khi bế quan ra ngoài lại là đại bỉ của tinh viện, quả thật không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Nhưng qua đó cũng có thể thấy Vương Lâm Nghi đã để ý đến hắn từ lúc đó, vậy thì chuyện hôm nay e là không tầm thường. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sắc lẹm, nhìn thẳng vào Vương Lâm Nghi, toàn lực vận chuyển thiên tử vọng khí thuật hồng nhìn thấu khí cơ và tâm tư của đối phương. Cơ huynh không cần căng thẳng, tại hạ tìm huynh chỉ là muốn hợp tác giết một người mà thôi. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Cơ Bác Dịch, Vương Lâm Nghi không hề che giấu mà nói thẳng mục đích của mình. Nghe đến hai chữ giết người, con ngươi Cơ Bác Dịch đột nhiên co lại, đoán được tâm tư đối phương, hắn liền ngờ vực nói ra một cái tên. Tả Khâu Tố Tố. Bột bột bột, Cơ huynh quả nhiên thông minh, tại hạ tìm huynh hợp tác đúng là không tìm lầm người. Vương Lâm Nghi nghe Cơ Bác Dịch nói ra cái tên đó, khuôn mặt hoàng mỹ như tượng tiên tạc bất chợt nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay trắng nõn thon dài khẽ vỗ vào nhau, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Vì sao lại tìm ta? Cơ Bác Dịch đã đẩy thần niệm và khí cơ của mình lên đến cực hạn. Chuyện này không phải chuyện đùa, hắn không muốn bị người khác dùng làm dao găm rồi tiện tay vứt bỏ. Bởi vì Cơ huynh cũng giống ta, đều có thù với Tả Khâu Tố Tố. Hơn nữa, lần trước chúng ta gặp nhau chính là do vận mệnh sắp đặt. Đây là ông trời muốn chúng ta liên thủ giết người. Đối với đệ tử tinh viện mà nói, họ đặc biệt tin vào những chuyện huyền bí về mệnh số, phá lệ chú trọng những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dù sao tu hành chính là loại chuyện này, không thể không tin. Vương Lâm Nghi tìm đến Cơ Bác Dịch cũng đã qua một hồi điều tra, từ tình hình hai người động thủ ở Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu, cho đến việc Tả Khâu Tố Tố truy sát giữa đường, tất cả đều không thể che giấu được thế lực của thiếu thành chủ là hắn. Gộp tất cả các nguyên nhân lại, hắn đã chọn Cơ Bác Dịch làm người trợ giúp cho mình. Với thân phận của Vương Công Tử, muốn giết Tả Khâu Tố Tố ở thành Giang Đô này, e là dễ như trở bàn tay. Cơ Bác Dịch không trực tiếp đồng ý mà không ngừng dùng lời lẽ thăm dò, đồng thời chống lại luồng khí cơ như có như không đang tuôn về phía hắn từ người Vương Lâm Nghi. Với trí tuệ của huynh, sao lại không nghĩ ra nguyên nhân chứ? Tuy Tả Khâu tộc trước nay không được các thế gia chính thống ở Thần Châu công nhận, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của họ vững vàng đứng đầu trong lục đại thế gia. Lan gia Vương thị chúng ta cũng không dám tùy tiện gây sự với hắn. Giết hắn trên địa bàn của cha ta, phiền phức quá nhiều. Tả Khâu Vương tộc mấy ngàn năm qua toàn bộ lực lượng đều bị kìm kẹp ở Nam Hoang xa xôi, cách Dương Châu vạn dặm. Coi như Vương công tử giết hắn, chẳng lẽ Tả Khâu Vũ còn có thể từ nơi xa như vậy đến tìm ngài gây sự sao? Lý là vậy, nhưng ta không muốn rước phiền phức, dù sao người làm chủ Lan gia Vương thị cũng không phải cha ta. Khi Vương Lâm Nghi dứt lời, khí cơ vô hình của hắn càng trở nên cường thịnh. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy cả đất trời hư không như muốn ép thẳng xuống người mình, tự hồ muốn nghiền hắn thành tro bụi mới thôi. Hắn biết đối phương đang dùng vũ lực ép hắn gật đầu đồng ý, biến hắn thành con dao giết người, sau đó sẽ đổ hết tội danh lên đầu hắn, còn bản thân thì ung dung ngoài cuộc. Vương công tử cũng đừng quên, cảnh giới võ công của Tả Khâu Tố Tố cao hơn ta. Ta giao đấu với hắn chưa chắc đã giết được hắn. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có vị nữ tu sĩ của Thái Âm Ma Tông kia. E rằng ta còn chưa kịp tiếp cận đã bị tiễn xuống địa phủ rồi. Ánh sáng trong suốt lưu chuyển trong mắt, khiến đôi mắt Cơ Bác Dịch tựa như bạch ngọc tinh mỹ nhất, từng đợt tinh quang lóe lên làm Vương Lâm Nghi không khỏi tâm thần mơ hồ, trong nháy mắt buông lỏng khống chế khí cơ. Ngay lúc đó, đồng tử Cơ Bác Dịch giãn ra, một luồng kình phong từ giữa mi tâm bắn thẳng đến trước người Vương Lâm Nghi, phá tan sự kiềm chế khí cơ của hắn, giành lại một chút tự do. Thần thông tốt lắm. Cơ huynh hà tất phải khiêm tốn như vậy? Với thủ đoạn của huynh, muốn giết một Tả Khâu Tố Tố chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Về phần nữ tu sĩ ma tông kia, tại hạ sẽ dẫn nàng ta đi, để Cơ huynh có thể thông dong đối mặt với Tả Khâu Tố Tố. Trong lúc nói chuyện, Vương Lâm Nghi đã thoát khỏi thuật loạn thần của Thái Hư Nhãn mà Cơ Bác Dịch thi triển, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng khí cơ trên người lại lập tức mạnh lên gấp bội, dùng thực lực tuyệt đối đoạt lại quyền chủ động. Đã Vương công tử sắp xếp ổn thỏa cả rồi, ta sao có thể từ chối được đây? Cơ Bác Dịch cười khổ một tiếng. Hắn và Vương Lâm Nghi trên nhau cả một đại cảnh giới, dù cho thiên tử vọng khí thuật có thể nhìn thấu sơ hở ra đòn của đối thủ, hắn cũng không có năng lực ngăn cản. Sức mạnh tuyệt đối chính là hoàng mỹ không tì vết. Để đảm bảo Cơ huynh có thể thành công, tại hạ xin tạm cho huynh mượn Thanh Thanh Hạt kiếm này. Món pháp khí này tuy chỉ vừa mới nhập phẩm cấp, nhưng dùng để đối phó với Thanh Thương Lãng Đao của Tả Khâu Tố Tố thì không thành vấn đề. Thủ đoạn của Vương Lâm Nghi còn cao minh hơn Cơ Bác Dịch tưởng tượng, vừa đấm xong đã lập tức xoa. Một thanh trường kiếm liền vỏ được hắn đặt lên bàn. Thân kiếm một mạc, hoàn toàn không tương xứng với thân phận của Vương Lâm Nghi, kiếm dài 3 thước 7 tấc, rộng chừng 2 ngón tay. Nhìn tổng thể, đây chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, chỉ là Vương Lâm Nghi đã nói nó là pháp khí. Cơ Bác Dịch sắc mặt ngưng trọng cầm Thanh Hạt kiếm lên, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Một vầng thanh quang lập tức sáng bừng trong lầu cát. Lưỡi kiếm trong vắt hiện lên vẻ sắc bén vô cùng. Trên sống kiếm là những hoa văn đang vào nhau thành từng con bạch hạt như muốn dương cánh bay cao. Chân khí trong cơ thể rót vào, một luồng kiếm khí vô hình lưu động, cả thanh kiếm như sống lại, vô số con bạch hạt bay lượn trên thân kiếm, tạo thành một pháp trận thần bí. Cơ Bác Dịch cảm thấy linh khí trời đất xung quanh bị lưỡi kiếm tuốt trần hút lấy, tựa như rồng khổng lồ hút nước, khiến chân khí của hắn được khuếch đại lên mấy lần, ngưng tụ thành kiếm khí đặc hơn. Cơ Bác Dịch có cảm giác, chỉ cần hắn chém ra một kiếm này, là có thể bổ đôi tòa lầu các này từ trên xuống dưới. Món pháp khí đầu tiên trong đời, hắn đã có được trong tình huống như thế này. Vương công tử đã có thành ý như vậy, sao không nói sớm, chẳng lẽ ta lại từ chối sao? Cơ Bác Dịch có chút hưng phấn mân mê thanh thanh hạt kiếm trong tay, vẻ mặt nhiệt tình khiến Vương Lâm Nghi không khỏi nói thêm một câu. Chỉ là cho huynh mượn dùng thôi, nhớ trả lại đấy. Biết rồi, yên tâm đi, chắc chắn sẽ trả lại ngài. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Cơ Bác Dịch lại đang nghĩ cách chiếm luôn thanh kiếm này, biến nó thành của mình. Sau khi thương lượng với Vương Lâm Nghi về kế hoạch giết Tả Khâu Tố Tố một cách thần không biết quỷ không hay, Cơ Bác Dịch liền mang theo thanh hạt kiếm cáo từ. Lúc rời đi, hắn vô thức liếc mắt qua tấm bình phong, sau đó lấy cớ tránh đã thảo kinh xà để Vương Lâm Nghi không tiễn mình ra ngoài. Đợi hắn rời đi, một thanh niên tướng mạo hiên ngang từ sau tấm bình phong bước ra, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn vậy mà có thể nhìn thấu sự che giấu của ta, thần niệm không tồi đâu. Hắn càng mạnh thì càng có lợi cho ta, ít nhất cơ hội giết được Tả Khâu Tố Tố sẽ nhiều hơn. Thánh Nguyên huynh, huynh điều tra thế nào rồi, đệ tử Thái Âm Ma Tông kia có còn ở bên cạnh Tả Khâu Tố Tố không? Ả đàn bà đó cứ bám riết lấy Tả Khâu Tố Tố, ngay cả lúc đại bỉ cũng đứng dưới đài xem. Nếu không phải ta biết rõ mẹ của Tả Khâu Tố Tố đã chết từ lâu, ta còn nghi ngờ nàng ta chính là mẹ ruột của tiểu tử đó. Vương Lâm Nghi nghe đến đây không nhịn được bật cười, hiển nhiên bị lời của người thanh niên chọc trúng chỗ ngứa. Nhưng mà, ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi không báo cho mấy vị giảng sư của tinh viện, bọn họ chắc chắn rất sẵn lòng xử lý đệ tử Thái Âm Ma Tông. Đối mặt với sự nghi hoặc của người thanh niên, Vương Lâm Nghi chỉ lắc đầu, không giải thích thêm. Có những chuyện hắn chỉ có thể giấu kín trong lòng mình. Thấy hắn như vậy, người thanh niên đành phải chuyển chủ đề. Tiểu tử Cơ gia kia rốt cuộc có giết được Tả Khâu Tố Tố không? Thời gian ta rời khỏi tông môn có hạn, ngươi đừng làm lỡ việc chính của ta đấy. Yên tâm đi, Thánh Nguyên huynh. Ta vừa thử hắn rồi, tu vi của hắn và Tả Khâu Tố Tố không chênh lệch bao nhiêu, lại thêm thanh thanh hạt kiếm của ta, chỉ cần bố trí cẩn thận, hẳn là nắm chắc phần thắng. Hắc, vậy thì tốt. Cùng lắm thì sau khi xử lý xong ả tiểu cô nương của Thái Âm Ma Tông kia, ta sẽ qua đó bồi thêm một chưởng, tuyệt đối phải lấy mạng tiểu tử đó. Vương Lâm Nghi nghe đến đó, liền làm một thủ thế cảm tạ với người thanh niên. Hắn không tiện ra tay đối phó với Tả Khâu Tố Tố, mà người thanh niên này lại không có ràng buộc đó. Nếu không phải sợ một mình không xử lý nổi đệ tử Thái Âm Ma Tông kia, hắn cần gì phải vòng vo tìm Cơ Bác Dịch hợp tác chứ? Ra khỏi lầu cát, Cơ Bác Dịch cảm thấy sau lưng mình hơi ẩm ướt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn bất giác rùng mình. Tuy chỉ là vài câu đối thoại đơn giản với Vương Lâm Nghi, nhưng trong cuộc đấu khẩu sắc bén đó, khí cơ của hai người vẫn không ngừng thăm dò lẫn nhau. Tu vi yếu hơn một bậc, Cơ Bác Dịch rõ ràng không phải là đối thủ của Vương Lâm Nghi. Nếu không nhờ sự thần diệu của Thiên Tử Vọng khí thuật, lần nào cũng nhìn ra được sự biến hóa của đối phương trong gang tấc, e rằng hắn đã sớm bị đối phương khống chế, mê muội trở thành con dao trong tay kẻ khác. Cẩn thận hồi tưởng lại cuộc giao đấu bằng lời nói và khí thế với Vương Lâm Nghi, sắc mặt Cơ Bác Dịch đột nhiên cứng lại. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, lần nào cũng để ta nhìn ra sơ hở mà thoát thân, đây rõ ràng là hắn đang thử thách mình. Sắc mặt hắn xanh mét, niềm vui trong lòng tan biến sạch sẽ, tay phải siết chặt thành nắm đấm, nện mạnh vào bức tường ven đường. Một tiếng động khẽ vang lên, bức tường gạch xanh đã hóa thành cát bụi, để lại một lỗ thủng. Cơ Bác Dịch quay đầu lại nhìn tòa lầu cát của Vương Lâm Nghi, trong mắt lóe lên hàn quang, cuối cùng xoay người rời đi. Hai ngày sau đó, Cơ Bác Dịch đều ở trong thạch thất bế quan của mình, dốc lòng nghiên cứu công dụng của thanh hạt kiếm. So với binh khí phàm trần thông thường, đặc điểm lớn nhất của pháp khí chính là uy lực vượt xa sức tưởng tượng. Binh khí phàm trần mạnh nhất cũng chỉ là chém sắt như chém bùn, còn pháp khí lại có thể khiến một tu sĩ bình thường trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Chỉ có điều, định nghĩa về pháp khí rất rộng, chỉ cần là vũ khí có khắc trận pháp, bất kể uy lực lớn nhỏ đều có thể gọi là pháp khí. Vì vậy, pháp khí được chia thành loại có phẩm cấp và không có phẩm cấp. Loại không có phẩm cấp giống như chiếc quạt của Tiễn Tử Anh, tuy cũng có khắc pháp trận, nhưng chỉ có công hiệu an định tâm thần, ngưng tụ linh khí, trong giao đấu gần như vô dụng. Còn loại có phẩm cấp chính là Nguyệt Loan đao của Tiêu Thất và thanh thanh hạt kiếm này của Vương Lâm Nghi. Không chỉ chất liệu bất phàm, mà pháp trận khắc trên đó cũng do cao nhân thực hiện. Ngón tay thon dài lướt trên từng tấc của thanh hạt kiếm, Cơ Bác Dịch so sánh với những sách vở mình đã đọc, phỏng đoán chất liệu và công nghệ chế tác của thanh kiếm này. Cơ gia có hai sản nghiệp trụ cột, thứ nhất là dược liệu, thứ hai là khoáng thạch. Cơ Bác Dịch hiện là người một tay quản lý sản nghiệp của Cơ gia tại Dương Châu, đối với khoáng thạch cũng vô cùng am hiểu. Sau khi mân mê một canh giờ, hắn đã hiểu rõ đặc tính chất liệu của thanh kiếm. Thân kiếm được rèn từ thanh diệu kim, dùng phương pháp gấp thép, rèn 99 lần mà thành. Hoa văn trên sống kiếm hẳn là cố ý tạo thành hình dạng này, phối hợp với ba đạo pháp trận để tạo ra những hư ảnh bạch hạt. Hắn búng nhẹ ngón tay, thân kiếm thanh hạt không ngừng rung lên, phát ra tiếng kiếm ngân trong trẻo, tựa như tiếng hót của bạch hạt bay lượn giữa không trung, vừa hay vừa cao vút. Chân khí từ đầu ngón tay rót vào, pháp trận trên lưỡi kiếm lập tức vận chuyển, một luồng sức mạnh thần bí to lớn nuốt chửng linh khí trong toàn bộ thạch thất vào thân kiếm. Những hoa văn bạch hạc vốn như tranh vẽ bỗng chốc sống lại, từ trên sống kiếm bay vút lên, nhẹ nhàng nhảy múa. Giữa bầy hạc vây quanh, Cơ Bác Dịch cảm thấy mình như một vị tiên nhân, phiêu diêu thoát tục. Đồ tốt, tiếc là không phải của ta. Thở dài một tiếng, Cơ Bác Dịch thu thanh trường kiếm về vỏ, thanh quang trong phòng chợt tắt, cả thạch thất chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ của Dạ Minh Châu. Thời gian trôi nhanh, hai ngày thoáng chốc đã qua, Cơ Bác Dịch cùng Nhan Uyên và những người khác lại một lần nữa đến trước cổng lớn của tinh viện. Chỉ thấy người đông như kiến, chen chúc không một kẻ hở, nếu không có lối đi chuyên dụng cho các học sinh như họ, e rằng phải dùng khinh công mới bay vào được. Đứng trong một gian lầu cao do tinh viện chuẩn bị riêng, Cơ Bác Dịch và Vương Lâm Nghi liếc nhìn nhau, rồi mỗi người tự mỉm cười. Còn Tả Khâu Tố Tố thì một mình đứng ở góc phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Ở đây là những người đứng đầu 7 tiểu tổ, còn phòng bên cạnh là 6 người đứng thứ hai. Vì Thiên Quyền tổ có 2 người đồng hạng nhất, nên trong căn phòng này có 8 người. Đây cũng là lần đầu tiên Cơ Bác Dịch đứng chung với những nhân vật phong vân của tinh viện. Vương Lâm Nghi ngồi ở vị trí trung tâm, tỏa sáng rực rỡ như một vị thần trên trời, dù cho tất cả nam nhân ở đây cộng lại cũng không sánh bằng vẻ chói lọi của một mình hắn. Vân Thanh Y một mình ở trong góc, lặng lẽ nhìn thanh một kiếm trong tay, dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Giống như Cơ Bác Dịch, Cảnh Hoa Oánh cũng là người lần đầu tiên lọt vào hàng ngũ thất tinh tử, ánh mắt nàng long lanh đảo một vòng, cuối cùng đứng bên cạnh Vân Thanh Y, nhỏ giọng trò chuyện với vị thiên tuyền tinh này. Triệu Sư Mệnh một mình đứng bên cửa sổ, bộ trường sa màu xanh đã bạc phết trông đặc biệt lạc lõng ở nơi này. Nhưng sắc mặt hắn không còn khó coi như hôm qua, xem ra cũng không vì suýt thua Cảnh Hoa Oánh mà tâm trí rối loạn. Cơ Bác Dịch và Nhan Uyên chiếm một góc, vẻ mặt thoải mái trò chuyện với nhau, có thể coi là nơi có không khí tốt nhất trong phòng. Điều này khiến Quảng Vân Phi, cũng là người mới, không nhịn được mà sáp lại gần. Ba người đều rất hoạt ngôn, chỉ một lát sau đã thân thiết đến mức có thể lập sòng đấu địa chủ. Quảng Vân Phi cũng giống Nhan Uyên, đều là đệ tử thế gia ở Tấn Địa, giữa hai người có nhiều chuyện để nói, còn Cơ Bác Dịch thỉnh thoảng lại xen vào vài câu, tìm hiểu về phong thổ Tấn Địa. Hắn vẫn chưa quên, ở nơi đó còn có một mỏ nguyên thạch đang chờ hắn đến khai thác. Nhan Uyên và những người khác cũng không nghi ngờ gì, thấy hắn có hứng thú liền nhiệt tình giải thích. Mãi cho đến khi Ma Tự An cùng 4 vị giảng sư bước vào, ba người mới ngừng nói chuyện. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại bỉ, để thể hiện trình độ cao nhất của các học trò, các con được phép sử dụng vũ khí không gây sát thương. Hơn nữa, hủy bỏ giới hạn thời gian, có thể tùy ý khiêu chiến. Vì toàn thể học sinh tinh viện và các vị quan khách, hãy cống hiến thành quả giáo dục của tinh viện chúng ta trong những năm qua. Càng nghe Ma Tự An nói, lông mày Cơ Bác Dịch càng nhíu lại. Cái giọng điệu này sao mà giống hệt mấy vị lãnh đạo ở kiếp trước của hắn thế? Bắt đầu tinh viện không có danh xưng chính thức là thất tinh tử, mà 7 người chiến thắng cuối cùng trong đại bỉ qua các năm được học sinh ngầm công nhận là thất tinh tử. Chỉ có điều, trở thành thất tinh tử chưa chắc đã được vào tinh cung. Mỗi 3 năm, có vài thất tinh tử được Ma Tự An đưa vào tinh cung, nhưng phần lớn là không được chọn hoặc bị trả về. Những cơ cấu như bắt đầu tinh viện, trên khắp xích huyện Thần Châu này không có 100 thì cũng có 80. Vì vậy, thứ mà tinh cung không thiếu nhất chính là nhân tài. Ở tinh viện có thể xưng vương xưng bá, nhưng đến tinh cung, phần lớn đều trở nên mờ nhạt, cả đời vô danh. Đương nhiên, những điều này đối với Cơ Bác Dịch và những người khác còn quá xa vời. Điều họ nghĩ đến nhất bây giờ là tranh đoạt hoặc bảo vệ vị trí thất tinh tử. Tuy danh xưng này không chính thức, nhưng các vị giảng sư cũng ngầm đồng ý với cách gọi này. Ít nhất, người đứng đầu chắc chắn có cơ hội được đưa vào tinh cung tu hành hơn người đứng thứ hai. Cơ Bác Dịch đối với chuyện này vô cùng tự tin. Mặc dù tu vi của hắn không chiếm ưu thế, nhưng nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu, hắn có thể bỏ xa tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, khi thi đấu chỉ được dùng một kiếm và các loại vũ khí không gây sát thương khác, hắn thật sự không tin có ai có thể thắng được mình trong điều kiện ngang nhau. Triệu Huynh, hai ta vẫn phải phân thắng bại, mời Huynh. Giống như mọi người dự đoán, Cảnh Hoa Oánh và Triệu Sư Mệnh, cặp đôi đồng hạng nhất của Thiên Quyền Tổ, là những người đầu tiên bước lên quang tinh đài. Rõ ràng cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần. Cảnh Hoa Oánh, sau vòng tiểu tổ đã trở nên tự tin hơn, tay cầm thanh một kiếm do tinh viện cung cấp, gương mặt xinh xắn, hồng hào nở một nụ cười nhàn nhạt, tỏ rõ sự tự tin. Đối diện nàng, Triệu Sư Mệnh vẫn giữ nguyên thế mở đầu của bộ quyền pháp quen thuộc. Trong 2 ngày, hắn không thể học được võ kỹ cao thâm nào khác. Nhưng ánh mắt hắn không kiêu ngạo cũng không nóng vội, trong veo và sáng ngời, khiến những người xem không khỏi thầm tiếc nuối. Là một đối thủ tốt, tiếc là không cùng một con đường với chúng ta. Quảng Vân Phi với mái tóc dài ngang vai, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Tất cả mọi người ở đây đều rất khâm phục Triệu Sư Mệnh. So với những thiên chi kiêu tử như họ, hắn chỉ có sự nỗ lực, nhưng lại đạt được thành tựu tương đương, thậm chí còn cao hơn, khiến họ không thể không nể phục. Nhưng lập trường khác nhau khiến họ không thể giao lưu quá nhiều với Triệu Sư Mệnh. Trên thế giới này, ranh giới giai cấp giữa thế gia và thường dân vẫn còn rất rõ ràng. Có muốn cược một ván không, ai sẽ thắng? Cơ Bác Dịch đột nhiên lên tiếng, ánh mắt liếc qua tất cả mọi người có mặt, đặc biệt dừng lại trên người Tả Khâu Tố Tố, sự giao cảm khí cơ khiến hắn không tự chủ được mà mở mắt. Cược gì? Nhan Uyên rất biết ý mà lên tiếng phụ họa. Ta có 10 khối nguyên thạch, nếu ngươi đoán trúng ai thắng, số này là của ngươi. Tuy không nhiều, nhưng làm vật cá cược cũng được. Cơ Bác Dịch lấy ra 10 khối nguyên thạch mượn từ Tiễn Tử Anh đặt lên chiếc bàn ở giữa. Ta đặt cược Triệu Sư Mệnh, chơi với ngươi một ván. Tả Khâu Tố Tố tuy biết Cơ Bác Dịch đang nhắm vào mình, nhưng không hề lùi bước. Hắn lấy ra một hộp ngọc đặt lên bàn, bình thản đối đầu. Ồ, ngươi chắc là đặt cược Triệu Sư Mệnh sao? Nhìn từ vòng tiểu tổ, hắn rõ ràng đang ở thế yếu mà. Cơ Bác Dịch không vội đáp ứng, mà nhướng mày hỏi lại. Sao, không dám cược cà hừ, đã vậy thì ta đặt cược cảnh hoa oánh. 10 khối nguyên thạch thôi mà, cũng không phải thua không nổi. Giọng điệu Cơ Bác Dịch vô cùng bình thản, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Đây là tiền hắn đi mượn, giả làm người có tiền thật không dễ dàng chút nào. Hai người định xong ván cược, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Vương Lâm Nghi trong mắt lóe lên một tia khác lạ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn dưới Quan Tinh Đài, Triệu Sư Mệnh và Cảnh Hoa Oánh sau khi chào hỏi nhau, đã bắt đầu động thủ. Có thể thấy, trong vòng tiểu tổ, Cảnh Hoa Oánh đã không dùng hết toàn lực, chủ yếu là vì lúc đó ngay cả một kiếm cũng không được dùng, uy lực kiếm pháp giảm đi rất nhiều. Bây giờ có kiếm trong tay, kiếm ý hoa mai doanh tay áo có thể thi triển toàn lực. Thanh một kiếm bay bổng trong tay nàng như một đám sương khói dày đặc, bao trùm quyền kình của Triệu Sư Mệnh, hóa giải và phân tán nó, đồng thời từng luồng kiếm khí liên tục không dứt ngưng tụ, như sóng lớn vỗ bờ, sẵn sàng bùng nổ. Đối mặt với điều đó, Triệu Sư Mệnh vẫn chỉ là một cú đấm thẳng đơn giản, quyền thế lạnh thấu xương, ý cảnh một mạc, tựa như sa mạc trên chiến trường, mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Có thể thấy, Triệu Sư Mệnh đối với bộ phục ma quyền bình thường này đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, mang phong thái của một tông sư, e rằng ngay cả người sáng tạo ra bộ quyền pháp này cũng chưa chắc luyện được thuần thục đến vậy. Một cú đấm thẳng vô cùng đơn giản đã phong tỏa toàn bộ những biến hóa sau đó trong chiêu kiếm của Cảnh Hoa Oánh, khiến nàng không thể không thay đổi chiêu thức đang dùng dở. Kiếm thế chuyển hướng, xoay người né tránh, đổi thành chiêu biệt đạo đoạn hồn. Thì ra là Túy Hoa Âm, thật hiếm có khi nàng ta luyện được bộ kiếm pháp này đến trình độ như vậy. Trên lầu cao, Cơ Bác Dịch và Tả Khâu Tố Tố đứng bên cửa sổ, bắt đầu một cuộc so tài khác. Mọi người vây quanh hai người, lắng nghe họ bình luận về những sơ hở trong võ công của hai người trên Quan Tinh Đài. Nếu lúc nãy nàng ta đổi chiêu, ngón út tay phải hạ xuống ba tấc, thì chiêu kiếm pháp đó đã có thể thừa thế đâm thẳng, xé toạc lồng ngực Triệu Sư Mệnh. Hừ, nói vậy thì nàng ta chết chắc. Phục ma quyền tuy đơn giản nhưng lại vững chãi, thu chiêu đổi chiêu tự nhiên. Chỉ cần bước chân dịch sang trái, thuận thế nghiêng người tiến lên là có thể dùng một quyền này đánh bay thanh một kiếm trong tay Cảnh Hoa Oánh. Vậy thì ta sẽ đổi biệt đạo đoạn hồn thành liêm cuốn tây phong, vung kiếm quét ngang, chặt đứt cánh tay ngươi đưa tới. Chiêu này không khó phá, chỉ cần thu quyền giơ khuỷu tay lên, đổi thành quyền trái tung ra là có thể đánh nát trái tim ngươi. Hai người đứng bên cửa sổ không ngừng đấu khẩu, trước khi quyết đấu trên Quan Tinh Đài, họ đã muốn phân thắng bại ở ván này trước. Lúc này, mọi người trong phòng đều nhận ra giữa hai người có mâu thuẫn, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Nhưng những lời bình luận của họ lại vô cùng chuẩn xác, nói ra trước cả những chiêu thức đối phó của hai người dưới đài, thể hiện kiến thức hơn người của họ. Nói được một nửa, hai người đột nhiên im bặt, khiến những người có mặt đều thấy kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện môi hai người khẽ run, một luồng chân khí yếu ớt dao động thoáng qua, lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Vì 10 khối nguyên thạch mà hao tổn tâm thần như vậy, có đáng không? Quảng Vân Phi tỏ vẻ nghi hoặc, hắn không rõ ân oán giữa hai người. Còn trên Quan Tinh Đài, Cảnh Hoa Oánh nhận được lời chỉ điểm qua truyền âm nhập mật của Cơ Bác Dịch, kiếm thế thay đổi, thi triển bộ kiếm pháp Túy Hoa Âm với một phong thái tinh gọn, thanh thoát. Nàng không còn nhắm vào những sơ hở trong chiêu thức của phục ma quyền của Triệu Sư Mệnh nữa, mỗi một kiếm đâm ra dường như đều là sai lầm, nhưng lại khiến đối thủ liên tục lùi bước. Bên cửa sổ, Tả Khâu Tố Tố lúc này mày nhíu chặt. Khác với Cảnh Hoa Oánh ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Sư Mệnh rõ ràng có chủ kiến hơn nhiều. Hắn chỉ nghe 3 phần lời chỉ điểm của Tả Khâu Tố Tố, còn lại 7 phần đều dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình để ra quyền. Cách đối phó của hắn không khác nhiều so với những gì Tả Khâu Tố Tố đề xuất, nhưng không ngờ lại rơi vào thế yếu. Cảnh Hoa Oánh tuy không hiểu vì sao đối thủ lại làm ngơ trước những sơ hở rõ ràng của mình, nhưng điều đó không cản trở nàng càng nghe lời hơn mà xuất kiếm đổi chiêu theo chỉ điểm của Cơ Bác Dịch. Dưới kiếm pháp tinh gọn của nàng, Triệu Sư Mệnh đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu thất bại. Đối với những ý tưởng kỳ lạ này, trong số những người có mặt, chỉ có Cơ Bác Dịch và bản thân Triệu Sư Mệnh mới hiểu. Khác với những lời bình phẩm chiêu thức lúc nãy, Cơ Bác Dịch chỉ điểm cho Cảnh Hoa Oánh chính là những sơ hở trong quá trình vận hành chân khí của Triệu Sư Mệnh. Thiên Tử Vọng Khí Thuật Công Tâm Phá Khí. Cơ Bác Dịch thấy rõ phương thức vận hành chân khí trong cơ thể Triệu Sư Mệnh, sau khi nhìn thấu đặc điểm kinh mạch khi hắn vận khí, liền dễ dàng nghĩ ra phương pháp phá giải. Mỗi một kiếm của Cảnh Hoa Oánh đều nhắm vào những điểm khó chịu nhất khi Triệu Sư Mệnh vận chuyển chân khí. Chân khí liên tục bị rối loạn khiến hắn bại trận khắp nơi, cuối cùng bị một kiếm quét trúng ngực, rơi khỏi Quan Tinh Đài. Tả Khâu huynh, đa tạ. Cơ Bác Dịch mỉm cười cầm lấy số nguyên thạch trên bàn. Dùng vốn đi mượn để thắng cược, cảm giác trong lòng vô cùng khoan khoái. Hắn còn đang nghĩ có nên làm thêm vài vụ buôn bán không vốn như thế này không? Quảng Vân Phi, ngươi xuống đây. Ngay lúc sắc mặt Tả Khâu Tố Tố khó coi, sát khí trong mắt dâng trào, chuẩn bị cùng Cơ Bác Dịch phân định sinh tử, một giọng nói quen thuộc từ trên đài truyền đến. Chỉ thấy Trầm Trầm Chu với sắc mặt tái nhợt đang sừng sững trên đó, chỉ đích danh khiêu chiến. Lần đại bị trước, tu vi của Trầm Trầm Chu và Quảng Vân Phi rất gần nhau, cả hai đều thua chỉ vì một chiêu. Lần này, Quảng Vân Phi đã đạt được tâm nguyện, ngồi lên vị trí Thất Tinh Tử, còn Trầm Trầm Chu lại gặp phải Cơ Bác Dịch, ấm ức xếp thứ hai. Hắn đương nhiên không cam lòng. Trong số các Thất Tinh Tử, người yếu nhất hiện tại có lẽ là Ngọc Hành Tinh. Hơn nữa, đối với Quảng Vân Phi, Trầm Trầm Chu tự tin sẽ không thua, vì vậy hắn đã dùng ngay cơ hội khiêu chiến một lần của mình để chọn đối thủ cũ này. Ta xuống đây, đánh xong trận này là có thể kết thúc công việc, hy vọng lúc về vẫn là ta. Quảng Vân Phi với mái tóc dài ngang vai, mặc trường bào xanh trắng, tâm tính ngược lại rất vững vàng. Lúc đi xuống, hắn còn cười nói với Cơ Bác Dịch và Nhan Uyên. Ta cược ngươi thắng, có dám cược với ta không? Ta thắng, mọi người cùng vui. Ngươi thắng, không mất gì mà còn được 10 khối nguyên thạch, là mối làm ăn chắc thắng đấy. Trong lòng nổi hứng treo chọc, Cơ Bác Dịch đưa ra một ván cược mà Quảng Vân Phi không thể từ chối. Cười khổ một tiếng, Quảng Vân Phi gật đầu đồng ý, hy vọng mượn lời tốt của huynh, nguyên thạch cứ ghi nợ trước nhé. Nguyên thạch tuy là đồ tốt nhưng không phải ai cũng mang theo bên mình, Quảng Vân Phi không mang nên đành phải ghi sổ. Lại thêm một khoản thu nhập, buôn bán không vốn thế này thật là kiếm tiền. Lần này, Tả Khâu Tố Tố không cản đường Cơ Bác Dịch nữa. Trận thua khó hiểu của Triệu Sư Mệnh lúc nãy đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt tựa như hai dòng suối sâu không đáy, lạnh lẽo và thâm thúy. Vương Lâm Nghi, người vẫn luôn quan sát hắn, khóe miệng nở một nụ cười. Trước khi hai người chính diện giao đấu, Cơ Bác Dịch đã thắng một ván, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc tỷ thí sau đó. Trên Quan Tinh Đài, Quảng Vân Phi tựa như một cánh hồng nhạn nhẹ nhàng, cưỡi gió bay lượn, hai tay áo tung bay như những lớp sóng cuộn trào. Luồng kinh khí màu xanh đặc sệt bao vây Trầm Trầm Chu, cuối cùng sau trăm chiêu, hắn đã dùng khí mạch kéo dài để làm hao mòn Trầm Trầm Chu và đánh bại hắn. Trong lúc đó, Trầm Trầm Chu một lần nữa đốt cháy khí huyết của mình hồng gỡ lại một ván, nào ngờ luồng khí châm mà Cơ Bác Dịch để lại trong cơ thể hắn vẫn chưa tiêu tan. Khi hắn thúc giục bí pháp này, nó liền bộc phát, dẫn đến thất bại toàn diện của hắn. Quảng Vân Phi trở về phòng với vẻ mặt vui mừng, không hề để tâm đến 10 khối nguyên thạch mình đã thua cược. Quy tắc hôm nay là mỗi người chỉ được khiêu chiến một lần và chỉ cần nghênh chiến một lần là đủ. Hắn đã đánh bại người khiêu chiến là Trầm Trầm Chu, điều đó có nghĩa là hắn đã nắm chắc vị trí Ngọc Hành Tinh, về nhà cũng có cái để báo cáo. Sau đó, Hổ Lăng Hàn một lần nữa khiêu chiến Nhan Uyên, hai người tái hiện trận chung kết của Khai Dương Tổ. Sự thật chứng minh, Nhan Uyên quả thực là cao tay hơn một bậc, song sát đối thủ khó nhằn này. Sau trận này, trên sân nhất thời có chút yên tĩnh. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ có nên quyết đấu với Tả Khâu Tố Tố một trận hay không, ánh mắt hai người đã chạm nhau, đều chuẩn bị ra sân thì Vân Thanh Y đột ngột đứng trước mặt Vương Lâm Nghi. Ngươi không nên trốn tránh chứ? Đối mặt với câu nói này, Vương Lâm Nghi cười nhạt, để lộ vẻ tự tin vô cùng. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy nghênh chiến thì Cơ Bác Dịch đứng lên. Tả Khâu huynh, ân oán giữa hai chúng ta cũng nên tính sổ rồi. Quả thực, hôm nay là một cơ hội tốt hiếm có. Đối với lời khiêu khích của Cơ Bác Dịch, Tả Khâu Tố Tố tự nhiên không lùi bước. Từ lúc gặp nhau hôm nay, huyết dịch và linh hồn trong cơ thể hai người đã không ngừng chấn động. Nếu không phải cả hai đều đã thoát thai thành công và luyện thành dương thần, e rằng đã sớm không kìm được mà lao vào đánh nhau. Chịu đựng đến bây giờ, thấy Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y sắp ra sân, hai người cũng không nhịn được nữa. Hai vị, là ta khiêu chiến trước. Ánh mắt sắc bén của Vân Thanh Y nhìn về phía Cơ Bác Dịch và Tả Khâu Tố Tố, giọng điệu lạnh lùng nhắc nhở. Thanh Y tiểu thư, trận tỷ thí của cô và Vương huynh nên là trận cuối cùng để chốt hạ. Bằng không, hai vị so xong rồi thì còn ai xem chúng tôi nữa. Mong cô thứ lỗi, đợi tôi và Tả Khâu huynh so xong rồi sẽ xuống sân. Cơ Bác Dịch nói vậy, Tả Khâu Tố Tố đã đi trước ra cửa, hướng về Quan Tinh Đài. Cơ Bác Dịch nói xong, hành lễ, trao đổi ánh mắt với Vương Lâm Nghi rồi theo sát ra ngoài. Khán giả bên ngoài đang chờ đến mức mất kiên nhẫn, chuẩn bị la ó thì hai người có tướng mạo tương tự nhau đã đứng trên Quan Tinh Đài. Cả hai đều tuấn tú như nữ tử, thân hình thon dài, đôi mày thanh tú và đôi mắt nhỏ hẹp. Nếu không phải ngoại hình có những điểm khác biệt rõ ràng, khán giả đã tưởng là huynh đệ song sinh. Thiên Cơ Tinh và Giao Quan Tinh, cuối cùng cũng có cuộc đối đầu trực tiếp giữa các thất tinh tử rồi. Màn kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu. Cược ai thắng đây? Tu vi của hai người rốt cuộc ai cao hơn một chút? Đương nhiên là cược Giao Quan Tinh rồi, vị của Cơ gia kia chính là hắc mã, cược hắn thắng tỷ lệ cược cao. Là một con bạc, phải biết dùng cái nhỏ để câu cái lớn. Thấy hai người lên đài, khán giả lần đầu tiên sôi trào. Đây là cuộc đối đầu giữa hai người có tu vi gần nhất từ đầu đến giờ, hơn nữa lại là cuộc quyết đấu chính thức giữa các thất tinh tử. Ngay cả mấy vị giảng sư đang hơi buồn ngủ cũng trở nên hứng thú. Ma Tự An sờ bộ râu hoa râm của mình, bất giác bứt đứt mấy sợi. Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần quyết đấu thứ ba rồi. Hai lần trước ta đều không thắng được ngươi, nhưng quá tam ba bận, lần này, người thua nhất định là ngươi. Cơ Bác Dịch nheo đôi mắt dài nhỏ của mình, chân khí trong cơ thể được vận lên. Bộ trường bào trắng muốt của hắn không có gió mà tự bay, tay áo tung bay từng đợt, chân khí lạnh lẽo vô hình lượn lờ quanh thân. Thiên Tử Vọng khí thuật đã được vận chuyển hết công suất, từng đạo tinh quang lóe lên, nhìn thấu khí tức, tu vi, huyết dịch, lỗ chân lông và các tình huống khác của đối thủ. Trong đầu hắn sắp xếp, tính toán ra phương thức ra chiêu có khả năng nhất của Tả Khâu Tố Tố. Có những kẻ thua chính là thua, cả đời không thể lật kèo được, ngươi chính là loại người đó. Trong lúc nói chuyện, hai mắt Tả Khâu Tố Tố đột nhiên mở to. Một luồng khí cơ âm lãnh quỷ dị từ trên người hắn tuôn ra, tựa như âm hồn quỷ mị bao phủ toàn thân Cơ Bác Dịch, khiến hắn tóc gáy dựng đứng, tay chân cứng đờ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là bản tướng của ngươi sao? Không tồi. Trong lúc nói chuyện, thiên tử bản tướng của Cơ Bác Dịch từ thần niệm của hắn tuôn ra ngoài cơ thể, đối kháng với khí cơ âm lãnh quỷ dị của Tả Khâu Tố Tố. Trong phạm vi một trượng quanh thân hắn, một tầng sương lạnh trắng xóa bao trùm cả Quan Tinh Đài, khiến những người có mặt cảm nhận từng đợt hàn ý xâm nhập, những người đứng gần không tự chủ được mà lùi ra xa. Theo thời gian trôi qua, Tả Khâu Tố Tố khẽ nhíu mày rồi thu lại bản tướng của mình. Hắn không còn ảo tưởng dùng khí thế để áp đảo đối thủ nữa, qua một hồi thăm dò nhỏ, hắn đã nhận ra Cơ Bác Dịch cũng là cao thủ trong lĩnh vực này. Thấy đối thủ thu hồi bản tướng, trong mắt Cơ Bác Dịch thoáng một tia tiếc nuối, sau đó một sắc màu tựa như ảo mộng từ trong đôi mắt sáng lên, đối diện thẳng với hai mắt của Tả Khâu Tố Tố. Thuật loạn thần lặng lẽ phát động. Khi đối diện với sắc màu kỳ dị trong mắt Cơ Bác Dịch, Tả Khâu Tố Tố cũng cảm thấy không ổn, sau đó đầu óc một hồi choáng váng, cả người như quay trở về thời thơ ấu đau khổ nhất của mình. Mẫu thân qua đời, phụ thân coi thường, huynh đệ bắt nạt, thể chất phế vật, ngay cả hạ nhân cũng dám ức hiếp hắn, vị tam công tử của Tả Khâu vương tộc. Trong lòng hắn như bị khoét một lỗ hổng, một thứ gọi là oán độc bắt đầu bén rễ nảy mầm, thề phải khiến tất cả những kẻ sỉ nhục mình phải chịu cực hình. Để có được sức mạnh, hắn đã nhờ tỷ tỷ giúp đỡ đọc hết sách trong gia tộc, nghĩ ra phương pháp dùng thuộc tính để nhập đạo. Trải qua muôn vàn khổ cực, trả giá gấp 10 lần người thường mới tu luyện đến cảnh giới hôm nay, vậy mà lại gặp phải đối thủ cả đời. Trái tim càng lúc càng đau nhói, như có dao cắt, tâm trí bắt đầu mê loạn, oán độc sâu thẳm nhất bắt đầu che mờ lý trí, trong mắt nổi lên hồng quang, từng đợt sát khí thấu xương từ trong cơ thể hắn phát ra, muốn sa đọa thành một con quỷ cùng sát không còn lý trí. Đột nhiên, một luồng khí lạnh buốt từ trong tim tràn ra, ngược dòng xông vào đầu óc, cứu hắn tỉnh lại từ thuộc loạn thần. Một tiếng kêu đau đớn, Cơ Bác Dịch mặt tái nhợt ngắt đi thần thông thái hư nhãn. Vừa rồi, ý thức của hắn và Tả Khâu Tố Tố đã hòa vào nhau, ngay khoảnh khắc sắp kéo được đối phương vào vực sâu thức hải, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Một luồng sức mạnh thần bí đã giữ Tả Khâu Tố Tố lại, đồng thời một luồng hơi lạnh thấu xương theo liên kết thần niệm xông vào đại não hắn, suýt nữa đã đông cứng và nghiền nát thần hồn của hắn. Vào thời khắc mấu chốt, Cơ Bác Dịch đã từ bỏ một phần thần niệm của mình, chặn đứng sự phản vệ của thuộc loạn thần. Nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi bị thương tổn. Thật lợi hại, ta suýt nữa đã quên hết những chuyện này rồi. Còn phải đa tạ ngươi đã gợi lại những mối hận này, để tâm tư có chút lười biếng gần đây của ta một lần nữa phấn chấn lên. Tả Khâu Tố Tố lúc này đã khôi phục lại như cũ, nếu không phải khuôn mặt hơi tái xanh, e rằng người ta sẽ nghĩ hắn không hề bị thương tổn gì. Vừa rồi là cái gì? Lại có thể phá vỡ thuộc loạn thần của ta. Người chết không cần phải biết. Trong lúc nói chuyện, Tả Khâu Tố Tố đã ra tay. Chân khí cuồn cuộn hóa thành một dòng xoáy hướng về phía Cơ Bác Dịch, như muốn xé nát đối thủ thành từng mảnh. Từng lớp kinh khí liên miên không dứt ập tới, khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy như mình đang ở giữa cơn sóng dữ, có một cảm giác kiệt sức. Hắn chém ra một chưởng, chân khí mênh mông đánh tan dòng xoáy của đối thủ, nhưng lại phát hiện 2, 3, thậm chí 10 dòng xoáy khác lại ập đến. Cơ Bác Dịch không phải chưa từng gặp tình huống này, một lớp kình khí ẩn giấu sau đó là nhiều lớp kình khí khác, chồng chất lên nhau như sóng dữ. Ví như Chu Lưu Lục Hư Công của Vạn Quy Tàng, nhưng dù là hắn cũng chỉ có thể tạo ra vài trăm đến gần ngàn đạo kình khí. Còn chiêu này của Tả Khâu Tố Tố lại là ngàn vạn lớp, vô cùng vô tận, mỗi một lớp kình lực nối tiếp nhau, liên miên không ngừng. Chiêu thức này rõ ràng là dùng để đối phó với nhập vi cảnh giới của hắn, khiến hắn không thể dễ dàng phá vỡ chân khí của đối thủ. Cơ Bác Dịch đứng thẳng trên Quang Tinh Đài, hai tay không ngừng vung lên, từng đạo chưởng lực hùng hồn phá không bay ra, từng lớp hóa giải thương lan chân khí của Tả Khâu Tố Tố. Nhưng hóa giải được một lớp, lại có một lớp khác cập đến, tựa như mưa phùn thấm đất, từng chút một mài mòn chưởng lực của hắn, lại như thủy ngân chảy lan, không ngừng tìm kiếm sơ hở để rót vào lớp chân khí hộ thể của hắn. Từng bước lùi lại, rất nhanh Cơ Bác Dịch đã bị dồn đến mép Quang Tinh Đài, sắp bị thương lan thiên công của Tả Khâu Tố Tố ép xuống đài. Thấy vậy, Tả Khâu Tố Tố lập tức tăng thêm một tầng công lực, chân khí màu xanh trắng cuồn cuộn như sông lớn trên trời, hội tụ vào dòng xoáy khí kình vô tận trước mặt Cơ Bác Dịch, muốn dùng một đòn đánh bay hắn xuống đài. Ở bên kia, Vương Lâm Nghi thấy cảnh này liền nhíu mày, tự hỏi việc tìm Cơ Bác Dịch để đối phó Tả Khâu Tố Tố rốt cuộc có vấn đề gì không. Nhan Uyên mặt lộ vẻ lo lắng, hắn không ngờ rằng, với công lực không kém gì mình, Cơ Bác Dịch lại rơi vào thế yếu ngay từ đầu. Ngay lúc này, khi nửa người đã bị ép ra khỏi Quang Tinh Đài, đôi mắt dài nhỏ của Cơ Bác Dịch đột nhiên mở ra. Tả Khâu Tố Tố thầm kêu không hay, liền đối diện với cặp mắt đó. Kiếp thuật Thái Hư Nhãn lại một lần nữa phát động, thuộc loạn thần tung ra rồi lập tức ngắt đi. Luồng khí lưu thần bí trong cơ thể Tả Khâu Tố Tố còn chưa kịp kích phát, đã bị đẩy vào ký ức của chính mình. Tuy chỉ trong nháy mắt đã tỉnh lại, nhưng đã đủ để Cơ Bác Dịch nhân cơ hội thoát ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng lợi khí xé gió vang lên, vô số luồng khí châm sắc bén từ các khiếu huyệt trên người Cơ Bác Dịch bắn ra, như tơ như sợi, như rắn như rồng, đang xen trong không trung, liên miên không dứt. Vô tương thần châm sắc bén như kim thép chui ra khỏi khiếu huyệt của Cơ Bác Dịch, dưới sự dẫn dắt của Thiên Tử Vọng Khí thuật đâm vào vòng xoáy khí kình của Tả Khâu Tố Tố. Một tiếng trầm đục vang lên, thương lan chân khí tưởng chừng vô tận đã bị Cơ Bác Dịch cưỡng chế phá vỡ. Sau đó, dưới sự điều khiển của tinh thần, những luồng khí châm dần dần lan rộng, tựa như một tấm lưới khí bao trùm cả Quang Tinh Đài, vây khốn Tả Khâu Tố Tố bên trong, từ bốn phương tám hướng cắt về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, cục diện trên sân đã bị Cơ Bác Dịch lật ngược. Thần thông của Thái Hư Nhãn thần diệu vô song, hắn từ khi luyện thành vẫn luôn dùng nó làm đòn sát thủ, tuyệt trí loạn thần, nhiếp hồn đoạt phách, không gì không làm được. Ngay cả Vương Lâm Nghi với tu vi cao thâm, lơ đãng cũng bị trúng chiêu, huống chi là Tả Khâu Tố Tố có khiếm khuyết lớn về tâm linh. Nếu không phải lo ngại luồng khí lạnh thần bí trong cơ thể hắn, Cơ Bác Dịch đã có thể dùng kiếp thuật này biến hắn thành một tên ngốc chỉ biết giết chóc. Dù vậy, mỗi lần ra tay, Cơ Bác Dịch đều nhân cơ hội làm mê loạn thần trí đối thủ, tranh thủ một khoảnh khắc do dự của hắn. Và trong những cuộc giao đấu ở đẳng cấp này, một khoảnh khắc đã đủ để quyết định cục diện. Vô tương thần châm biến ảo thành trường thương, lợi kiếm, dây thừng, roi mềm, không ngừng tấn công Tả Khâu Tố Tố. Chân khí và kiếp lực trong cơ thể Cơ Bác Dịch tuần hoàn tương sinh, luôn có thể bù đắp lại đầy đủ trước khi chân khí hao hết, phát huy môn võ công cực kỳ hao tổn chân lực này đến mức tinh vi, thậm chí vượt qua cả cảnh giới của người sáng lập là Thích Ấn Thần. Dần dần, Tả Khâu Tố Tố bắt đầu rơi vào thế yếu. Đối mặt với những luồng kình khí vô hình từ bốn phương tám hướng, hắn chỉ có thể dùng chân khí cuồn cuộn như thiên hà để phòng thủ, giữ cho mình không bị thương. Và trong thế bị động, Thiên Tử Vọng Khí thuật của Cơ Bác Dịch đã nhìn thấu chân khí trong kinh mạch của Tả Khâu Tố Tố đang vận hành theo một phương pháp quỷ dị, tích tụ một lượng sức mạnh gấp 3 lần bản thân trong thời gian ngắn và sắp bùng nổ. Bốn. Ngay trước khi Tả Khâu Tố Tố sắp tích tụ xong, Cơ Bác Dịch trực tiếp thúc đẩy vô tương thần châm đến cực hạn, những luồng khí châm vô hình như mưa hoa đầy trời xuất hiện từ bốn phương tám hướng, khiến Tả Khâu Tố Tố không thể không tự tổn kinh mạch mà ra chiêu sớm. Một luồng sức mạnh tuyệt thế không thể tưởng tượng tuôn ra, va chạm với vô tương thần châm được Cơ Bác Dịch thúc đẩy đến cực điểm, tạo ra một tiếng động lớn. Giữa tiếng chém đứt, một vết nứt xuất hiện trên Quang Tinh Đài rộng lớn, chia nó làm hai, khiến những người có mặt không khỏi kinh hãi, lại lùi ra xa mấy trượng. Hai bóng người trắng mút hóa thành lưu quang, quyền chưởng giao nhau, chân lực va chạm, phát ra những tiếng va như sấm rền, khiến một số người tu vi yếu hơn lập tức hai tay ù đi, miệng mũi trào máu. A, Vương Lâm Nghi thấy đến đây, mắt hơi mở to, miệng phát ra tiếng thán phục. Hắn phát hiện tu vi của hai người này đúng như hắn dự đoán, nhưng sức chiến đấu họ thể hiện lại vượt xa dự liệu của hắn. Ngay cả cao thủ vô lậu chân thân gặp phải họ, e rằng cũng không chiếm được thế thượng phong. Trên Quang Tinh Đài, hai bóng người di chuyển, quấn lấy nhau. Kình khí sắc bén tràn ngập khắp đài, thậm chí lan ra cả dưới đài, nhưng dưới sự kiểm soát của tu vi cao thâm của hai người, không một tia nào bị tiêu tán. Ngàn vạn đạo kình khí nhỏ vụn đan vào nhau quanh thân hai người, tạo thành một vùng cấm, vừa gây phiền phức cho đối phương, vừa cản trở chính mình. Dưới tình huống này, hai người ra chiêu lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén. Đôi tay trắng nõn thon dài của Tả Khâu Tố Tố biến hóa thành những võ kỹ tinh diệu tuyệt luân, tầng tầng lớp lớp. Mà Cơ Bác Dịch cũng không hề yếu thế, bàn tay từ chỉ đổi thành quyền, từ quyền lại về chưởng, rồi từ chưởng lại về chỉ. Dưới sự biến hóa ấy, hắn thậm chí còn diễn ra cả kiếm pháp sắc bén, đao khí bá đạo, thương chiêu mãnh liệt, từng chiêu nối tiếp không ngừng, khí cơ lan tỏa khắp nơi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người giao đấu mấy trăm chiêu mà không có một chiêu nào lặp lại. Hơn nữa, trong lúc đối chiêu, một bộ võ công thường chỉ dùng được một nửa đã bị bỏ đi để thay bằng một bộ khác tinh diệu hơn, khiến đám người xem nhà quê ở dưới được một phen mở rộng tầm mắt. Dần dần, đến cuối cùng, chiêu thức của Cơ Bác Dịch ngày càng đơn giản, còn chiêu thức của Tả Khâu Tố Tố lại càng lúc càng tàn nhẫn. Trong nháy mắt, hai người từ đồng môn sư huynh đệ đã biến thành tử địch, phong cách hoàn toàn khác biệt. Không tồi, từ biến ảo vô cùng đến nay đã hóa phồn thành giản, dùng cái vụng về để phá cái khéo léo, đứa trẻ này tiến bộ rất lớn. Ma Tự An, người vẫn luôn theo dõi trận đấu, vuốt râu, hài lòng nhìn Cơ Bác Dịch. Nhưng khi nhìn sang Tả Khâu Tố Tố với những đòn ra tay ngày càng độc ác và tàn nhẫn, lông mày ông lại khẽ nhíu lại. Đứa trẻ này cũng là một mầm tốt, tiếc là trong lòng có mối oán hận không thể hóa giải, tương lai e rằng sẽ bước vào ma đạo. Nếu tiến vào tinh cung, tương lai chắc chắn sẽ gây ra không ít chuyện. Về mặt tâm tính, Cơ Bác Dịch đã vượt qua Tả Khâu Tố Tố. Đôi khi, sự chấp nhất có thể giúp người ta thành công, nhưng cũng có thể dẫn người ta đến con đường hủy diệt. Cơ Bác Dịch tung ra một cú đấm thẳng trở về nguyên bản, khí thế sắc bén đến mức không khí xung quanh cũng rung động nhẹ. Lưỡng nghi chân khí nóng lạnh hóa thành hai đạo điện quang đỏ trắng quấn lấy nhau, mạnh mẽ phá vỡ lớp chân khí cuồn cuộn trước người Tả Khâu Tố Tố, kinh khí tầng tầng sôi trào, dường như muốn đánh bại đối thủ ngay trong cú đấm này. Đối mặt với cú đấm đó, trong mắt Tả Khâu Tố Tố lóe lên vẻ hung ác. Hắn bất chấp tất cả, hai tay ngưng tụ toàn bộ chân khí trong cơ thể, mang theo khí thế đồng quy vu tận đánh vào ngực Cơ Bác Dịch. A, trên lầu cao, Cảnh Hoa Oánh, với tư cách là một thiếu nữ, thấy cảnh này liền kinh hô. Nàng không hiểu tại sao chỉ là một cuộc tỷ thí mà lại phải liều mạng như vậy. Ngay lúc Ma Tự An cũng không nhịn được muốn ra tay, Cơ Bác Dịch hít sâu một hơi, sau đó từ huyệt thiên trung trên ngực bứt ra hai đạo khí châm sắc bén, đâm trúng huyệt lao cung trên lòng bàn tay của Tả Khâu Tố Tố. Điều này khiến chiêu liều mạng của hắn hơi khựng lại. Chớp lấy thời cơ đó, Cơ Bác Dịch thu quyền dịch chuyển thân mình, hai tay ngưng tụ toàn bộ chân khí trong cơ thể, đối đầu trực diện với chiêu liều mạng này của Tả Khâu Tố Tố. Một tiếng ầm như sấm nổ vang lên, không ngừng truyền ra từ giữa hai tay của họ, khiến những người đứng gần nhất lại một lần nữa cảm thấy tai ù đi. Không gian xung quanh hai người như bị bóp méo trong nháy mắt, khiến thân hình thon dài của họ trông vô cùng kỳ dị. Một luồng chân khí cuồn cuộn như thiên hà, một luồng nóng lạnh cuốn lấy nhau, hai đạo chân khí dưới ánh mắt của mọi người bắt đầu cuộc đối đầu trực tiếp và nguyên thủy nhất. Không ổn. Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch thầm kêu không hay. Thiên tử vọng khí thuật lướt qua, lập tức nhìn thấu một luồng sát khí âm lãnh khác trong cơ thể Tả Khâu Tố Tố đang ngưng tụ thành đao khí, men theo kinh mạch hai tay muốn từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Đã từng chứng kiến uy lực sát phạt của Thái Âm đao chương, Cơ Bác Dịch tự nhiên hiểu rằng nếu hai tay mình bị hai đao này chém trúng, e rằng sau này đến ăn cơm cũng phải có người đút. Thấy sát khí trong mắt đối thủ dâng trào, hắn lập tức nghĩ ra đối sách. Hắn ngưng tụ toàn bộ chân lực còn lại trong cơ thể thành khí châm, vận dụng pháp môn của Vô Tương Thần Châm bứt ra từ huyệt lao cung trong lòng bàn tay mình. Tả Khâu Tố Tố đột nhiên cảm thấy đau đớn, không nhịn được mà buông lỏng sự kìm kẹp lên hai tay Cơ Bác Dịch, để hắn thoát ra. Thấy đối thủ chạy thoát, Tả Khâu Tố Tố không còn cách nào khác, đành phải thu lại Thái Âm đao khí đã vận đến lòng bàn tay. Hắn cũng không dám sử dụng thần thông nổi tiếng của Thái Âm Ma Tông này trước mặt các giảng sư của tinh viện. Đây cũng là lý do vì sao hắn phải tốn công tốn sức sắp đặt một cái bẫy như vậy để Cơ Bác Dịch liều mạng đấu trưởng với mình, mới dám dùng đến võ công trong Thái Âm đao chương. Lần này hai người tách ra, không tùy tiện ra tay nữa. Cuộc giao đấu liên tiếp vừa rồi đã hao tổn hơn một nửa tâm thần và chân khí của họ. Cả hai đều muốn đặt đối phương vào chỗ chết, mỗi chiêu mỗi thức đều là đỉnh cao của trí tuệ và võ công của bản thân. Tiếc là tu vi gần nhau, kiến thức võ học cũng không chênh lệch bao nhiêu, chỉ đấu được một trận ngang tài ngang sức. Nhưng sự hao tổn tâm thần lại vô cùng kịch liệt. Cơ Bác Dịch lợi dụng Hắc Thiên Thư để bổ sung chân khí của mình đến đỉnh phong. Còn công phu hồi khí của Tả Khâu Tố Tố tuy không tầm thường nhưng vẫn không thể so sánh với môn tà thuật này. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ hồi phục được 8 phần chân lực. Dưới thiên tử vọng khí thuật không có gì che giấu được, ngay khi chân khí của mình hồi phục, Cơ Bác Dịch lập tức toàn lực ra tay. Vô Tương Thần Châm lại một lần nữa từ các khiếu huyệt trên người hắn bắn ra, sau đó ngón trỏ điểm ra, chân khí còn lại trong cơ thể sau khi bắn ra khí châm được chuyển hóa thành tiên thiên nguyên khí tinh khiết nhất tuôn ra. Một đạo hào quang thuần túy và xinh đẹp từ đầu ngón tay hắn chiếu rọi, tựa như vầng trăng sáng trên biển đêm, trong trẻo lạnh lùng mà cô tịch, tuyệt thế mà cao ngạo. Ảo diệu của động chân trong Tam Động Kinh Thư không phải chỉ có kiếm pháp mới có thể vận dụng. Trương Kế Tiên vì bản thân luyện kiếm nên mới luyện đạo vận của động chân vào trong kiếm. Cơ Bác Dịch do ấn tượng ban đầu nên cũng nghĩ rằng chỉ có dùng kiếm mới có thể thi triển cảnh giới động chân. Mãi cho đến khi hắn bỏ kiếm dùng tay, mới ngộ ra chân nghĩa của chiêu này, quyền chưởng chỉ, đao thương kiếm kích đều có thể vận dụng. Hiện tại hắn đang dùng chính là động chân chỉ của riêng mình, thuần túy và xinh đẹp nhất. Mãi đến khi Tả Khâu Tố Tố vất vả thoát khỏi sự cuốn lấy của Vô Tương Thần Châm, hắn mới phát hiện một đạo khí kình tinh khiết và sắc bén đến mức khiến hắn biến sắc đang đâm về phía mi tâm của mình. Không thể tưởng tượng được Cơ Bác Dịch làm thế nào thi triển ra chiêu này, Tả Khâu Tố Tố chà sát ngón tay thành đao, công phu của Thái Âm Đao Chương được che giấu, dùng chỉ đối chỉ, liều mạng đỡ chiêu này của Cơ Bác Dịch. Hai luồng chân lực tinh khiết va chạm, cả không gian như muốn vỡ ra. Những sợi điện quang màu đen từ chỗ giao đấu của hai người đột nhiên xuất hiện, rơi xuống quang tinh đài được đúc bằng đá cứng, tạo ra những lỗ thủng sâu hắm. Mảnh vụn văng tứ phía rơi vào đám người xem, khiến họ phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả lùi lại 10 trượng. Ma Tự An khẽ vung tay áo, một luồng kình khí mềm mại mà bền bỉ bao quanh quang tinh đài, chặn lại những mảnh đá còn lại, đồng thời ra hiệu cho người duy trì trật tự chỉ huy đám đông lùi lại. Còn trên đài, hai ngón tay của Cơ Bác Dịch và Tả Khâu Tố Tố vừa chạm đã tách ra, không còn liều mạng nữa. Cả hai đồng thời duỗi ra tay còn lại, một người ra quyền, một người xuất chưởng, lại trở về cục diện ban đầu. Từ khi bắt đầu giao đấu, môi hai người đã mím chặt, không nói thêm một lời nào. Đối với họ, chỉ có cái chết của một người mới có thể kết thúc. Cơ Bác Dịch có thể nói là đã phát huy trí lực và võ lực của mình đến cực hạn. Dưới kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm của mình, cộng thêm hiệu quả hồi khí vô hạn của Hắc Thiên Thư, hắn từng bước kéo thế cục thắng lợi về phía mình. Hai tay áo tung bay, một đôi bàn tay trắng nõn thon dài luân phiên tung ra, mười ngón tay trong không trung như đang gảy đàn, điểm ra từng đạo khí kình ngưng tụ và sắc bén, từng bước đẩy Tả Khâu Tố Tố vào thế yếu. Thủ đoạn dò xét khí tức của Thiên Tử Vọng Khí thuật được hắn sử dụng đến cực hạn. Mỗi lần Tả Khâu Tố Tố sắp bộc phát, hắn lại tránh đi, từng bước mài mòn khí thế của đối phương, tựa như dọc nước xuyên đá, thấm nhuần không tiếng động, lại như thủy ngân chảy lan, không chỗ nào không vào. Hắn phát huy bí quyết giết người bằng thủ đoạn mềm dẻo đến mức tinh vi, khiến Tả Khâu Tố Tố từng bước lùi lại, đến cuối cùng không còn đường lui. Ngươi thua cho ta đi. Dưới con mắt của bao người, Cơ Bác Dịch không tiện ra tay hạ sát. Hơn nữa, Tả Khâu Tố Tố còn có thủ đoạn ma đạo ẩn giấu chưa dùng, Cơ Bác Dịch cũng không dám ép quá chặt, chỉ dùng khí kình của mình bộc phát trong nháy mắt, tạo ra một luồng sức mạnh tuyệt thế đẩy hắn xuống quang tinh đài. Trời đất ơi, vậy mà thật sự thành công rồi. Không thể nào, lão tử không nhìn lầm chứ, mẹ nó sao mình lại không cược hắn thắng chứ. Ha ha ha, con bạc này lại cược thắng rồi, lừa biến thành ngựa quý A. Ngay khoảnh khắc đánh Tả Khâu Tố Tố xuống đài, đầu óc Cơ Bác Dịch trở nên trống rỗng, toàn thân huyết dịch sôi trào đến cực hạn, khiến hắn muốn dùng thêm chút sức để ra tay giết người. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, chân khí âm hàn trong cơ thể vận chuyển một vòng, bình ổn lại huyết dịch đang sôi trào, hãm lại luồng sát ý mãnh liệt không thể giải thích này. Dưới đài, một nữ tử cao gầy che mặt bằng lụa trắng đột ngột đỡ lấy Tả Khâu Tố Tố bị đánh ngã. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Bác Dịch, trong mắt chứa đựng hận thù khắc cốt. Cùng với tu vi của nàng, điều đó khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy rùng mình. May mắn thay, đúng lúc này, một bóng người như tỏa ra ánh hào quang xuất hiện trước mắt hắn, chặn lại ánh mắt của nữ tử cao gầy, giải thoát hắn khỏi luồng sát ý vô hình đó. Chúc mừng Cơ huynh, đã đường đường chính chính đánh bại Tả Khâu Tố Tố trên quang tinh đài. Từ nay về sau, huynh chính là Thiên Cơ Tinh. Tiếp theo, nơi này là sân khấu của Tại Hạ và Thanh Y tiểu thư, mời Cơ huynh lên trên nghỉ ngơi một chút. Lời nói của Vương Lâm Nghi làm Cơ Bác Dịch tỉnh ngộ. Vừa rồi, hắn hẳn đã bị nguyên thần chi lực của một tu sĩ đạo cơ tấn công, suýt nữa bị giết chết trong vô hình. May mắn là Vương Lâm Nghi đã kịp thời xuống sân, ngăn chặn đòn tấn công nguyên thần của Tả Khâu Diệu Mâu. Kiếp thuật Thái Hư Nhãn của hắn trước sức mạnh như vậy, chỉ như đậu hũ. Khẽ gật đầu cảm tạ Vương Lâm Nghi, Cơ Bác Dịch đi xuống quang tinh đài. Tả Khâu Diệu Mâu thấy Vương Lâm Nghi ở đó, liền hậm hực dậm chân, mang theo Tả Khâu Tố Tố bị thương không nhẹ trực tiếp rời đi. Thanh Y tiểu thư, cố lên nhé, ta hy vọng cô sẽ thắng. Lúc đi lướt qua Vân Thanh Y, Cơ Bác Dịch đột nhiên nói câu này, khiến vị thiên tuyền tinh này ngẩn người một lúc, sau đó bất giác gật đầu đáp lại. Đợi đến khi kịp phản ứng, nàng lại lắc đầu. Khoảnh khắc này, nàng trông vô cùng đáng yêu. Trở về phòng trên lầu cao, Cơ Bác Dịch nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất. Tả Khâu Tố Tố đã bị đưa đi, Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y lại xuống đài. Hiện tại trong phòng, ngoài Nhan Uyên và Quảng Vân Phi, chỉ còn lại Cảnh Hoa Oánh, vị thiên quyền tinh mới nổi. Xét về thứ hạng như vậy, hắn, vị thiên cơ tinh mới nổi này, là cao nhất. Hơn nữa, Màn trình diễn võ kỹ như sách giáo khoa của hắn và Tả Khâu Tố Tố trên Quang Tinh Đài vừa rồi đã thực sự khiến mấy người trong phòng bị sốc. Bọn họ luyện một môn võ kỹ đến đại thành đã là vô cùng gian khổ, vậy mà hắn và Tả Khâu Tố Tố lại thi triển ít nhất vài chục đến hàng trăm loại võ công, tất cả đều lô hỏa thuần thanh, mang phong thái của một tông sư. Thế giới này tuy có những rào cản giai cấp, nhưng lại có một đạo lý cơ bản nhất, đó là kẻ mạnh làm vua. Quảng Vân Phi và Cảnh Hoa Oánh tự nhận không phải là đối thủ của Cơ Bác Dịch, thái độ đối với hắn bắt đầu trở nên cung kính. Ngay cả Nhan Uyên, trong lúc nói chuyện cũng không còn tùy tiện như thường ngày. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ dùng những lời lẽ bình thản, bình thường, chỉ một lát sau đã xóa tan cảm giác xa lạ này. Đối với hắn, khi nào nên nói gì, đã là một thói quen không thể quen thuộc hơn. Được rồi, chúng ta đừng khách sáo như vậy nữa, vẫn nên xem cuộc quyết đấu của hai vị cao thủ đứng đầu và thứ hai của Tinh Viện đi. Trận tỷ thí của họ, mức độ đặc sắc nhất định sẽ vượt xa dự liệu của các vị. Lời nói của Cơ Bác Dịch lập tức chuyển dời ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn về phía Quang Tinh Đài, nơi có cặp đối thủ tựa như tiên nhân tiên nữ trên trời. Vương Lâm Nghi chỉ đứng đó, cả bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một mảng mây đen kịt như mực bao phủ cả khu vực lân cận, trong nháy mắt biến bầu trời trong xanh vạn dặm thành mây mù dày đặc. Người còn chưa ra tay, khí thế tích tụ đã có thể làm thay đổi thiên tượng. Tu vi như vậy lập tức khiến sắc mặt của Nhan Uyên và những người khác trong phòng đại biến. Cơ huynh cho rằng ai sẽ thắng? Cảnh Hoa Oánh tiến lại gần Cơ Bác Dịch, tò mò hỏi. Vừa rồi trong trận tỷ thí với Triệu Sư Mệnh trên Quang Tinh Đài, nàng đã nhờ vào sự chỉ điểm của Cơ Bác Dịch mà đại thắng, nên rất tin tưởng vào nhãn lực của hắn. Vương Lâm Nghi trầm ngâm một lát, Cơ Bác Dịch vẫn cho rằng vị công tử của Lan Gia Vương Thị này có khả năng thắng cao hơn. Hắn tuy không nhìn thấu được Vân Thanh Y, nhưng có thể cảm nhận được tu vi của nàng vẫn chưa đạt đến đạo cơ. Ta cũng nghĩ vậy. Nhan Nguyên ở bên cạnh gật đầu, nói một câu thừa thải, khiến những người có mặt đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn. Bắt đầu rồi. Theo một câu của Quảng Vân Phi, mọi người lập tức dồn sự chú ý về Quang Tinh Đài. Đối mặt với sự thay đổi thiên tượng đầy uy hiếp của Vương Lâm Nghi, khuôn mặt tinh xảo của Vân Thanh Y không hề có bất kỳ biến đổi nào. Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng lộ ra từng tia kiếm khí sắc bén, thanh một kiếm tầm thường trong tay chỉ thẳng vào đối thủ. Một luồng kiếm khí đặc sệt từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, bao phủ lấy thanh một kiếm, một đạo thanh quang hiện lên trên bề mặt một kiếm, khí tức tỏa ra làm không gian xung quanh vặn vẹo, vỡ vụn. Kiếm cương, lại là kiếm cương, thảo nào nàng ta dám khiêu chiến Vương Lâm Nghi. Nhan Uyên vừa thấy cảnh này, liền kinh ngạc thốt lên. Nghe thấy lời này, ba người còn lại đều nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh từ chuyên dụng này. Đây là thủ đoạn của các tu sĩ kiếm tông, có thể dùng kiếm khí của bản thân để biến bất kỳ thứ gì như cây cỏ, núi sông thành thần kiếm sắc bén nhất. Dù trong tay không có kiếm, cũng có thể phát huy ra 100% thực lực. Cơ Bác Dịch nghe vậy, hiểu ra gật đầu, cái này chẳng phải là vạn vật giai kiếm trong Độc Cô Cửu Kiếm sao? Hắn vẫn tưởng đó chỉ là một loại cảnh giới thông thường, không ngờ lại ẩn chứa tuyệt học như vậy. Xem ra phải nghiên cứu thêm về môn kiếm pháp này, kiếm cương, không biết uy lực thế nào. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ vậy, trên Quang Tinh Đài, Vân Thanh Y đã cho hắn thấy uy lực của tuyệt kỹ kiếm tu này. Thanh một kiếm làm từ gỗ bạch hoa bình thường, dưới sự bao phủ của kiếm cương, đã trở nên tựa như lợi khí sắc bén nhất thiên hạ. Một kiếm chém ra, dường như muốn bổ đôi cả Quang Tinh Đài, nơi nào kiếm cương màu xanh lướt qua, không gian bắt đầu nứt vỡ, khiến sắc mặt Vương Lâm Nghi cũng hơi biến đổi. Tiếng len ken vang lên, tựa như hạt châu lớn nhỏ rơi xuống mâm ngọc. Từng lớp quang hoa thần thánh tỏa ra, biến cả Quang Tinh Đài thành một mảnh tịnh thổ thiên quốc. Thân ảnh Vương Lâm Nghi dưới vô số ánh hào quang chói mắt hóa thành một luồng lưu quang biến mất, khiến những người có mặt không nhịn được phải dụi mắt, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của hắn. Trong mắt Cơ Bác Dịch, tinh quang bốn phía, thiên tử vọng khí thuật vận chuyển đến cực hạn, mới miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trên Quang Tinh Đài, tiến về phía Vân Thanh Y thân pháp cực nhanh, còn quỷ mị hơn cả khi hắn dùng Quỳ Hoa Bảo Điển. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Vân Thanh Y không hề do dự. Người theo kiếm đi, kiếm cương màu xanh tỏa ra tứ phía, xua tan lớp quang hoa thần thánh đang mê hoặc lòng người trên Quang Tinh Đài. Thân ảnh Vương Lâm Nghi xuất hiện ở trước mặt nàng ba bước, khiến trái tim của những người có mặt đều thót lên tận cổ. Một tiếng ken giòn tan vang lên, đó là tiếng đầu ngón tay va chạm với mũi kiếm. Một ngón tay này của Vương Lâm Nghi ít nhất cũng phải mạnh hơn động chân chỉ mà Cơ Bác Dịch tung ra toàn lực gấp mấy lần, kinh khí ngưng tụ đến cực điểm ở đầu ngón tay hóa thành tia lửa điện, tấu lên một khúc nhạc sấm rền. Dưới tình huống không ai dám tin, một ngón tay của Vương Lâm Nghi tưởng chừng có thể xuyên thủng cả ngọn núi đã bị thanh một kiếm trong tay Vân Thanh Y chặn lại. Kiếm cương màu xanh lấp lánh, một tia máu hiện ra, khiến Vương Lâm Nghi phải lùi lại, trở về vị trí ban đầu. Tuy đã nghe danh kiếm cương, nhưng không ngờ lại có thể phá vỡ được khúc nổ vang này của tại hạ, làm cho đạo thể của ta bị thương. Thanh Y tiểu thư, tại hạ xin lỗi vì đã xem thường cô. Vương Lâm Nghi nâng ngón tay bị đâm thủng của mình lên, sắc mặt không có bất kỳ biến đổi nào, nhưng trong lời nói, luồng khí kình mênh mông như hư không trong cơ thể hắn bắt đầu ngưng tụ. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay Vương Lâm Nghi nhỏ xuống phiến đá trên quang tinh đài. Mọi người như nghe thấy tiếng tí tách của mưa rơi xuống mặt đất, đầu tiên là mưa phùn, sau đó là mưa to, tiếp theo là cuồng phong gào thét, những cơn lốc xoáy đan vào nhau, như muốn càn quét cả mặt đất. Nổ vang sau, chính là mưa to và gió lớn, hy vọng Thanh Y tiểu thư có thể thưởng thức thật kỹ hai khúc hợp tấu này của tại hạ. Bất tri bất giác, Vân Thanh Y cảm thấy mình không còn ở trên quang tinh đài nữa, mà là giữa biển cả sóng dữ với mưa to gió lớn. Mưa có màu đỏ máu đáng sợ, giữa một biển máu ngập trời, những cơn lốc xoáy đen kịt bao vây lấy nàng, những lưỡi dao gió sắc bén như muốn xé nát cả người nàng mới cam tâm. Lan gia tam thập lục khúc quả nhiên danh bất hư truyền, không biết Vương huynh đã luyện được mấy khúc rồi. Quảng Vân Phi thấy Vương Lâm Nghi không hề động tay chân, chỉ trong im lặng đã vây khốn Vân Thanh Y đang mang kiếm cương, trong giọng nói không khỏi kính nể. Với tu vi đạo cơ của hắn, chắc chắn đã nắm vững hạ thập nhị khúc, trung thập nhị khúc nói không chừng cũng đã luyện thành, còn về thượng thập nhị khúc trong truyền thuyết, e rằng cả Lan gia Vương thị cũng không mấy người luyện thành. Cơ Bác Dịch thầm phỏng đoán, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi quang tinh đài. Cuộc giao đấu của cao thủ cấp bậc này rất có lợi cho tu vi của hắn. Điều quý giá nhất là cả hai hiện tại đều đang sử dụng thực lực ở cấp bậc vô lậu, đối với hắn, người đang mò mẫm cảnh giới này, quả như cơn mưa đúng lúc. Sau khi âm thần và dương thần dung hợp, đối với từng tấc cơ thể, cũng như góc độ và phương thức ra chiêu, đều đã không còn sơ hở, ít nhất trong mắt Cơ Bác Dịch hiện tại là không nhìn ra sơ hở trong chiêu số của hai người trên sân. Tình huống này cho thấy thiên tử vọng khí thuật của hắn đã trực tiếp bị phế bỏ, những thủ đoạn trước đây của hắn đối với cao thủ cấp bậc này đều không còn hiệu quả. Nếu ta gặp phải loại cao thủ này, nên đối phó thế nào? Lấy hai người trên quang tinh đài làm đối thủ, Cơ Bác Dịch trong lòng mô phỏng cách đối phó nếu gặp họ, lại phát hiện tất cả những gì mình dựa vào trước đây gần như đều vô dụng. Kiếp thuật Thái Hư Nhãn đối mặt với người đã ngưng tụ nguyên thần hoàn toàn là tự tìm đường chết, các võ công còn lại cũng chỉ có tác dụng khi đối mặt với đối thủ có cảnh giới không cao hơn mình. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi toát mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng trước khi mình ngưng tụ nguyên thần, đừng gặp phải loại đối thủ này. Trên đài, Vân Thanh Y và Vương Lâm Nghi đã hoàn toàn bung sức. Kiếm cương màu xanh văng khắp nơi, gần như xé nát quang tinh đài, còn bên ngoài thì như bị các loại sức mạnh tự nhiên ăn mòn, vô cùng thảm thiết. Đánh đến bây giờ, Vương Lâm Nghi đã sử dụng hết hạ thập nhị khúc của Lan gia tam thập lục khúc, từ sấm sét, mưa to, đến cuồng phong, mưa đá, giống như Chu Lưu Lục hư công vận dụng vạn vật, gần như trong khoảng thời gian ngắn này đã khiến những người xung quanh trải qua đủ 4 mùa 24 tiết khí. Đến cuối cùng, Vương Lâm Nghi từ bỏ những công phu vô ích đó, chuyển sang tấu trung thập nhị khúc phá tà. Từng đạo quang hoa thần thánh lượn lờ bên cạnh hắn, tựa như hóa thân của mặt trời trong tinh không, mênh mông mà huy hoàng. Cơ Bác Dịch nhận ra, lúc trước Vương Lâm Nghi chính là dùng khúc này để phá vỡ huyền âm nhiếp hồn pháp của Thái Âm Ma Tông, đây chính là lựa chọn hàng đầu cho việc công thủ nhất thể, tránh hao tổn trong chiến đấu. Tại sao hắn không cần dùng đến tu vi đạo cơ chứ? Dù có che giấu thế nào, đến tinh cung cũng sẽ bị người ta biết được. Hơn nữa, người không nên biết nhất là Tả Khâu Tố Tố cũng đã biết, chẳng lẽ còn có người cần phải giấu giếm sao? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ về ý nghĩa việc Vương Lâm Nghi che giấu tu vi, trận tỷ thí trên quang tinh đài đã đến hồi gay cấn. Thanh quang lạnh lẽo trên thanh một kiếm trong tay Vân Thanh Y bắt đầu bùng lên, hào quang màu xanh phóng lên trời, nhuộm cả không gian thành một màu xanh biếc, tựa như một thanh cự kiếm đâm rách trời xanh. Theo hai tay Vân Thanh Y hợp lại, nó mang theo sức mạnh khai thiên tích địa, chém về phía Vương Lâm Nghi đang được vô tận quang hoa thần thánh bao bọc. Đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa như vậy, Vương Lâm Nghi khẽ quát một tiếng, tựa như tiếng hạt keo trên trời cao. Hai tay hắn giang ra như chim bằng dương cánh, quang hoa thần thánh quanh thân trong chớp mắt ngưng tụ thành 12 vòng sáng lớn nhỏ không đều, chồng chất lên nhau trên đỉnh đầu hắn, trông như một tòa linh lung bảo tháp 12 tầng, có sức mạnh vô thượng trấn áp hết thảy tà ma. Linh lung bảo tháp và thanh cự kiếm màu xanh từ trên trời giáng xuống va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc này, mắt và tai của tất cả mọi người dường như đều mất đi tri giác. Ánh sáng vô tận, tiếng nổ vang trời. Ở trên sân, trong phòng, chỉ có Cơ Bác Dịch lờ mờ thấy được một chút manh mối. Giữa cuộc va chạm của kiếm và tháp, từng vòng khí lưu màu trắng lấy đó làm trung tâm khuếch tán ra cả thành giang đô. Vô số mái ngói, gạch lát bị luồng khí lưu mạnh mẽ thổi lên không trung, một số người vô tội bị va trúng, kết cục là gãy xương, thịt nát, vô cùng bi thảm. Một lúc lâu sau, mọi người mới có thể mở mắt ra, chỉ thấy quang tinh đài cao 3 trượng, dài rộng 30 trượng trước đó đã không còn dấu vết, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu hắm. Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y hai người đứng bên mép hố, im lặng không nói. Thế này thì tính sao? Cả quang tinh đài đều bị họ đánh bay rồi. Cảnh Hoa Oánh thấy cảnh này, không khỏi tặc lưỡi, nói ra một vấn đề mà mọi người đều quan tâm. khán giả ngoài sân đều đổ dồn ánh mắt về phía Ma Tự An. Lão đầu này đứng gần quan tinh đài nhất, nhưng khác với cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, trong phạm vi ba trượng quanh ông, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng, dường như mọi sức mạnh đến gần đây đều biến mất. Tình huống này trong lịch sử của tinh viện chưa từng xảy ra, đánh đến cuối cùng ngay cả lôi đài cũng không còn, chẳng lẽ phải đổi lôi đài khác để tiếp tục đánh. Ngay lúc mọi người đang đổ dồn ánh mắt, Ma Tự An ho khan một tiếng, chuẩn bị lên tiếng để thể hiện sự anh minh thần võ của mình thì Vân Thanh Y đột nhiên mở lời. Ngươi thắng, đến tinh cung rồi so tài tiếp. Vừa dứt lời, thanh một kiếm trong lòng bàn tay trắng nõn thon dài của nàng hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Kiếm cương của nàng uy lực bá đạo, nhưng vẫn chưa tu luyện đến mức thuần thục, thanh một kiếm bình thường trong tay có thể chống đỡ đến bây giờ đã là rất không dễ dàng. Đa tạ Thanh Y tiểu thư, tại hạ xin nhận. Vương Lâm Nghi không hề giả dối từ chối, trực tiếp nhận lấy vị trí đệ nhất này. Đến đây, đại bỉ của tinh viện đã hoàn toàn kết thúc. Mà một làn sóng ngầm khác lại vừa mới bắt đầu dâng trào. Đại bỉ kết thúc, cũng là lúc học viện tinh viện hoàn thành chương trình của năm. Suốt 3 tháng tới, tất cả học viên có thể trở về nhà, không cần đến lớp nữa. Cơ Bác Dịch từ chối lời mời ăn mừng của bọn Nhan Uyên, một mình lặng lẽ đi tới tòa lầu cát của Vương Lâm Nghi. Lần này, ngoài Vương Lâm Nghi ra, còn có một thanh niên tướng mạo hiên ngang cũng đang thản nhiên ngồi bên cạnh. Thấy Cơ Bác Dịch đến, người nọ nở một nụ cười thân thiện rồi cất lời báo tên, khiến Cơ Bác Dịch chấn động. Tại hạ là Từ Thánh Nguyên của Cổng Cổng Phủ, trước kia là học sinh của Học viện Xuân Thu, chắc hẳn Cơ Huynh đã từng nghe qua danh tiếng của tại hạ. Kính đã lâu, đại danh của Từ Huynh ở thành Giang Đô này quả là như sấm bên tai. Việc Huynh được bái nhập vào Cổng Cổng Phủ, một trong năm thánh địa của Huyền Tông, thật khiến tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Cơ Bác Dịch tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán tại sao hai người này lại đi cùng nhau. Học viện Xuân Thu là thế lực duy nhất ở thành Giang Đô có thể ngang hàng với Bắc Đẩu Tinh Viện, quan hệ giữa hai nhà vốn không mấy tốt đẹp. Nhưng rồi hắn nghĩ đến viện trưởng Học viện Xuân Thu là Vương Túc cũng xuất thân từ Lan Gia Vương Thị, liền cảm thấy mọi chuyện trở nên hợp lý. Vương Lâm Nghi cắt ngang cuộc tân bốc của hai người, đi thẳng vào vấn đề. Cơ Huynh, hôm nay tỷ thí với hắn cảm thấy thế nào, có chắc chắn giết được hắn không? Trên quan tinh đài, hắn không thể sử dụng thần thông của Thái Âm Ma Tông nên mới thua ta. Nếu là sinh tử tương phùng, ta nhiều nhất chỉ có 6 thành phần thắng. Cơ Bác Dịch nói những lời này cũng không phải nói dối, Tả Khâu Tố Tố vốn không chủ tu Thương Lang Thiên Công của gia tộc, cho nên trên quan tinh đài, hắn chỉ có thể phát huy 8 phần thực lực. Dưới thiên tử vọng khí thuật của mình, Cơ Bác Dịch có thể nhìn ra Tả Khâu Tố Tố đã ngưng tụ cả âm thần lẫn dương thần, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể tu thành vô lậu chân thân. Xét về tu vi thực sự, hắn vẫn còn kém một chút, 6 thành phần thắng đã là ước tính dè dặt nhất của hắn rồi. Không sao, hắn bị thương không nhẹ, chúng ta sẽ trừ khử hắn ngay đêm nay. Tại hạ và Thánh Nguyên sẽ đối phó với tu sĩ Thái Âm Ma Tông kia. Cơ Huynh cầm thanh hạt kiếm giết hắn, dù không giết được cũng phải cầm chân hắn lại. Đợi chúng ta giải quyết xong tên đệ tử Ma Tông, Thánh Nguyên sẽ quay lại giúp Huynh xử lý hắn. Rõ ràng Vương Lâm Nghi đã tính toán đến tình huống này, thậm chí còn lấy ra một lọ đan dược hồi phục chân khí đưa cho Cơ Bác Dịch, sợ hắn sau trận đại bỉ tâm thần còn chưa hồi phục. Đối với lợi ích này, Cơ Bác Dịch nhận ngay, biết đâu lát nữa lại có ích. Hắc Thiên Thư hồi khí cũng cần thời gian, sao nhanh bằng bổ sung trực tiếp bằng đan dược được. Đợi ta về lấy thanh hạt kiếm. Cơ Bác Dịch tự nhiên không mang theo pháp khí này bên mình. Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên cùng hắn đến phủ đệ, lại thấy Trình Phúc đang đứng ở cửa lớn với vẻ mặt đầy lo lắng. Dịch thiếu gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Tam công tử nhà họ Tả Khâu phái người đưa tới lá thư này, mời ngài dự tiệc. Trong nháy mắt, sắc mặt ba người Cơ Bác Dịch đại biến, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là kế hoạch đã bị bại lộ. May mắn thay, cả ba đều là người tâm tư sâu sắc, cố nén sự chấn động trong lòng, đọc hết nội dung trong thư. Cùng quân giao đấu, trải đã 3 lần. Sao đành, không chết không thôi. Tối nay giờ hợi, tại bãi Tha Ma. Đọc xong những dòng chữ tuấn tú, đoan chính trên thư, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện lên một nụ cười lạnh đến kinh người. Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên nhìn nhau, không ngờ Tả Khâu Tố Tố cũng có cùng ý định với họ. Chẳng lẽ vết thương của hắn đã lành rồi? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn đã thấy Cơ Bác Dịch cầm thanh hạt kiếm chuẩn bị xuất phát. Ngươi không sợ đó là cạm bẫy sao? Đối với câu hỏi của Vương Lâm Nghi, Cơ Bác Dịch chỉ lắc đầu, không nói nhiều, máu và linh hồn trong người hắn đã bắt đầu sôi sục. Tự trong thâm tâm, một ý niệm thần bí đang mách bảo hắn, trận chiến này sẽ là một trong những trận đánh quan trọng nhất của hắn ở thế giới này. Hắn không thể tránh, cũng không thể trốn. Tả Khâu Tố Tố đã không đợi được nữa rồi. Tốt lắm, ta cũng muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Là sự sắp đặt của vận mệnh thần bí khó lường, hay là có kẻ đang giả thần giả quỷ? Thấy Cơ Bác Dịch một mực nóng lòng, Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên cũng không sợ hãi, lập tức đi theo. Với sức của ba người họ, ở cả thành Giang Đô này cũng không có mấy ai có thể giữ họ lại. Thật không ngờ, vốn là thợ săn, chúng ta lại bị kẻ khác xem như con mồi. Ra khỏi thành, Từ Thánh Nguyên khẽ thở ra một hơi, mang theo một làn sương trắng. Chẳng biết từ lúc nào, trời đã vào mùa đông giá rét nhất trong năm. Sau khi giết người xong, họ đều sẽ về nhà đoàn tụ với gia đình, chuẩn bị đón một cái Tết ấm áp. Hổ có hung mãnh đến đâu, cũng không thể đấu lại được thợ săn kinh nghiệm đầy mình. Cơ Bác Dịch vừa đi vừa điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh cao nhất, hồi tưởng lại những trận chiến nguy hiểm nhất của mình trong thế giới mộng ảo. Hắn kích phát sự tự tin của mình lên đến cực điểm, sát ý tràn ngập lồng ngực. Dần dần, xung quanh đã là một mảnh tối tăm, ánh đèn dầu từ thành Giang Đô phía sau cũng bắt đầu phiêu tán. Phía trước, những đốm lân tinh xanh biếc bay lên, báo hiệu ba người đã đến bãi Tha Ma. Ánh trăng đêm nay sáng lạ thường. Không biết tại sao, ngay cả đêm rằm trung thu, trăng cũng không đẹp như đêm nay. Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng rải khắp mặt đất, soi rọi mọi thứ phía trước. Một nữ tử mặc lụa trắng đứng trên đỉnh núi nơi ba người đang tiến tới. Ánh trăng vô hình khi đến gần nàng dường như bị nuốt chửng, một vùng tối tăm sâu thẳm bao phủ phía trước, khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi qua đây, hai người còn lại ở lại. Cơ Bác Dịch biết nàng đang gọi mình, suy nghĩ một lát, rồi thuận theo bản năng trong lòng, nhẹ nhàng nói với Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên, kế hoạch không đổi, binh đối binh, tướng đối tướng. Đệ tử ma tông này giao cho các ngươi, ta đi xử lý Tả Khâu Tố Tố. Cẩn thận. Vương Lâm Nghi chỉ có thể nói ra hai chữ này. Chẳng hiểu sao, hắn có một dự cảm không lành, dường như đã rơi vào bẫy rập nào đó. Nhưng đến nước này, hắn cũng không thể rút lui. Bỏ lỡ lần này, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội đối phó với Tả Khâu Tố Tố nữa. Khi Cơ Bác Dịch đi qua, Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên tập trung nguyên thần của mình vào Tả Khâu Diệu Mâu, đề phòng nàng đột nhiên ra tay. Có thể thấy, nàng có ý định đó, nhưng dưới ánh mắt soi mói như hổ đói của hai tu sĩ cùng cấp, cuối cùng nàng đành phải từ bỏ ý nghĩ hấp dẫn này. Vượt qua đỉnh núi nơi Tả Khâu Diệu Mâu đang đứng, Cơ Bác Dịch khẽ thở phào. Tu vi của hắn tuy bất phàm, nhưng so với tu sĩ đạo cơ thì chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Không phải đối mặt với đệ tử ma tông, chỉ cần một mình Tả Khâu Tố Tố, hắn không hề sợ hãi hay lùi bước. Men theo những bi mộ và xương trắng vương vãi trên đường, Cơ Bác Dịch đi đến nơi hắn và Tả Khâu Tố Tố từng giao thủ lần trước. Ánh trăng trong trẻo soi sáng khắp nơi, giúp Cơ Bác Dịch dễ dàng nhìn thấy bóng dáng Tả Khâu Tố Tố. Thấy hắn chỉ có một mình đứng đó, Cơ Bác Dịch không chút do dự, bước thẳng tới. Ngươi đến rồi. Phải, ta đến rồi. Đáng tiếc, ta vốn nghĩ rằng hai chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Đúng vậy. Nhưng ông trời lại muốn chúng ta phải quyết đấu sinh tử, ta cũng đành thuận theo tự nhiên. Sau vài câu đối thoại, cả hai đột nhiên im lặng nhìn nhau. Cơ Bác Dịch nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Tả Khâu Tố Tố, thiên tử vọng khí thuật thấy rõ vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn. Hắn vô cùng nghi hoặc tại sao Tả Khâu Tố Tố lại hẹn mình ra đây, lòng cảnh giác lại càng nâng lên cao nhất. Đây là lần giao thủ thứ tư rồi nhỉ. Hai lần trước, ngươi đều bị ta đánh cho chạy trối chết. Hôm nay trên Quang Tinh Đài, ngươi thắng ta khi ta không thể toàn lực ra tay. Ta không phục, nghe nói ngày mai ngươi sẽ về, nên ta không thể chờ đợi được nữa mà hẹn ngươi ra đây, hy vọng có thể rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Nói đến đây, hai bên cuối cùng cũng có dáng vẻ của những kẻ tử thù. Cơ Bác Dịch cắm thanh thanh hạt kiếm trong tay xuống đất, nhìn Tả Khâu Tố Tố từ trên xuống dưới, muốn biết vũ khí của hắn ở đâu. Lần này, không giống như cuộc luận bàn hữu hảo trên Quan Tinh Đài đâu, lần này sẽ có người chết. Lần này, chính là để giết người. Giọng nói vang vang, đanh thép của Tả Khâu Tố Tố vang lên, một vệt hàn quang lóe lên trong tay áo hắn. Cả người hắn và luồng hàn quang trong tay hợp thành một, mang theo khí thế khai sơn phá hải chém về phía Cơ Bác Dịch. Ngay khoảnh khắc hắn xuất đao, ánh trăng trên trời dường như cũng mất đi vẻ sáng ngời. Luồng hàn quang sắc bén, lạnh lẽo đó chiếm trọn tầm mắt của Cơ Bác Dịch, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, chém thẳng vào cổ, muốn tách lìa đầu và thân. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo thê lương vang lên, như tiếng hạt kêu ai oán. Một luồng kiếm quang thuần khiết rực rỡ lóe lên. Thanh hạt kiếm trong gang tấc đã xuất vỏ, chặn đứng nhát đao quyết đoán đầy sát khí của Tả Khâu Tố Tố. Tiếng đao kiếm va chạm vang vọng khắp nơi, khiến những tấm bia mộ vốn đã cũ kỹ lại thêm vài vết nứt nhỏ. Cùng lúc hai người ra tay, dường như đó là một tín hiệu. Ở lối vào bãi Tha Ma cách đó không xa, một ma ảnh khổng lồ cao vài trăm thước đột ngột xuất hiện, hai đầu bốn tay. Âm sát khí đen kịt bị nó tiện tay tóm lấy, ngưng tụ thành bốn món vũ khí hình thù khác nhau, đập mạnh xuống mặt đất. Tiếng dây cung đứt đoạn vang lên. Vầng hào quang thần thánh vừa mới ló dạng đã bị một cây chù y năm đầu thô to đập tan, gần như biến mất. Giây phút mấu chốt, một cột khí cuồn cuộn phóng lên trời, giống như một thanh thiên đao, chặt đứt cánh tay cầm chù y của ma ảnh, giữ lại vần hào quang thần thánh. Thấy cảnh này, sắc mặt Cơ Bác Dịch lập tức đại biến, không còn chút hưng phấn nào của việc đánh lui được Tả Khâu Tố Tố. Tiếng ho khan vang lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt gần như không còn giọt máu của Tả Khâu Tố Tố, Cơ Bác Dịch dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lần trước Diệu Mâu tỷ giao thủ với Vương Lâm Nghi, nguyên thần bị Vân Uyển Nhi làm thương tổn vẫn chưa hồi phục, chỉ có thể dùng ra thực lực của đạo cơ nhất chuyển. Bây giờ, vết thương của Diệu Mâu tỷ đã lành hơn phân nửa, có thể sử dụng thực lực của đạo cơ tam chuyển. Với thực lực nhất chuyển của Vương Lâm Nghi, hắn nhiều nhất chỉ có thể sống sót qua 10 hơi thở. Chỉ cần ta có thể cầm chân ngươi trong 10 hơi thở, đợi Diệu Mâu tỷ giết chết Vương Lâm Nghi, đó sẽ là ngày tàn của ngươi. Nghe đến đây, chân khí trong cơ thể Cơ Bác Dịch tung hết vào thanh thanh hạt kiếm trong tay. Một kiếm mạnh nhất của hắn, động chân nhất kiếm, đã được chém ra đầy uy lực, thế muốn trong 10 hơi thở chém chết Tả Khâu Tố Tố, sau đó bỏ trốn. Một tiếng ầm vang trời, thanh đao mỏng gần như trong suốt của Tả Khâu Tố Tố bị động chân nhất kiếm dốc toàn lực của Cơ Bác Dịch ép đến mức gần như gãy đôi, nhưng rồi lại như được đúc từ nước, sau khi thanh hạt kiếm rời đi, nó lại phục hồi nguyên trạng. Thanh đao này hẳn là Thương Lãng đao mà Vương Lâm Nghi đã nói. Tuy việc hấp thụ linh khí trời đất không lợi hại bằng thanh hạt kiếm, nhưng lại sắc bén và cứng cỏi hơn. Vừa ra tay, Cơ Bác Dịch vừa dùng Thiên Tử Vọng khí thuật để tìm kiếm sơ hở của Tả Khâu Tố Tố, tranh thủ ra tay trước khi Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên bị Tả Khâu Diệu Mâu xử lý. Lúc này, hắn lại thầm mừng vì Vương Lâm Nghi đủ cẩn thận, sợ một mình không địch lại nên đã mời thêm Từ Thánh Nguyên. Hai người họ liên thủ mới có thể cầm cự được lâu hơn. Mong trời phù hộ, để ta xử lý tên mặt trắng này trước khi hai kẻ kia chết. Trong lòng nghĩ vậy, Cơ Bác Dịch nào ngờ mình so với Tả Khâu Tố Tố cũng chẳng khác gì. Chân khí toàn bộ dồn vào thanh thanh hạt kiếm trong tay, âm sát u minh khí trong bãi tha ma như cá kình hút nước, bị hấp thụ vào thân kiếm trong trẻo. Không ổn, thuộc tính của thanh diệu kim trúc không hợp với đám âm sát khí này, uy lực của thanh hạt kiếm chỉ có thể phát huy được 7 thành. Ngay lúc Cơ Bác Dịch biến sắc, thanh trường đao mỏng như băng trong tay Tả Khâu Tố Tố bỗng uốn lượn như dòng nước, nuốt chửng toàn bộ âm sát khí gần đó. Sau đó, một luồng đao quang đen kịch hóa thành cầu vòng kinh thiên bay lên, mang theo khí thế khai thiên tích địa chém xuống hắn. Ánh mắt Cơ Bác Dịch lóe lên vẻ hung ác, hắn không phải kẻ yếu đuối. Mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu giúp hắn tìm ra phương pháp tốt nhất trong nháy mắt. Chân khí trong cơ thể hắn truyền vào thanh hạt kiếm, kích phát ba đạo pháp trận trên thân kiếm đến cực hạn. Mấy trăm con hạt trắng hư ảo từ sống kiếm bay ra, nhảy múa quanh Cơ Bác Dịch, tiếng hạt kêu thê lương vang lên khiến thanh hạt kiếm trong tay hắn run rẩy không ngừng. Một vần kiếm quang trong trẻo chói mắt phóng lên trời, nghênh đón luồng đao quang đen kịch từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang chói lòa, sắc bén vô song, trong khoảnh khắc đã áp đảo Tả Khâu Tố Tố, người đang chiếm địa lợi. Điều này khiến hắn bất chấp thương thế kinh mạch, phát huy uy lực của Thương Lãng đao vượt quá cực hạn. Đao mang đen kịch càng lúc càng sâu, va chạm với kiếm quang trong trẻo, tạo thành một bức tranh đen trắng phân minh tuyệt mỹ. Những tia sét đen kịch tóe ra giữa hai người, đó là dấu hiệu không gian đã chịu đựng đến cực hạn và bắt đầu nứt vỡ. Ngay lúc Tả Khâu Tố Tố còn đang kinh ngạc, Cơ Bác Dịch đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Một ngón tay duỗi ra, một luồng khí sắc bén xuyên qua hộ thể chân khí của hắn, đâm vào cổ tay cầm đao, khiến hắn đau đớn không chịu nổi mà buông lỏng Thương Lãng đao. Tiếng suy suy vang lên, hư không dường như sắp bị những cây kim khí vô hình đâm rách. Cơ Bác Dịch dốc toàn lực thi triển Vô Tương Thần Châm tạo thành một tấm lưới khổng lồ che trời, ngăn cách cả hai, khiến Tả Khâu Tố Tố không thể thu hồi pháp khí của mình, buộc hắn phải tay không đối địch. Thật là một tâm tính quyết đoán, ta gần như mất hết lòng tin. Không ngờ trong nháy mắt ngươi đã nghĩ ra phương pháp này để xóa bỏ thế yếu của mình. Giữa lời khen ngợi của Tả Khâu Tố Tố, Cơ Bác Dịch lại lạnh lùng, không trả lời. Ngón trỏ tay trái của hắn khẽ điểm ra, một luồng hào quang rực rỡ từ đầu ngón tay sáng lên, chiêu mạnh nhất động chân chỉ điểm thẳng vào yết hầu Tả Khâu Tố Tố. Từng chứng kiến sự lợi hại của chiêu này, Tả Khâu Tố Tố không dám khinh suất, chà ngón tay thành đao, thái âm đao khí hòa cùng ánh trăng lạnh lẽo trên trời càng thêm mạnh mẽ, ngưng tụ thành một vần hàng quang đối chọi với động chân chỉ. Một ngón tay không thành, Cơ Bác Dịch lập tức đổi chiêu. Bàn tay trắng như ngọc nắm chặt, nổ va như sấm sét, một quyền tung ra có uy lực kinh thiên động địa. Tả Khâu Tố Tố cũng theo đó ấn ra một chưởng, nhẹ nhàng phiêu dật, hư không thụ lực, như đóa quế thơm phiêu lãng theo gió, lấy nhu thắng cương. Tả Khâu Tố Tố tuy đã ngưng tụ âm thần, hơn Cơ Bác Dịch một bậc, nhưng lại bị thương thế kìm hãm, chỉ có thể phát huy 8 phần uy lực, công lực có thể vận dụng cũng không hơn kém Cơ Bác Dịch bao nhiêu. Dưới thái âm đao chương của mình, hắn tự tin có thể cầm cự một lúc. Chờ đến khi Tả Khâu Diệu Mâu xử lý xong Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên cũng không thành vấn đề. Hắn không tin Cơ Bác Dịch không nghĩ ra điểm này, nhưng lại không hiểu tại sao hắn lại chọn một phương pháp ngu ngốc như vậy, liều mạng chiêu thức và nội công với mình. Ánh trăng lạnh lẽo như nước chảy tuôn xuống, chiếu rọi lên thân hai người, tạo thành một cái lồng khí sặc sỡ hình tròn, dần dần thu nhỏ lại. Thấy cảnh này, Tả Tả Khâu Tố Tố bừng tỉnh ngộ. Đây là vô tương thần châm mà Cơ Bác Dịch dùng để phong tỏa chiến trường, khi hắn không hề hay biết nó đã bị nén lại vô hạn. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ không còn chỗ để di chuyển, lúc đó, e rằng chính là lúc Cơ Bác Dịch toàn lực ra tay, quyết một trận sinh tử với hắn. Nghĩ thông điểm này, Tả Khâu Tố Tố tự nhiên sẽ không để Cơ Bác Dịch được như ý, tay áo rộng thùng thình của hắn vung lên như dòng nước, hơn 10 đạo thái âm đao khí bắn ra, va chạm với vô tương thần châm đang không ngừng co lại, mạnh mẽ phá tan tấm lưới khí hình tròn này. Và đúng lúc này, khóe miệng Cơ Bác Dịch đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh, khiến Tả Khâu Tố Tố trong lòng kinh hãi. Ngay khi hắn đang nghĩ mình đã bỏ sót điều gì, kinh mạch đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, như có người dùng kim đâm vào, khiến thái âm đao khí đang đầy sát khí của hắn đột nhiên trì trệ. Cơ Bác Dịch đã sớm chờ đợi cơ hội này, song chưởng dốc toàn lực đánh ra. Hai luồng chân khí nóng rực và âm hàn thế như chẻ tre phá vỡ hộ thể chân khí của hắn, đánh thẳng vào lồng ngực. Hắn không nhịn được mà kêu thảm một tiếng, thân hình trắng muốt bay ngược ra sau, đập nát hơn 10 khối bi mộ rồi mới dừng lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã để lại thứ gì trong cơ thể ta? Đối mặt với nghi vấn của Tả Khâu Tố Tố, Cơ Bác Dịch không trả lời, thân hình như quỷ mị di chuyển đến trước mặt đối thủ đang nằm dưới đất, dốc toàn lực thi triển động chân chỉ điểm vào trán hắn. Một chiêu này nếu trúng, tuyệt đối có thể làm nổ tung óc hắn. Tại lối vào bãi tha ma, ma ảnh khổng lồ của Tả Khâu Diệu Mâu đã cao thêm vài chục mét, lại mọc thêm một đầu hai tay, biến thành một thần ma ba đầu sáu tay. Linh khí trời đất trong phạm vi trăm dặm đều hội tụ về phía ma ảnh, sáu món vũ khí hình thù khác nhau, đơn giản thô bạo, hung hăng đập xuống tòa linh lung bảo tháp 18 tầng trước mặt. Giữa không trung, chín cột khí thuần trắng to bằng 20-30 mét giăng khắp nơi, như chín thanh thiên đao do thần tiên trên trời đánh xuống, không ngừng chém về phía ma ảnh khổng lồ. Nhưng mỗi lần vất vả chém đứt một bộ phận của ma ảnh, lại có càng nhiều âm sát khí tràn tới, bổ sung cho ma ảnh, thậm chí còn mạnh hơn trước. Dù không ở hiện trường, Cơ Bác Dịch cũng biết tình cảnh của Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên không ổn. Lát nữa dù không bị Tả Khâu Diệu Mâu chém chết, họ cũng chắc chắn sẽ bỏ chạy. Hắn không tin hai người kia sẽ tốt bụng đến mức quay lại cứu mình. Nghĩ đến đây, vẻ tàn nhẫn trên mặt Cơ Bác Dịch càng sâu, uy lực của động chân chỉ lại tăng thêm một bậc, thế muốn giết chết Tả Khâu Tố Tố trước khi hai người Vương Lâm Nghi bỏ trốn. Nhưng rõ ràng Tả Khâu Tố Tố sẽ không ngồi chờ chết. Trước bờ vực sinh tử, hai mắt hắn chảy ra lệ máu, hai đạo thái âm đao khí từ trong mắt bắn ra. Hắn chặn được một ngón tay này của Cơ Bác Dịch, sau đó lại lùi nhanh hơn 10 trượng, bất chấp kinh mạch đau nhói, hai tay áo vung lên, gần trăm đạo thái âm đao khí trắng như tuyết phá không mà ra, chặn đứng Cơ Bác Dịch đang truy đuổi. Đồng thời, hắn xoay người chạy về phía Tả Khâu Diệu Mâu, rõ ràng là định bỏ trốn. Những vũ kỹ chưa từng nghe thấy của Cơ Bác Dịch xuất hiện tầng tầng lớp lớp, quỷ dị đến mức ngay cả hắn cũng phải chịu thiệt, suýt nữa thì chết, khiến Tả Khâu Tố Tố không còn quan tâm đến mục tiêu giết người nữa, trước hết phải giữ mạng mình đã. Nhưng Cơ Bác Dịch sao có thể thả hổ về rừng? Nếu hôm nay không giết Tả Khâu Tố Tố, sau này dưới sự bảo vệ của cao thủ đạo cơ Tả Khâu Diệu Mâu, hắn chỉ có nước chờ chết. Tay phải hư nắm, thanh thanh hạt kiếm đang cắm trên một tấm bia mộ cùng với thương lãng đao cách đó không xa bắn ra, bay vào lòng bàn tay hắn. Chân khí và kiếp lực trong cơ thể hắn toàn bộ dồn vào kiếm, bắt đầu sử dụng một kiếm mà hắn cũng vừa mới lĩnh ngộ. Một kiếm trong tay, linh khí vô tận từ bốn phương tám hướng trời đất tràn tới, kèm theo cả âm sát khí, u minh quỷ khí. Đủ loại nguyên khí mà không ai có thể hấp thụ đều hội tụ vào thanh kiếm của Cơ Bác Dịch, thu hết vào trong. Ngay cả ánh trăng trên trời cũng bị hút tới. Thanh hạt kiếm phản phất hóa thân thành một hố đen, bất kỳ nguyên khí nào đến gần đều bị nó nuốt chửng, vượt xa giới hạn mà thân kiếm có thể chịu đựng. Dùng một chiêu động huyền này để tiễn ngươi, ngươi chết cũng đáng giá. Động huyền, ý chỉ tìm ra đường sống trong cõi chết, công dụng không bị cản trở, nên gọi là huyền. Một kiếm động huyền nuốt chửng lượng nguyên khí gấp mấy chục lần bản thân của Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng được tung ra. Thân kiếm như một luồng hào quang đen kịt, dưới sự khống chế của Cơ Bác Dịch, đâm thẳng vào thân ảnh đang không ngừng di chuyển của Tả Khâu Tố Tố. Như mũi tên rời cung, thanh hạt kiếm mang theo nguyên khí mênh mông xuyên thủng lưng của Tả Khâu Tố Tố giữa không trung, tạo một lỗ thủng trước sau cơ thể hắn. Sau đó, Cơ Bác Dịch không hề có ý định nhặt lại thanh hạt kiếm, ngay cả thanh thương lãng đao cắm gần đó cũng mặc kệ. Hắn lập tức thi triển Thừa Phong Đạo Hải, lao về phía dãy thiên xu xa xôi. Ngay khi hắn vừa bay lên, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, linh hồn như bị xé toạc, lại không thể vận chuyển chân khí, từ trên trời rơi xuống. May mắn phía dưới đúng lúc là một nhánh của sông Thanh Hà, mới tránh cho hắn kết cục bị ngã chết. Gần như trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương vang lên, ma ảnh khổng lồ bộc phát ra sức mạnh khó tin, trong nháy mắt nghiền nát chín cột khí cuồn cuộn, đập vỡ linh lung bảo tháp 18 tầng đang tỏa ra hào quang thần thánh của Vương Lâm Nghi. Nó lao về phía nơi Cơ Bác Dịch và Tả Khâu Tố Tố vừa phân thắng bại, trên đường đi, vô số ma khí đen kịt ngưng tụ thành sấm sét, đánh về phía Cơ Bác Dịch vừa bỏ trốn. Cơ Bác Dịch đầu đau như búa bổ, chân khí mất khống chế rơi xuống giữa không trung, ngược lại lại tránh được một kiếp này. Cơn đau đầu dữ dội khiến Cơ Bác Dịch gần như ngất đi. Cảm giác như có kẻ dùng mũi khoan cưa mở đầu hắn, rồi lại cứng rắn nhét một vật gì đó vào, khuấy tung cả não hắn thành một đống hồ. Để không bị đau đến chết, Cơ Bác Dịch rất tự giác mà hôn mê. Trước khi bất tỉnh, hắn chỉ cảm thấy giữa không trung vang lên từng đợt tiếng kêu thê lương cùng với những tiếng âm lôi nổ vang. Từng luồng khí lưu mãnh liệt ép cơ thể hắn chìm sâu xuống đáy sông Thanh Hà, trôi dạt theo dòng nước. Trong bóng tối, đột nhiên hiện ra hàng tỷ vì sao, phát ra ánh sáng kỳ ảo chói mắt. Ý thức của Cơ Bác Dịch lang thang trong đó, đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn như trời long đất lở. Quần tinh rung chuyển, tiếng vang điếc tai, cả bầu trời sao như vạn mũi tên cùng bắn, hóa thành ngàn vạn luồng tinh quang lao về phía hắn. Tinh quang vỡ vụn, lưu tinh rơi rụng, kim ô mọc ở phương đông, vầng trăng bạc treo cao, sự biến chuyển của vạn cổ tinh không lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn. Không biết là ảo giác hay gì, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy trong hàng tỷ vì sao, sáng nhất chính là một vầng trăng sáng. Tròn như gương, đẹp tựa gương trong, như chiếc khay bạc tinh khiết, trên đó điêu khắc thỏ ngọc chạy nhanh, quế hoa tỏa hương. Giữa hương quế vô tận, có một tòa cung điện cao đến lạnh lẽo sừng sững, như một mỹ nhân tuyệt thế bị giam cầm trong thâm cung. Trên thái âm tinh trống vắng lạnh lẽo, Cơ Bác Dịch đột nhiên dựa vào đó, cảm thấy một sự thoải mái mờ ảo, phảng phất như đây mới là nơi hắn nên ở. Ngươi đến rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Một người hắn vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt, khiến sắc mặt hắn đại biến. Tả Khâu Tố Tố, ngươi không phải đã chết rồi sao? Bạch y như tuyết, phong thái tuyệt thế, Tả Khâu Tố Tố khuôn mặt bình thản, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, dường như không thấy vẻ phòng bị của Cơ Bác Dịch. Đây là tia hồn lực cuối cùng của ta, không lâu nữa sẽ hoàn toàn dung nhập vào thức hải của ngươi. Nhân lúc còn chút thời gian cuối cùng, chúng ta hãy tâm sự một chút đi. Tả Khâu Tố Tố chỉ một ngón tay, một chiếc bàn hàng ngọc, hai chiếc ghế đá xuất hiện trước mắt, khiến Cơ Bác Dịch trong lòng chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ngươi lại ở đây, và rốt cuộc hai chúng ta là gì? Tâm tính mấy trăm năm của Cơ Bác Dịch vào lúc này đã phát huy tác dụng. Hắn trầm ổn ngồi xuống, rành mạch hỏi ra những nghi vấn của mình. Chuyện này, ta cũng chỉ biết khi đã chết. Ngươi có biết về đại tranh chi thế không? Ngươi nói đến đại tranh chi thế đi kèm với sự giáng lâm của nhân tổ Thánh Hoàng Ư lần gần nhất là 9.000 năm trước, đã sinh ra vị cực đạo Thánh Hoàng quét ngang chư thiên, chia năm xẻ bảy huyền tông, môn phái đệ nhất thiên hạ. Để hiểu rõ về thế giới mình đang ở, Cơ Bác Dịch đã từng đọc đi đọc lại tàng thư của Cơ gia. Tuy đoạn lịch sử này đã bị năm thánh địa che giấu, nhưng vẫn có những người không sợ chết ghi chép lại. Sau khi hoàng đế của Thất Thiên Ma Môn Vũ Hóa phi thăng, Huyền Tông vốn đã ẩn nhẫn từ lâu dưới sự dẫn dắt của tông chủ đời thứ 9 Huyền Không Cơ đã bắt đầu bùng nổ. Sau 5.000 năm tranh đấu với Thất Thiên Ma Môn, cuối cùng họ đã đoạt lại được vị thế của mình, hùng cứ ngôi vị đại phái đệ nhất côn hư giới. Chỉ có điều, sau sự phồn vinh là sự mục rũng. Giống như Thất Thiên Ma Môn thời hoàng đế vô địch thiên hạ, Huyền Tông địa vị cao thượng, đệ tử ngang ngược kiêu ngạo, thượng tầng đấu đá. Dù đã xuất hiện một huyền thiên tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chính điều đó đã gieo mầm tai họa cho đại tranh chi thế. Nhân hoàng lúc đó, với thân phận một thường dân, sau khi bái nhập Huyền Tông đã thể hiện thiên tư hơn người, thậm chí trong đại bỉ của tông phái còn đánh bại cả huyền thiên tử, con trai của tông chủ. Nếu là trước kia, Huyền Tông nhất định sẽ vui mừng vì có được một thiên tài tuyệt thế như vậy. Nhưng Huyền Tông lúc đó đã mục nát đến tận gốc rễ. Cha của Huyền Thiên Tử, cũng chính là tông chủ Huyền Tông lúc bấy giờ, vậy mà lòng dạ hẹp hòi đến mức phái người ám sát Nhân Hoàng. Sau khi sự việc bại lộ, Nhân Hoàng phản bội Huyền Tông, trong trăm năm sau đó đã đối đầu với môn phái hùng mạnh nhất thiên hạ. Mà lúc đó chính là đại tranh chi thế, vô số thiên tài giáng thế. Thất Thiên Ma Môn, ngoại đạo cửu phái, chính đạo các tông, vô số đệ tử thiên tài xuất thế suýt nữa đã khiến Nhân Hoàng vẫn lạc. Nhưng cuối cùng, vị Tử Vi Đế Tinh này vẫn nghịch thiên mà đi, chém hết đối thủ, đánh bại Huyền Thiên Tử, đánh cho Huyền Tông tàn phế, trở thành vị hoàng đạo chí tôn thứ ba uy áp đại cửu châu sau Thiên Hoàng và Hoàng Đế. Theo cách nói của Tinh Cung, mỗi vạn năm, các vì sao trên trời đều sẽ rơi xuống, hóa sinh thành phàm nhân ở thế giới này. Đây là ân điển của thiên đạo, ban cho một vị tiên nhân. Chỉ có vì sao chiến thắng cuối cùng mới có thể siêu thoát khỏi thế giới này, trường sinh bất tử. Và chúng ta, chính là thái âm tinh giáng thế trong đại tranh chi thế lần này. Tả Khâu Tố Tố bình thản nói ra những lời này, lại khiến sắc mặt vốn bình tĩnh của Cơ Bác Dịch đại biến. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Theo ghi chép trong cổ tịch, mỗi vạn năm thiên đạo mới mở ra đại tranh chi thế, bây giờ mới cách Nhân Hoàng Vũ Hóa phi tiên 9.000 năm, lẽ ra phải còn 1.000 năm nữa. Bầu trời có 14 chủ tinh, Tử Vi, Thái Dương, Thái Âm, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Thiên Tương, Thiên Lương, Võ Khúc, Tham Lang, Thất Sát, Liêm Trinh, Cự Môn. Bây giờ đã có bao nhiêu vị giáng thế rồi? Đối mặt với câu hỏi của Cơ Bác Dịch, Tả Khâu Tố Tố lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ mình không biết. Ta chỉ biết mình là Thái Âm Tinh, chính xác hơn là một nửa Thái Âm Tinh. Nửa còn lại chính là ngươi. Ta không biết tại sao lại xảy ra tình huống này, khiến hai chúng ta phải một mất một còn mới có thể hợp thành một Thái Âm Tinh hoàn chỉnh. Ta đã thua, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy mang thân phận Thái Âm Tinh, sống sót thật tốt trong đại tranh chi thế này. Sống sót? Tại sao không phải là giết hết các chủ tinh còn lại, leo lên ngôi vị chí tôn? Đối mặt với lời khuyên và cảnh báo của Tả Khâu Tố Tố, Cơ Bác Dịch lại tỏ ra một sự tự tin mà ngay cả chính hắn cũng khó nói thành lời. Khó trách ta lại thua, hóa ra ta lại yếu đuối hơn ngươi nhiều như vậy. Tả Khâu Tố Tố nghe xong lời Cơ Bác Dịch, trên mặt lộ ra một tia cay đắng, sau đó thân hình hắn bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần tan biến. Ngươi sao vậy? Ta đã nói rồi, đây là chấp niệm cuối cùng không cam lòng của ta, chẳng bao lâu nữa sẽ dung nhập vào thức hải của ngươi, giúp ngươi trở thành Thái Âm Tinh hoàn chỉnh. Cuối cùng, có thể giúp ta một việc được không? Chuyện gì? Cơ Bác Dịch không tùy tiện đáp ứng. Thế giới này không giống như trên địa cầu, mỗi lời thề trong cõi U Minh đều sẽ được thiên đạo chứng giám. Nếu không hoàn thành, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì hồn phi phách tán. Giúp ta diệt Tả Khâu vương tộc. Ngươi đùa sao? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cơ Bác Dịch, Tả Khâu Tố Tố cười thảm. Nửa người hắn đã bắt đầu tan biến. Trong thức hải của Cơ Bác Dịch, hàng tỷ vì sao bắt đầu có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, Thái Âm Tinh dưới chân hắn ngày càng lớn, dần dần thay thế sự sáng nhất của Thái Dương Tinh, sự chí cao của Tử Vi Tinh. Một luồng âm khí trống vắng, lạnh lẽo tràn ngập cả thức hải tinh không, hương hoa quế thoang thoảng làm tinh thần Cơ Bác Dịch chấn động. Ngươi đã xem qua ký ức của ta, nên biết ta hận cái gia tộc chết tiệt đó đến nhường nào. Hơn nữa, sau khi kế thừa tất cả của ta, ngươi không thể trốn thoát được đâu. Bây giờ ta, gần như chính là Thái Âm Tinh, tinh mệnh thuật đã đến cảnh giới Thái Vi, có thể đoán trước được một tia cảnh tượng của đại tranh chi thế trong tương lai. Lúc đó, tất cả mọi người đều không thể trốn, ngươi muốn bước lên ngôi vị chí tôn, nhất định phải lời cuối cùng còn chưa nói hết, Tả Khâu Tố Tố đã tan biến vào trong Thái Âm Tinh. Cùng lúc đó, thức hải của Cơ Bác Dịch xảy ra biến đổi kinh thiên động địa. Thái Âm Tinh khổng lồ sau vạn cổ thăng trầm, cuối cùng đã hóa thành một tấm bảo giám tròn vành vạnh. Trên đó hoa văn rậm rạp, thỏ ngọc chạy nhanh, quế hoa tỏa hương, cung khuyết ẩn sâu. Từng trang văn chương về sự biến hóa chí âm của trời đất hiện ra trong thức hải, những văn tự lạnh như băng, rét thấu xương như được đúc từ ngân hàng ngọc, khiến linh hồn Cơ Bác Dịch cũng hơi cứng lại. Thái Âm Đao Chương, Huyền Âm Nhiếp Quỷ Pháp, Thái Âm Lục Hồn Pháp, Ánh Nguyệt Bát Pháp, Thái Âm Chi Thể, Quảng Hàng Tiên Quang, từng bộ thần công diệu pháp mà Cơ Bác Dịch chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy này lại hiện ra trước mắt, khiến hắn kích động đến run rẩy. Đây là những thần thông đại pháp phù hợp nhất với thể chất của hắn, từ việc dưỡng khí cơ bản nhất đến phương pháp thoát thai hắn cần nhất, và cả đạo cơ chân pháp thần diệu khó lường. Chỉ là tu vi của hắn còn chưa đến bước đó, nên không thể lĩnh hội được. Nhưng bây giờ, thứ hắn cần nhất chính là Thái Âm Chi Thể, môn bí pháp thoát thai của Thái Âm Ma Tông, được xưng là vô thượng tiên thể chí âm chí hàng. Thanh đế hóa thân của hắn tuy không tệ, nhưng tiếc là không hợp với thể chất Thái Âm của hắn. Nếu có cơ hội, hắn sẽ phế bỏ thanh đế hóa thân, chuyên tu môn Thái Âm Chi Thể này. Trong truyền thuyết, mỗi một đời Thái Âm Tinh giáng thế, vào thời khắc thức tỉnh, đều sẽ nhận được truyền thừa bí pháp của Thái Âm Tinh đời trước, không ngờ lại là thật. Cứ thế này xem ra, Thái Âm Ma Tông trong Thất Thi Ma Môn hẳn là do một Thái Âm Tinh trong một lần đại tranh chi thế sáng lập. Quảng Hàng Cung, một trong thập đại phái chính đạo, e rằng lai lịch cũng giống như Thái Âm Ma Tông, chỉ là một bên là chính phái, một bên lại thành nhân vật phản diện, thật đúng là tạo hóa treo ngươi. Lúc này, Cơ Bác Dịch có chút hiểu ra tại sao đệ tử của Thái Âm Ma Tông và Quảng Hàng Cung mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh cho chết khiếp, cả hai bên đều cho rằng đối phương là sỉ nhục của bản thân. Ta có nên đến đầu quân cho Quảng Hàng Cung không nhỉ? Với Thái Âm Bảo Giám ghi lại công pháp của các đời Thái Âm Tinh, ta mà gia nhập môn phái chính đạo này thì chẳng khác nào cá gặp nước, có khi còn tốt hơn cả việc đến tinh cung. Ý nghĩ này bén rễ trong đầu Cơ Bác Dịch, dưới ánh sáng của Thái Âm Tinh trong thức hải, nó dần dần lớn mạnh, suýt nữa đã muốn biến thành hành động. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, Cơ Bác Dịch nhớ ra mình không biết Quảng Hàng Cung ở đâu, hơn nữa nghe nói môn phái này chủ yếu thu nhận nữ đệ tử, địa vị của nam đệ tử cực thấp. Hắn đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể để một đám phụ nữ cưỡi lên đầu mình tác oai tác phúc được. Vả lại, hắn đã tốn 2 năm ở tinh viện, sắp được vào tinh cung, lần này mà từ bỏ thì trong lòng vô cùng không cam tâm. Cứ cho là Thái Âm Tinh nhất định sẽ đến đầu quân cho Thái Âm Ma Tông hoặc Quảng Hàng phái đi, mục tiêu quá rõ ràng. Ta cứ ẩn mình trong tinh cung, đợi đến khi tu luyện Thái Âm Bảo Giám đại thành, có sức tự bảo vệ mình rồi tính sau. Sau khi ở trong thức hải đủ lâu, Cơ Bác Dịch có chút không muốn rời đi. Nếu thể xác của hắn mà chết, dù có được đạo thống của Tam Hoàng cũng vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể là một cô hồn giả quỷ. Hắn vô cùng lo lắng sau khi giết Tả Khâu Tố Tố sẽ bị người chị gái điên cuồng kia xử lý. Hơn nữa, hắn nhớ rất rõ lúc hấp thu linh hồn của Tả Khâu Tố Tố để trở thành Thái Âm Tinh hoàn chỉnh, hắn đã mất ý thức và rơi xuống sông Thanh Hà. Tuy tu vi hiện tại đã có thành tựu, có thể nín thở trong nước rất lâu, nhưng thời gian dài vẫn sẽ chết. Ước tính thời gian đã đến giới hạn, Cơ Bác Dịch tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trang trí tao nhã. Tiếng tơ tiếng trúc văng vẳng truyền đến, hòa cùng tiếng sóng vỗ của dòng sông, khiến lòng người vui vẻ, thoải mái lạ thường. Làn hương son phấn thoang thoảng cho Cơ Bác Dịch biết mình đang ở trong khuê phòng của nữ nhân. Dù chưa gặp người, nhưng có lẽ đã có thể đoán ra được một trái tim tinh tế, linh lung. Chắc hẳn dung mạo cũng là khuynh thành tuyệt thế, làm rung động lòng người. Hắn đứng dậy vận chuyển chân khí trong cơ thể một vòng, nhận ra kinh mạch của mình có chút tổn thương, không khỏi cười khổ. Để có thể chém giết Tả Khâu Tố Tố trong thời gian ngắn, hắn đã liên tiếp sử dụng mấy loại pháp môn tự tổ nguyên khí để tăng cường chiến lực. Kém cỏi nhất tự nhiên là việc trộn lẫn vô tương thần châm vào linh khí xung quanh, khiến Tả Khâu Tố Tố vô tình hít vào kinh mạch, sau đó do thần niệm của hắn khống chế mà phát nổ, nhất cử xác lập ưu thế. Pháp môn này đòi hỏi sự khống chế chân khí tinh vi, quyết định bởi thần niệm cao thâm. Để dùng được chiêu này, hắn gần như đã dùng toàn bộ kiếp lực trong âm mạch để chuyển hóa thành thần niệm. Tuy thành công, nhưng cũng khiến dương thần của hắn mệt mỏi, xem ra không tỉnh dưỡng 10 ngày nửa tháng thì khó mà hồi phục. Tiếng két một tiếng, cửa phòng mở ra. Một nha đầu thanh tú, dáng người vừa mới phát triển bưng một chén thuốc vừa sắc xong đi vào. Thấy Cơ Bác Dịch ngồi trên giường, cô bé lộ ra một tia kinh hỉ. Đang định lớn tiếng gọi, lại phát hiện ánh mắt mình chạm phải một đôi mắt trong suốt lấp lánh như thủy tinh, rồi bắt đầu hỗn loạn. Cuộc đời của cô bé trong đầu bắt đầu đảo ngược, từng ký ức hiện về cho đến lúc mình ra đời. Thì ra là vậy. Không ngờ mình lại trốn ở nơi này. Sau khi dùng Thái Hư Nhãn kiếp thuật khống chế nha đầu này, Cơ Bác Dịch đọc được ký ức trong đầu cô bé, trong nháy mắt biết được hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngày đó hắn rơi xuống sông Thanh Hà, xuôi dòng vào nội thành Giang Đô. Khi đi qua khu vực ăn chơi này, đã bị người trên một chiếc thuyền lầu phát hiện. Vốn dĩ họ định mặc kệ hắn sống chết, hàng năm số người bị trầm sát dưới sông Thanh Hà không có 100 cũng có vài chục. Chỉ có điều, nha đầu tinh mắt này đã nhìn rõ dung mạo của hắn, nhận ra thân phận của hắn, lập tức gọi người trên thuyền vớt hắn lên, chăm sóc chu đáo. Mãi cho đến hôm nay. Nơi này là thuyền hoa của Cầm Thấm, một trong những hoa khôi nổi tiếng của sông Thanh Hà, biệt danh Ti Trúc Vô Hạ. Trong hội đèn thất tịch, Cơ Bác Dịch đã giúp Nhan Hồi đoạt được đèn lồng của vị hoa khôi này, khiến Tiêu Thất mất mặt một phen. Tuy đèn lồng bị Tiêu Thất đánh nát, nhưng Cầm Thấm, người luôn chú ý đến mọi việc, đã phái nha đầu bên cạnh mình là Khánh Nhi đi mời Cơ Bác Dịch, người đã giải được câu đố. Chỉ có điều lúc đó Cơ Bác Dịch đang bận tìm Cơ Lục Nhu, đâu có thời gian đi gặp. Nhưng cuối cùng cũng đã gặp mặt nha đầu này một lần. Nếu không, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang trôi dạt trên sông Thanh Hà. Sau khi biết rõ tình hình, ánh mắt Cơ Bác Dịch lóe lên dị sắc, giải trừ Thái Hư Nhãn kiếp thuật. Ta sao thế này, đầu óc choáng váng quá. Nha đầu tên Khánh Nhi sau khi hồi phục thần trí, đầu óc có chút hôn mê, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất làm đổ chén thuốc trong tay. Cô nương, đa tạ ơn cứu mạng của cô. Tại hạ còn có việc quan trọng, xin cáo từ. Cơ Bác Dịch âm thầm truyền một luồng chân khí cho Khánh Nhi, giúp cô bé bình ổn khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể. Dương thần của hắn bị thương, lực khống chế đối với Thái Hư Nhãn kiếp thuật không thể tránh khỏi việc giảm xuống, mới gây ra hậu quả như vậy. Công tử ngài muốn đi sao, chờ một chút để ta đi gọi tiểu thư. Nghe Cơ Bác Dịch nói vậy, Khánh Nhi lập tức tỉnh táo lại, đặt chén thuốc trên tay xuống bàn, vội vã chạy ra ngoài, trên đường đi còn líu ríu, sợ người khác không biết hắn đã tỉnh. Cơ Bác Dịch đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng, lặng lặng chờ người chủ sự của con thuyền đến. Không lâu sau, đã có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Cơ Bác Dịch ngẩng đầu nhìn thấy một phụ nhân mặt đầy phấn son, thân hình mập mạp đầy đặn dắt Khánh Nhi đi vào, trên mặt mang nụ cười nghề nghiệp, nhìn thấy Cơ Bác Dịch liền dùng giọng điệu khoa trương nói chuyện. Ôi chà, công tử cuối cùng cũng tỉnh rồi, mấy hôm nay vì chuyện của ngài mà cả thuyền Bạch Cầm của chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên. Cầm Thấm tiểu thư còn phải hoãn cả tiệc tiễn biệt của Trương công tử ở Xuân Thu thư viện, rồi cả Tiêu công tử ở Bắc Đẩu tinh viện nữa, đây là tín vật của ta, bà cứ cầm đến quân thần các tìm liệt trưởng quỷ để lĩnh 1000 lượng bạc trắng, coi như là bồi lễ cho những ngày qua đã làm phiền. Cơ Bác Dịch đã rõ tâm tư của bà ta ngay từ khi bà ta nói chuyện, nên khi bà ta còn chưa nói hết lời, đã chặn miệng bà ta lại. Vốn dĩ khi ra ngoài hắn đều mang theo một ít ngân phiếu và bạc vụn, nhưng sau khi ngâm nước quá lâu, ngân phiếu đã sớm thành giấy, còn bạc vụn thì đã không thấy đâu, chắc là bị bà ta lấy đi rồi. Những người làm ăn bên bờ sông Thanh Hà, ai cũng là kẻ mặt dày tâm đen, e rằng lúc cứu hắn, bà ta đã tính toán xem có thể nhận được bao nhiêu hồi báo rồi. Ái chà, Hóa ra là Cơ Gia công tử à, sao lại khách khí thế chứ? Ta đâu phải người như vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nhưng mà thuyền Bạch Cầm của chúng tôi đóng cửa một ngày chi phí cũng nhiều, rồi tiền mời đại phu cho công tử nữa, chi tiêu cũng không ít, vậy thì ta không khách khí nữa. Phụ nhân nói xong, liền cầm lấy miếng ngọc bội ấm áp, nội liễm trên bàn, nụ cười trên mặt dường như có thể nở ra một đóa hoa, giả tạo hơn lúc vừa vào gấp 3 phần. Quân Thần Các là một trong những hiệu thuốc lớn nhất Giang Đô, Cơ Bác Dịch báo ra cái tên này, tự nhiên khiến phụ nhân kiến thức rộng rãi đoán được thân phận của hắn. Làm phiền bà phái người đến phủ đệ của ta báo tin cho Trình Phúc quản gia, nói ta ở đây, bảo ông ấy đến một chuyến. Đã biết mình đang ở trong thành Giang Đô, Cơ Bác Dịch cũng không còn sợ Tả Khâu Diệu Mâu như vậy nữa. Từ sau ma kiếp lần trước, trong thành đề phòng đệ tử Ma Tông rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, Bắc Đẩu Tinh Viện, Học viện Xuân Thu và cả thế lực chính phủ đều đang chờ đệ tử Ma Tông xuất hiện để trút giận. Chỉ cần Tả Khâu Diệu Mâu dám ló đầu ra, sử dụng một tia ma khí trong thành Giang Đô, đều sẽ bị bí bảo trong phủ tổng quản phát hiện, khó tránh khỏi sự trấn giết của tam đại thế lực. Được được được, công tử nói sao ta làm vậy? Cầm Thấm tiểu thư vừa mới dậy, Cơ công tử có muốn gặp không? Nhìn bộ dạng ma cô của phụ nhân trước mắt, Cơ Bác Dịch cũng có chút tò mò về vị hoa khôi nổi tiếng này, liền gật đầu đồng ý. Khánh Nhi, con đưa công tử Cơ đến gặp tiểu thư, ta có việc phải làm, tuyệt đối không được chậm trễ. Phụ nhân phân phó xong, liền tươi cười lui ra. Cơ Bác Dịch liếc mắt một cái, biết ngay bà ta không thể chờ đợi được nữa mà đi Quân Thần Các để nghiệm chứng thân phận của mình. Công tử, mời bên này. Sau khi biết thân phận của Cơ Bác Dịch, Khánh Nhi có chút câu nệ đi trước dẫn đường. Thiên Tử Vọng Khí thuật lướt qua, Cơ Bác Dịch phát hiện tu vi của nha đầu này không tệ, đã dưỡng khí đại thành, bát mạch tương thông. Hơn nữa trên trán còn có một luồng linh khí, nếu sinh ra ở thế gia đại phiệt, thành tựu cũng không kém Cảnh Hoa Oánh bao nhiêu. Trong lòng tính toán, mình ở thế giới này còn chưa từng luyện qua kiếp nô, trước mắt có một viên ngọc thô tốt như vậy, không nên bỏ lỡ. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ cách truyền thụ Hắc Thiên Thư cho nha đầu phía trước, hai người đã đến tầng cao nhất của thuyền Bạch Cầm. Tiếng đàn du dương, uyển chuyển, liên miên từ từ vang lên, âm thanh lượn lờ như thủy triều lan tỏa khắp nơi, tràn ngập mọi ngóc ngách trên thuyền. Tiếng đàn phản phất như tiếng ngọc bội và ngọc hoàng va vào nhau len keng. Giữa tiếng nước chảy róc rách của sông Thanh Hà, tiếng đàn càng thêm linh hoạt, ưu nhã, cao quý. Cách Hoàng Trúc nghe thấy tiếng nước như minh bội hoàng. Phải thừa nhận, Cầm Thấm không hổ là một trong những hoa khôi của sông Thanh Hà. Tuy chưa từng gặp mặt nàng, chỉ riêng công phu gảy đàn thanh lệ, du dương, bất tuyệt như lụa này cũng đủ khiến bất kỳ tri âm nào cũng phải say mê lắng nghe. Khánh Nhi vén tấm rèm trúc ngăn cách hai người. Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng gặp được vị danh kỹ đã khiến Tiêu Thất điên cuồng. Ngũ quan tinh xảo tạo nên một dung nhan hoàng mỹ. Dáng người mảnh mai, thon dài ẩn hiện dưới lớp váy trắng, toát lên vẻ linh lung, thanh thoát. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là làn da trắng như tuyết nổi tiếng khắp Giang Đô của nàng. Trên khuôn mặt miệng màng như vải lụa đã lột vỏ có lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên việc gảy một khúc đàn đối với cơ thể yếu ớt của nàng là không dễ dàng. Đôi tay không hề vì gảy đàn trường kỳ mà đầy vết chai, mà lại trong suốt như ngọc, da thịt trong đến mức có thể nhìn thấy cả gân xanh. Chỉ khuôn mặt và đôi tay lộ ra ngoài đã đẹp đến thế, không biết dáng vẻ nàng trên giường sẽ mê người đến nhường nào. Dù là Cơ Bác Dịch đã quen nhìn nữ sắc, cũng không khỏi kinh ngạc trước phong tư diễm lệ của Cầm Thấm. Trong lòng nổi lên cảm xúc khác thường, hắn lặng lẽ ổn định tâm cảnh của mình, rồi chào hỏi Cầm Thấm. Lần này thật sự đa tạ Cầm tiểu thư đã cứu mạng, nếu không tại hạ thật không biết đã chết ở đâu rồi. Cầm Thấm hổ thẹn không dám nhận, nếu muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn Khánh Nhi. Nếu không phải con bé phát hiện, Cầm Thấm cũng sẽ không kiên trì cứu người. Một chuyện ra một chuyện, đại ân của Khánh Nhi tiểu tỷ tại hạ tự nhiên sẽ không quên. Tại hạ có vài bộ võ học điển tịch không tệ, xem như là lễ tạ, không biết Khánh Nhi tiểu tỷ có bằng lòng không? À, nghe Cơ Bác Dịch nói vậy, không chỉ Khánh Nhi, mà ngay cả Cầm Thấm cũng thất kinh. Ở thế giới này, các đại thế gia kiểm soát võ học vô cùng nghiêm ngặt. Cầm Thấm trước kia cũng là tiểu thư thế gia, nhưng cũng không có tư cách tu tập võ học, bởi vì nữ nhân luôn sẽ gả đi, để phòng ngừa nàng tiết lộ võ học gia truyền cho trượng phu, chỉ có thể học tập cầm kỳ thư họa các thứ. Cơ công tử, ngài không sợ gia tộc trách phạt sao? Cầm Thấm dù kinh hỉ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, thậm chí còn lo lắng cho Cơ Bác Dịch. Cầm tiểu thư yên tâm, mấy bộ võ học này của tại hạ đều là do tự thân đoạt được từ nơi khác, không phải gia truyền, nên cô có thể yên tâm. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Cầm Thấm nhẹ nhàng thở phào, còn tiểu nha đầu Khánh Nhi bên cạnh thì đã vui sướng đến mức sắp nhảy cẩn lên. Tư chất của cô bé không tệ, những võ học cơ bản có được đều đã tu luyện đến đỉnh cao. Cảnh giới tiên thiên cũng đã mơ hồ cảm ứng được, nhưng lại vì không có pháp môn tu hành tiếp theo mà không thể tiến bộ. Bộ võ học này của tại hạ là do một vị cao nhân am hiểu âm nhạc ghi lại, tuân theo tư tưởng dùng âm nhạc nhập võ. Võ học trong đó và nhạc lý liên kết chặt chẽ, muốn tập võ trước phải tập nhạc, vừa hay lại rất hợp với hai vị tiểu thư. Ta cũng có thể học sao? Cầm Thấm có chút mừng rỡ hỏi. Nàng vốn tưởng Cơ Bác Dịch chỉ định dạy Khánh Nhi, nghe ý này, dường như hắn định dạy cả hai. Tự nhiên, xét về tư chất, Khánh Nhi tiểu thư hơn một chút, nhưng về nhạc lý thì Cầm tiểu thư e rằng còn hơn cả tại hạ. Cơ Bác Dịch mỉm cười, nói ra chương đầu tiên của Diệu Nhạc Linh Phi Kinh là Linh Khúc. Đây là nền tảng của cả bộ Linh Phi Kinh, ghi lại Chu Thiên Linh Phi Khúc để tu luyện chân khí, củng cố bản nguyên. Dùng nhạc khí diễn tấu khúc này có thể dẫn đạo chân khí trong cơ thể vận hành, một khúc tấu xong chính là một chu thiên. Cả bộ Linh Phi Kinh chia làm 4 chương, ngoài Linh Khúc ra còn có Linh Vũ, Linh Cảm, Linh Phi. Theo thứ tự ghi lại khinh công, nhạc lý, huyền cơ, võ đạo. Cả bộ nhạc kinh tu luyện chia làm các trình tự nhân lại, địa lại, thiên lại. Xét về sự thần diệu, bộ Linh Phi Kinh này e rằng còn trên cả Đại Kim Cương Thần Lực, chỉ có điều thủ đoạn đối địch có phần âm nhu, không uy mãnh bằng Đại Kim Cương Thần Lực. Hơn nữa, Cơ Bác Dịch tuy thích nghe nhạc, nhưng lại không có kiên nhẫn để nghiên cứu nhạc khí, nên môn thần công này trong tay hắn vẫn luôn là ngọc tốt không được mài dũa. Nay khó được gặp hai người tinh thông nhạc khí, hắn cũng tiện tay tặng người, coi như không để đạo thống của Linh đạo nhân bị thất truyền. Trong quá trình hai nữ nhân học tập, Cơ Bác Dịch lại phải chịu tội. Chu Thiên Linh Phi Khúc không dễ học như vậy, cần sự kết hợp hoàn hảo giữa nội lực và kỹ xảo, nếu không khúc nhạc tấu lên vừa chói tai vừa khó nghe, chẳng khác nào tiếng kim loại sắc nhọn cào trên sắt vụn. Mà Cơ Bác Dịch tu vi có thành, ngũ quan linh mẫn, hai nữ nhân tấu khúc quả thực như đang tra tấn lỗ tai của hắn. May mắn lúc này, Trình Phúc nhận được tin đã tới, Cơ Bác Dịch nhân cơ hội thoát khỏi nơi khổ ải này. Dịch thiếu gia, cuối cùng ngài cũng lộ diện. Vương công tử và Từ công tử ba ngày trước bộ dạng thê thảm trở về thành Giang Đô, còn ngài thì mãi không thấy đâu, thật làm ta sợ chết khiếp. Nghe lời Trình Phúc, Cơ Bác Dịch biết Vương Lâm Nghi và Từ Thánh Nguyên đã thoát được một kiếp, trong lòng có chút oán hận, nhưng cũng không dám đi tìm hai người họ tính sổ ngay bây giờ. Đành đợi sau này tu vi có thành rồi nói. Ta không sao, chỉ là có chút phiền phức. Trình bá, ông có biết các giảng sư của tinh viện bây giờ còn ai ở trong thành không? Cái này cần thời gian đi dò hỏi, trong chốc lát không nói được ngay. Nhìn bộ dạng do dự của Trình Phúc, Cơ Bác Dịch lại thầm mắng Vương Lâm Nghi trong lòng. Hắn là con trai của Vương Vạn Nhàn, chỉ cần trốn vào phủ tổng quản, Tả Khâu Diệu Mâu tuyệt đối không dám xông vào. Chỉ có hắn, hậu thuẫn không đủ mạnh, dù muốn trốn về Cơ gia ở thành Thái Nguyệt cũng cách đây vạn 8.000 dặm, e rằng vừa ra khỏi cổng thành chưa xa đã bị nàng ta giết chết. Hiện tại, thế lực duy nhất có thể dựa vào chính là tinh viện. Mà người có thể chống lại tu sĩ đạo cơ như Tả Khâu Diệu Mâu, ngoài viện trưởng Ma Tự An ra, cũng chỉ có Liễu Tùy Phong và Vân Nguyễn Nhi. Trong đó, hai người đầu không có quan hệ gì với Cơ Bác Dịch, người duy nhất có thể cầu cứu chính là Vân Nguyễn Nhi. Trình bá, sau khi về ông hãy trực tiếp đến tinh viện tìm Vân giảng sư của Thiên Tuyền Viện, đem những gì ta dặn nói cho nàng nghe, nói với nàng chuyện này rất gấp. Cơ Bác Dịch kể lại lai lịch và thân phận của Tả Khâu Diệu Mâu cho Trình Phúc, khiến lão nhân gia chấn động, lập tức sắc mặt ngưng trọng cáo từ rời đi. Vốn dĩ Cơ Bác Dịch cũng muốn tự mình đi, nhưng nghĩ đến Tả Khâu Diệu Mâu có thể cũng đoán được điểm này, nên mình cứ ở lại Thuyền Bạch Cầm này tiêu dao một thời gian đã. Trong những ngày tiếp theo, Cơ Bác Dịch một bên dạy hai người Linh Phi Kinh, đồng thời truyền thụ Hắc Thiên Thư. Chỉ là Hắc Thiên Thư này đã được hắn cải biến, dù không có chân khí của kiếp chủ cũng có thể bình yên tu luyện. Tuy nhiên, hắn đã ngầm giữ lại một tay. Sau khi Cầm Thấm và Khánh Nhi luyện thành Hắc Thiên Thư, bề ngoài họ là kiếp chủ, nhưng thực tế còn có hắn là một kiếp chủ ẩn giấu. Nếu không có xung đột thì không sao, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cơ Bác Dịch có thể trong nháy mắt khống chế sinh tử của họ. Trong thời gian hắn dạy võ học, Trình Bá lại mang đến một tin xấu, 7 vị giảng sư của Bắc Đẩu Tinh Viện đều đã đi nghỉ phép. Nghe tin này, mắt Cơ Bác Dịch trợn trừng gần như lồi ra. Nghỉ phép, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Đợi Trình Phúc giải thích cặn kẽ, hắn mới biết, hóa ra các giảng sư sau khi đại bị kết thúc, cũng giống như họ, nhiệm vụ một năm đã hoàn thành, có thể tiêu giao tự tại 3 tháng để thăm người thân, tìm bạn bè. Chết tiệt, cả 7 người đều nghỉ, chẳng lẽ bắt ta trốn ở thành Giang Đô cả đời sao? Ta đã giết Tả Khâu Tố Tố, người đàn bà kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Ngay lúc Cơ Bác Dịch sắc mặt khó coi, từng trận tiếng đàn du dương réo rắt vang lên. Từng luồng chân khí theo âm luật khuếch tán, truyền khắp Thuyền Bạch Cầm, một tia vui sướng nhảy nhót trong đó được miêu tả sinh động. Cơ công tử, tiểu thư thành công rồi, tiểu thư đã có thể tấu thành công Chu Thiên Linh Phi Khúc rồi. Khánh Nhi mặt mày hưng phấn chạy tới báo cho Cơ Bác Dịch tin này, còn vui hơn cả việc chính mình thành công. Trình bá, ông về trước đi, giúp ta hẹn Vương Lâm Nghi một cuộc. Thời gian, địa điểm cứ để hắn định. Nghe xong phân phó của Cơ Bác Dịch, Trình Phúc lập tức cáo từ rời đi, bắt tay vào sắp xếp chuyện này. Cơ công tử, Cầm Thấm cảm tạ ngài thời gian qua đã hết lòng chỉ dạy, giúp ta có thể gảy lên khúc nhạc tuyệt thế này. Đi đến lầu cát của Cầm Thấm, Cơ Bác Dịch liền thấy được niềm vui không kìm nén được của nàng. Đối với nàng, niềm vui khi tu luyện võ công thành công e rằng còn không bằng niềm vui khi có thể gảy trọn vẹn khúc nhạc này. Trên trán miệng màng lấm tấm mồ hôi, nhưng lại toát ra một mùi hương quyến rũ. Đôi má ửng hồng, hơi thở có chút gấp gáp, đều cho thấy nàng đã tốn bao nhiêu tâm thần để gảy khúc nhạc này. Cầm Thấm tiểu thư chỉ cần tiếp tục kiên trì với khúc nhạc này, nhiều nhất 3 năm là có thể dưỡng khí đại thành, đuổi kịp tiến độ của Khánh Nhi. Thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch lướt qua, liền thấy rõ tiến độ tu vi hiện tại của Cầm Thấm. Nội lực mỏng manh trước kia trong cơ thể nàng đã bắt đầu trở nên cứng cỏi, dày đặc. Tư chất của nàng tuy không bằng Khánh Nhi, nhưng tâm tính lại càng phù hợp với môn thần công đạo gia này. Nếu có thể giữ vững tâm tính như vậy, tương lai chưa hẳn không thể chạm tới điện đường võ đạo. Ngươi à, thật là... Lời khen ngợi trước kia lọt vào tai Cầm Thấm, ngược lại khiến nàng không nhịn được hờn dỗi một tiếng. Cái vẻ quyến rũ trong khoảnh khắc đó khiến Cơ Bác Dịch không khỏi rung động trong lòng. Hắn cũng không phải kẻ ngây thơ, trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư của nàng, ha ha cười, cũng không còn giữ lễ tiết, tay phải duỗi ra, kéo thân hình mềm mại không xương của Cầm Thấm vào lòng. A, Cầm Thấm không ngờ Cơ Bác Dịch lại thay đổi lớn như vậy, kinh ngạc kêu lên một tiếng, đôi má đỏ ửng càng sâu, thân thể tượng trưng giãy dụa vài cái, rồi thuận theo đôi tay của Cơ Bác Dịch đang du ngoạn trên thân hình linh lung bay bổng của mình. Tay trái cởi thắt lưng của Cầm Thấm, tay phải luồn vào trong lớp áo sa trắng, nắm lấy một bên mềm mại trước ngực, đầu ngón tay vuốt ve một điểm hồng mai, khiến người ngọc trong lòng không nhịn được run rẩy. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của người ngọc, tay phải hơi dùng sức, liền đè nàng lên chiếc giường mềm mại. Giữa khuôn mặt đỏ bừng của Cầm Thấm, hắn phủ lên thân thể ngọc ngà của nàng, tấm rè mỏng manh buông xuống, khiến hai cơ thể trần trụi phập phồng ẩn hiện. Khánh Nhi vẫn luôn hầu hạ ngoài cửa nghe thấy tiếng động ái ân trong phòng, khuôn mặt đỏ như quả táo chín, đôi tay không ngừng vò vạt áo của mình. Sau một hồi mưa gió, Cơ Bác Dịch ôm lấy thân thể ngọc cốt băng cơ của Cầm Thấm, mười ngón tay không ngừng lướt qua lướt lại. Mồ hôi miệng màng khiến da thịt Cầm Thấm càng thêm trơn mềm, đầu ngón tay lướt qua những nơi nhạy cảm, khiến người ngọc trong lòng không nhịn được rên rỉ. Cuối cùng, Cơ Bác Dịch dừng tay phải trên bụng phẳng lì của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến người ngọc không ngừng run rẩy, cuối cùng Cầm Thấm lại đạt đến cực điểm trong tình huống này. A, dường như xấu hổ, Cầm Thấm hai tay che mặt, xoay người chui vào trong chăn, lại để lộ đường cong phập phồng của lưng và mông trước mắt Cơ Bác Dịch. Hắn lại phủ lên thân hình trần trụi của nàng, giữa tiếng yêu kiều, lại là một trận mưa to gió lớn. Công tử, có muốn thu cả Khánh Nhi không? Đợi đến khi một lần nữa bình tĩnh lại, Cầm Thấm co rút trong lòng Cơ Bác Dịch, tứ chi cuốn quýt, sau khi bình ổn hô hấp, đã đưa ra một đề nghị khiến hắn dở khóc dở cười. Khánh Nhi còn nhỏ như vậy, nếu ta nhớ không lầm, mới 14 tuổi thôi, ngươi đã muốn đẩy con bé vào miệng cọp rồi. Hừ, ai bảo ngài giống như cầm thú chứ? Thấm Nhi thân yếu liễu mềm, chuyện phòng the không thể thỏa mãn ngài, càng không thể sinh con. Khánh Nhi là thị tỳ của ta, sớm muộn cũng phải thông phòng. 14 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, rất nhiều người ở tuổi này đã xuất giá sinh con rồi. Nghe lời Cầm Thấm, khóe miệng Cơ Bác Dịch mỉm cười, liếc mắt về phía Khánh Nhi còn đang canh giữ bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ không có ý tốt, khiến Cầm Thấm cảm thấy không ổn. Ta vì tu luyện một môn thần công nên đã cấm dục từ lâu. Một khi đã phá giới thì nhu cầu rất lớn, e là tối nay Thấm Nhi không cần ngủ đâu. A, đừng mà, lời Cầm Thấm còn chưa nói hết, đã bị một thân hình cường tráng đè lên người. Hơi thở vừa mới bình ổn lại một lần nữa dồn dập, trong mắt từng tầng sóng gợn, khuôn mặt ửng hồng, miệng nhỏ khẽ mở ra thở dốc, toát lên vẻ quyến rũ mê người không tả xiết. Sông Thanh Gia ngày ngày cuồn cuộn chảy về Đông Hải. Các công tử ở thành Giang Đô sau khi thời tiết chuyển lạnh, bắt đầu ru rú trong nhà đùa giỡn với nha hoàn. Những chúng ăn chơi vốn ngày đêm đèn đuốc sáng trưng nay cũng hiếm khi được yên tĩnh. Năm hết Tết đến, ngay cả các cô nương cũng chẳng còn tâm tư làm ăn. Những người có gia đình thay đi bộ quần áo diêm dúa, rửa sạch son phấn trên mặt, thu lại vẻ phong tình vạn chủng trên trán, rời khỏi những con thuyền hoa lệ, họ lại là những nữ tử bình thường, đoan trang. Mang theo số bạc kiếm được từ việc bán da thịt cả năm, trên mặt treo nụ cười cay đắng, những người bị coi là hạ lưu trong mắt kẻ khác này phần lớn lại là trụ cột duy nhất trong nhà. Mấy ngày nay, chỉ có thuyền Bạch Cầm là ngày nào cũng đèn đuốc sáng trưng. Tiếng đàn lạnh lùng và tiếng tiêu réo rắt hòa tấu một cách hoàn hảo, từng khúc nhạc ý cảnh cao xa, du dương vui vẻ vang vọng trên sông Thanh Hà. Như khóc như than, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lụa. Dưới sự chỉ dạy của Cầm Thấm, Cơ Bác Dịch cũng bắt đầu học nhạc khí. Để tiện mang theo, hắn học thổi tiêu. Cây tiêu trong tay hắn hiện tại là món đồ riêng của Cầm Thấm, được làm từ chính đốt trúc tím, âm sắc trầm thấp vang dội. Thân tiêu được điêu khắc những họa tiết sơn thủy, hoa cỏ, chim thú tinh xảo mà chân thật, thơ, họa, sắc hài hòa, công nghệ tinh xảo. Có thể thấy, cây tiêu trúc tím này đối với Cầm Thấm có một kỷ niệm đặc biệt, lúc tặng đi trong mắt còn mang theo vẻ lưu luyến không rời. May mắn thay, Cơ Bác Dịch cũng có thiên phú về âm luật, không phụ lòng người đẹp và cây tiêu tốt. So với âm sắc thô mộc, cao vút, trong trẻo, to rõ của sáo, tiếng tiêu có vẻ đặc biệt mềm mại, tú nhã. Nó cũng rất hợp với mệnh cách thái âm của Cơ Bác Dịch, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể một mình thổi một khúc, hợp tấu cùng Cầm Thấm lại càng như trời sinh một cặp. Tiếng đàn điềm tĩnh, tiêu giao tự tại hòa cùng tiếng tiêu mượt mà, u nhã phiêu đãng trên sông Thanh Hà. Thanh âm không linh, trong trẻo, như tơ như lụa, một ý tứ ngoài lời càng làm lòng người say đắm. Sau khi tĩnh tâm, những vết thương mà trước kia Cơ Bác Dịch cần mấy tháng mới có thể hồi phục nay đã lành hẳn chỉ trong nửa tháng. Đồng thời, hắn cũng lĩnh ngộ được ý cảnh của Linh Phi một cách dễ dàng. Một ngày nọ, trong lúc hợp tấu cùng Cầm Thấm, thức hải của hắn đột nhiên bừng sáng. Âm thần ẩn giấu sâu nhất đã được tiếng tơ trúc đánh thức. Thần thức mênh mông, cuồn cuộn như dải thiên hà bất ngờ tuôn ra, trong nháy mắt làm cho nhiệt độ trên cả dòng sông Thanh Hà giảm xuống rất nhiều. Thái âm tinh trong thức hải cũng trong khoảnh khắc đó lớn mạnh thêm, hương quế thoang thoảng như từ trong cơ thể hắn tỏa ra, bao trùm cả tòa thuyền Bạch Cầm. Một tôn dương thần, một tôn âm thần hiện ra trong thức hải của Cơ Bác Dịch, một mạnh một yếu. Theo phương pháp thoát thai của thái âm chi thể, cần phải là 9 phần âm 1 phần dương, tức là khi giao hòa nguyên thần, dương thần chỉ có thể chiếm 1 phần 10. Hiện tại dương thần tuy yếu ớt, nhưng cũng chiếm 3 phần 10, cho nên trong thời gian tới, Cơ Bác Dịch cần không ngừng chuyển hóa lực lượng của dương thần thành âm thần. Cuối cùng hình thành tỷ lệ 1:9, mới có thể bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Bước này quan hệ đến đạo cơ tương lai, không thể không coi trọng. Và trước đó, Cơ Bác Dịch cần dần dần phế bỏ lực lượng của Thanh Đế hóa thân, chuyển tu thái âm chi thể, để chuẩn bị cho vô lậu chân thân cuối cùng và giao hòa nguyên thần. Đúng lúc này, Trình Phúc tìm đến, hôm nay là ngày hẹn với Vương Lâm Nghi. Chờ ta trở lại, ta đi gặp một người bạn. Sau khi trấn an Cầm Thấm đang có chút ưu sầu, Cơ Bác Dịch cùng Trình Phúc rời khỏi thuyền Bạch Cầm, đi về phía lầu các nơi Vương Lâm Nghi đang ở, hắn có lộ ra ý tứ gì không? Vương công tử không nói gì cả, chỉ bảo ngài đến gặp hắn. Hay, thật là ra vẻ quá nhỉ. Cơ Bác Dịch cười lạnh một tiếng, bước qua ngưỡng cửa. Trên đường đi dấu chân thưa thớt, hắn dùng thiên tử vọng khí thuật lướt qua, chỉ phát hiện khí cơ của Vương Lâm Nghi dường như hư không, không có gì cả. Rõ ràng chỉ có một mình hắn. Mang theo nghi hoặc, Cơ Bác Dịch gặp được Vương Lâm Nghi. Vị công tử Lan gia Vương thị này khuôn mặt gã mang vẻ tiều tụy chưa từng thấy, vầng hào quang quanh thân này lại ẩn hiện một tầng tử khí, trên trán thanh khí lượn lờ, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Không ngờ, Cơ huynh lại còn sống. Ta không chết, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Câu nói đầy ẩn ý của Cơ Bác Dịch khiến Vương Lâm Nghi không nhịn được cười, sau đó là vài tiếng ho nặng nề, khí cơ trên người dao động phập phồng, khí cơ giao hòa với trời đất dường như sắp bị ép ra ngoài. Đây là điềm báo đạo cơ sắp sụp đổ, khiến Cơ Bác Dịch biến sắc. Vết thương của ngươi sao lại nặng như vậy? Đệ tử Thái Âm Ma Tông đó có tu vi trên đạo cơ tứ chuyển. Nếu không phải nàng ta còn mang thương tích, ta e rằng không đỡ nổi một chiêu của nàng. Đạo cơ tứ chuyển, làm sao có thể? Tu vi như vậy dù ở tinh cung cũng là đệ tử chân truyền rồi. Nghe lời Vương Lâm Nghi, sắc mặt Cơ Bác Dịch vô cùng khó coi. Cảnh giới đạo cơ tổng cộng chia làm cửu chuyển. Mỗi người tùy theo tư chất và tâm tính mà không ngừng thăng tiến, nhưng từ trước đến nay, cảnh giới cửu chuyển cũng chỉ có những nhân vật như Tam Hoàng Thánh Tổ xuất hiện trong đại tranh chi thế vạn năm một lần. Các đệ tử thiên tài khác, có thể đạt tới lục chuyển đã là khiến các trưởng môn đại phái phải đốt nhang tạ trời. Theo Cơ Bác Dịch biết, đại sư huynh đời này của tinh cung, mấy năm trước đã công thành đạo cơ thất chuyển, được ca tụng là đệ nhất nhân ngàn năm qua, là người có khả năng nhất tu thành tử vi đấu số. Ở cả Côn Hư giới, hắn được tôn xưng là Thiên Phủ công tử, ngang hàng với những nhân vật đứng đầu của Ngũ Đại Thánh Địa và Thất Thiên Ma Môn trong thế hệ trẻ. Nhân vật có thể tu thành đạo cơ tứ chuyển đều đã là lực lượng trung kiên trong các đại môn phái, là những thiên tài chỉ đứng sau các đệ tử hạch tâm. Hơn nữa, nghe ý của Vương Lâm Nghi, tu vi của Tả Khâu Diệu Mâu có thể còn trên cả tứ chuyển, thậm chí là đệ tử hạch tâm cũng không phải là không thể. Một nhân vật như vậy, dù ở cơ gia của hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cơ Bác Dịch đột nhiên cảm thấy mình đã chọc phải phiền phức lớn. Từ ký ức của Tả Khâu Tố Tố, hắn biết người chị gái cùng mẹ cùng cha này tình cảm vô cùng sâu đậm, đối với kẻ thù giết em như mình, e rằng sẽ bất chấp mọi giá để báo thù. Có cách nào giết được nàng ta không? Nàng ta không chết, chúng ta e rằng chỉ có thể trốn vào tinh cung mới có thể yên ổn. Nghe lời Cơ Bác Dịch, Vương Lâm Nghi lắc đầu, nói ra một câu khiến sắc mặt Cơ Bác Dịch tái xanh. Cơ huynh, sau hôm nay ta sẽ được cao thủ trong gia tộc đưa về Lan gia dưỡng thương. Lần gặp lại e rằng là ở tinh cung, đương nhiên, tiền đề là Cơ huynh có thể sống sót. Lời này của Vương Lâm Nghi cho thấy gã không quan tâm, mặc cho Cơ Bác Dịch tự sinh tự diệt. Vương huynh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Tại hạ thương thế nghiêm trọng, tự thân còn khó bảo toàn, Cơ huynh thứ lỗi. Cơ Bác Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm Nghi, một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn không nói một lời, quay đầu rời đi. Hắn biết rõ dù mình có mặt dày cầu xin, cũng sẽ không có kết quả gì. Những đệ tử thế gia như họ đều là cùng một loại người, chuyện không liên quan đến mình thì cao cao tại thượng. Vương Lâm Nghi tuyệt đối sẽ không vì hắn mà đặt mình vào nguy hiểm. Món nợ này, sau này ta nhất định sẽ bắt ngươi trả đủ cả vốn lẫn lời. Ra khỏi lầu cát, hàn quang trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên, trong lòng hạ quyết tâm. Mà hắn không biết là, ngay khi hắn rời đi, Vương Lâm Nghi đột nhiên thần khí sung túc, sắc mặt hồng nhuận, thanh khí trên trán cũng biến mất, hào quang thần thánh quanh thân lại ẩn hiện, thậm chí còn chói mắt hơn trước. Một nam tử tuấn mỹ tóc dài rối tung từ sau tấm bình phong bước ra. Nếu Cơ Bác Dịch còn ở đó, nhất định sẽ kinh hãi tột độ, vì người này hắn quen, chính là giảng sư của Thiên Cơ Viện thuộc Bắc Đẩu Tinh Viện, Liễu Tùy Phong. Sư huynh, với tu vi của huynh, thu thập đệ tử Thái Âm Ma Tông đó dễ như trở bàn tay, tại sao lại để ta giả vờ bị thương nặng, mai danh ẩn tích? Vương Lâm Nghi khi chưa vào tinh cung đã có thể dùng trận pháp kết ấn Vân Nguyệt Vũ Hạt, hẳn nhiên cũng có sư thừa rõ ràng. Hắn trước đây đã từng nhờ quan hệ của Lan Gia Vương Thị mà bái nhập dưới trướng một vị trưởng lão trong tinh cung, cùng với Liễu Tùy Phong chính là sư huynh đệ. Chỉ vì một số nguyên nhân nào đó, hắn vẫn chưa vào tinh cung, kéo dài cho đến năm nay. Sư đệ, ngươi là một quân cờ quan trọng mà sư phụ đã bố trí hàng chục năm để đối phó với Linh Uy Ngưỡng và Diệp Quan Kỷ, sao có thể vì chút chuyện vặt vãnh này mà bại lộ được? Một đệ tử Thái Âm Ma Tông nho nhỏ, để cho ngươi tự mình giải quyết không phải tốt hơn sao? Lần này nếu không có nàng ta, ngươi cũng sẽ không đột phá đến đạo cơ nhị chuyển. Thân là tu sĩ, phải có tâm tính dũng mãnh tinh tiến, lần này ta có thể giúp ngươi ra tay, lần sau thì sao? Đối thủ mạnh mẽ, phải tự mình nỗ lực đánh bại, mới có thể rèn luyện đạo tâm của mình thêm kiên định. Trong lời nói của Liễu Tùy Phong, hoàn toàn xem tả Khâu Diệu Mâu như một con kiến tiện tay có thể giải quyết. Ánh mắt hắn lạnh lùng vô tình, giống như Thái Thượng Vong Tình đạo tổ, khí cơ trên người dày đặc tràn ngập cả hư không, khiến Vương Lâm Nghi, người vừa phá rồi lại lập, tu vi tiến nhanh, cũng cảm thấy một hồi khó thở. Chúc mừng sư huynh tu vi tinh tiến, công thành đạo cơ lục chuyển, tương lai vượt qua đại sư huynh cũng không phải là không thể. Cái này còn phải đa tạ ma kiếp lần này. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại kỳ ngộ. Nếu không phải sư phụ phái ta đến đây chỉ dạy ngươi, ta cũng sẽ không gặp được đại quyết chiến ngàn năm khó gặp như vậy, cũng sẽ không có may mắn được cung chủ chỉ điểm. Lần sau, nhất định có thể chém chết tên Công Tôn Long kia. Nói đến đây, ánh mắt Liễu Tùy Phong lạnh lẽo tứ phía. Hắn trong ma kiếp đã gặp phải Công Tôn Long của Vạn Thú Ma Tông, sau một phen giao thủ đã bị đánh bại, nhưng cũng nhờ đó mà được phúc, đột phá bình cảnh, tiến vào đạo cơ lục chuyển. Mặt khác, Cơ Bác Dịch rời khỏi lầu cát của Vương Lâm Nghi, sau khi thương lượng đối sách với Trình Phúc, đã quay trở lại bờ sông Thanh Hà. Thuyền bạch cầm hoa lệ mà Tú Nhã đang đậu bên bờ, yên tĩnh, đèn đuốc sáng trưng, phảng phất như cung điện trên trời, mờ ảo mà xinh đẹp. Ngay khi Cơ Bác Dịch sắp bước lên thuyền, trong lòng đột nhiên dấy lên một tia báo động. Hắn vận công vào hai mắt, thi triển Thiên Tử Vọng khí thuật, trong nháy mắt nhìn thấu mọi thứ trên thuyền bạch cầm. Chỉ thấy trên ván thuyền máu tươi đầm đìa, từng nha hoàn, hạ nhân mặt mày hoảng sợ nằm la liệt, da thịt xám trắng, đã hoàn toàn mất hết sinh khí. Chiếc thuyền lầu vốn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, trong khoảnh khắc đã biến thành u linh quỷ vực. Gió sông từng cơn thổi qua, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm, áp lực vô hình gần như khiến hắn muốn quay đầu bỏ chạy. Hết chương 165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.